Đồng dạng cách âm kết giới. Thí nghiệm tràng trưởng lao hướng về phía Tô Lê nhìn nhiều hai mắt, gật đầu ý bảo nàng bắt đầu. Trên thực tế, Tô Lê vừa mới muốn lại đây thời điểm, hắn cũng đã thấy. Hắn mỗi ngày từ tàng thư giữa lựa chọn sử dụng nội dung, đều là hộ pháp đại nhân tự mình vòng khởi, tự mình cho hắn. Ở thí nghiệm phía trước, hắn sẽ không đem đề mục cấp bất luận kẻ nào, bảo đảm tuyệt đối công bằng tính. Tô Lê tuy rằng là mông trưởng lão mang đến người, lại cũng không có khả năng gặp qua này thiên tàng thư. Nhưng mà, đương Tô Lê bắt đầu ngâm nga, từng câu từng chữ nước chảy mây trôi lưu sướng khi. Trước 1154 gian lận, thí nghiệm tràng trưởng lão vẫn là nhịn không được nhướng mày. Bình thường nhật tử, có thể đem cửa thứ nhất qua người ít ỏi không có mấy, thậm chí có chút căn bản đến không được cửa thứ hai, cũng đã ở cửa thứ nhất bị soát một chút đi. Nhưng mà hôm nay thế nhưng có hai người ngâm nga xong rồi. Thí nghiệm tràng trưởng lão hơi hơi nhướng mày, phất tay đem kết giới tan đi. Nhìn trưởng lão đem Lê Nguyệt tên này viết ở công văn trên giấy, Tô Lê khẽ gật đầu, xoay người đi tới một bên. Lại một người tiến lên đây thỉnh cầu ngâm nga. Trưởng lão gật đầu, phất tay kết giới. Một phen chờ đợi, trưởng lão một lần nữa đi ra, cau mày, lại cũng ở công văn phía trên, viết thượng một cái tên. Đều là ngâm nga thành công. Mắt thấy lại một người người thí nghiệm tiến vào thí nghiệm, Tô Lê bên cạnh người mông trưởng lão trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hôm nay có chút kỳ quái. Như thế nào? Tô Lê nhướng mày quay đầu hỏi. Mông trưởng lão mím môi, ánh mắt dừng ở chính thí nghiệm người nọ trên người. Lộc Đài Sơn thượng tàng thư là không truyền ra ngoài, hiếm khi có người biết. Cho nên muốn hoàn toàn ngâm nga, nhất định là đương trưởng ghi nhớ. Bất quá, này ngắn ngủn 15 phút nội ngâm nga nhiều như vậy thiên nội dung nhưng không dễ dàng. Bình thường ngẫu nhiên có một cái đưa lưng về phía, liền tính là tư chất không tồi. Mà hôm nay, thế nhưng đưa lưng về phía nhiều người như vậy. Mông trưởng lao ánh mắt dừng ở đã đi ra kết giới hai người trên người. Thí nghiệm tràng trưởng lao ra tới lúc sau, liền ở công văn thượng tân rơi xuống một cái tên. Hiển nhiên, vừa mới đi vào người nọ, cũng ngâm nga thành công. Lại lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát thời gian, hôm nay thí nghiệm 5 người, thế nhưng tất cả đều thông qua cửa thứ nhất thí nghiệm. A, có ý tứ. Thí nghiệm tràng trưởng lão cầm danh sách cười cười. Cửa thứ hai, công nhận thảo dược cùng bảo vật. Thảo dược cùng bảo vật đều là hộ pháp đại nhân mỗi ngày tự mình chọn lựa vài loại. Không thường thấy có, thường thấy cũng có. Mà bảo vật cũng là từ bảo khố chung lấy ra tới. Người thí nghiệm yêu cầu viết ra bảo vật tên cùng tác dụng. Mấy người cùng nhau vây quanh ở bên cạnh bàn quan sát, thí nghiệm tràng trưởng lao ở một bên giám sát. Không có người ta nói lời nói, một chén trà nhỏ quan sát thời gian qua đi. Thí nghiệm tràng trưởng lao đem trên bàn dược thảo cùng bảo vật đều cấp thu lên. Các ngươi trước mặt có giấy bút, hiện tại viết ra các ngươi sở nhận thức thảo dược cùng bảo vật, tên cùng tác dụng. Thí nghiệm tràng trưởng lao dứt lời, phất tay ở mấy người chi gian chế tạo kết giới. Kết giới đem từng người chung quanh đều hình thành tiểu không gian, bảo đảm bọn họ không thể cho nhau nhìn trộm. Nhận thảo dược đối với Tô Lê tới nói đó là tiểu nhi khoa. Mặc dù là này Lộc Đài Sơn lại như thế nào hy hữu hiếm thấy dược thảo, Tô Lê cũng đều là nhận thức thả tiếp xúc quá. Cho nên, nàng thực lưu loát liền đem dược thảo tên nhất nhất viết ra tới. Mà kêu bảo vật đối với Tô Lê tới nói cũng hoàn toàn không xa lạ. Tô Lê từ kết giới nội đi ra thời điểm, bên cạnh người mấy người cũng đồng thời từ kết giới nội đi ra. Cùng nhau đem trong tay viết tự trang giấy giao cho thí nghiệm tràng trưởng lão. Thí nghiệm tràng trưởng lão xem đệ nhất trương bài thi là lúc biểu tình chưa động, đệ nhị trương mày hơi hơi nhăn lại, đệ tam trương, đầy mặt kinh ngạc. Tinh tế nhìn hai lần, xác định không có sai lầm, mới khẳng định gật gật đầu. Đệ tứ trương, hắn mày nhăn càng sâu chút, đến thứ năm trương thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt thí nghiệm 5 người. Các ngươi sao chép? Một câu, làm ở đây người đều kinh sửng sốt. Sao chép? Sao có thể? Không nói đến bọn họ đều là ở trước mắt bao người, ai cũng không có trâu đầu ghé thai, thậm chí là nhiều xem bên cạnh liếc mắt một cái. Chính là thí nghiệm tràng trưởng lao thiết hạ kết giới, cũng là cho nhau nhìn không tới cho nhau. Sao có thể sao chép? Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, cùng bên cạnh mông trưởng lao liếc nhau. Người sao chép? Mông trưởng lao thấy vậy, tiến đến Tô Lê bên hai, nhỏ giọng dò hỏi. Yêu cầu sao chép sao? Những cái đó dược thảo ta nhắm mắt lại đều nhận thức. Tô Lê buông tay, cực độ tự tin mở miệng. Mông trưởng lao nhướng mày, duỗi tay sờ sờ cằm, không tỏ ý kiến. Nhưng thật ra nhấc chân hướng thí nghiệm tràng trưởng lao bên kia đi qua. Bài thi phía trên đều có ghi từng người người thí nghiệm tên. Mông trưởng lao tiếp nhận thí nghiệm tràng trưởng lao trong tay bài thi, nhất nhất lật xem. Mỗi xem một chương, mày liền nhăn càng chặt. Thí nghiệm tràng trưởng lao không có ngăn cản mông trưởng lao thẩm duyệt. Rốt cuộc hắn cũng là trưởng lão, huống hồ hôm nay việc như vậy kỳ lạ, hắn đảo cũng tưởng thỉnh giáo một chút mông trưởng lao. Xem xong 5 chương bài thi, mông trưởng lão mày nhíu chặt, ánh mắt nhất nhất đảo qua trước mặt đứng bốn gã người thí nghiệm. Các ngươi đáp án, vì sao giống nhau như lúc? Hắn không có nhìn về phía Tô Lê. Bởi vì Tô Lê bài thi là trong đó duy nhất một cái không giống nhau. Cũng là duy nhất một cái toàn đáp đúng. Mà này bốn người, đáp án lại là giống nhau như lúc, ngay cả sai lầm địa phương đều là giống nhau như lúc. Nay chỉ có sao chép mới có thể làm được sự tình. Cũng khó trách thí nghiệm chàng trưởng lão hội nói như vậy. Nhưng mà, bốn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không rõ nguyên do. Lý trưởng lão, không có khả năng a. Chúng ta nhiều như vậy đôi mắt nhìn, sao có thể sao chép? Chính là, sao có thể? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu. Đáp án giống nhau không đại biểu sao chép, vừa mới ngải không cũng ở sao. Nói chuyện chính là kia mấy cái dẫn người tới thí nghiệm Lộc Đài Sơn đệ tử. Bọn họ là tuyệt đối không tin chính mình mang đến người sẽ sao chép. Huống chi, bọn họ chỗ nào có cơ hội sao chép? Không phải sao chép, này đáp án như thế nào sẽ giống nhau như lúc? Lý trưởng lão quát lạnh ra tiếng, biểu tình không tốt. Làm thí nghiệm giám thị, hắn nhất thống hận sao chép người, huống chi, thế nhưng là bốn người cùng nhau sao chép. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xem lý trưởng lão đem mấy người bài thi phóng tới trên bàn, đều nhịn không được tiến lên đi xem. Trên bàn bình phô 5 chương bài thi. Trong đó một chương là Tô Lê Mãn phân giải bài thi, viết rõ ràng minh bạch, trật tự rõ ràng. Mặt khác bốn chương lại là giống nhau như lúc. Trừ bỏ chữ viết có chút bất đồng chỉ ở, đáp đề phương thức cùng thói quen cơ hội giống nhau như lúc. Thậm chí còn trong đó sai địa phương cũng là giống nhau như lúc. Gì, này, đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc ra tiếng. Không, không có khả năng là sao chép, rất có khả năng là bọn họ nguyên bản liền đáp thành dáng vẻ này, là ngoài ý muốn. Đúng đúng đúng, là ngoài ý muốn. Mọi người gật gật đầu, chăm miệng một lời hướng tới lý trưởng lão mở miệng. Lý trưởng lão sắc mặt không tốt, lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía trước mặt bốn người. Các ngươi nói như thế nào? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này, đây là chính chúng ta đáp đề A. Bốn người hai mặt nhìn nhau, có người mở miệng biện giải. Không sai, vẫn chưa sao chép, đây là chính chúng ta đáp đề. Mấy người chăm miệng một lời. Lý trưởng lão mày nhăn lại. Các ngươi, Lý trưởng lão, vừa mới chúng ta nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, không có khả năng sao chép. Đúng vậy, 5 người song song mà đứng, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Huống chi, này Lê Nguyệt lúc ấy là ở 4 người trung gian, nhưng nàng đáp án lại không giống nhau. Nếu là thật sự gian lận sao chép, kia Lê Nguyệt đáp án như thế nào không giống nhau. Những người khác như thế nào có thể cách một cái đại người sống, lại sao chép. Chương 1155 tính sổ. Chính là. Mọi người sôi nổi mở miệng. Lý trưởng lão nhăn chặt mày, ánh mắt sắc bén từ mấy người trên mặt đảo qua. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn tận mắt nhìn thấy mấy người thí nghiệm, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì nói chuyện với nhau cơ hội, không có khả năng gian lận. Nhưng này đáp án như thế nào giống nhau như lúc? Chẳng lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn? Lý trưởng lão, đáp án giống nhau nói không chừng chỉ là này đó dược thảo cùng bảo vật nhận thức giống nhau, cũng không thể thuyết minh cái gì. Có người lại nói. Lý trưởng lão hít sâu một hơi, mí môi, gật gật đầu. Hảo, ta tuyên bố, hôm nay trận thứ 2 thí nghiệm, toàn bộ thông qua. Kế tiếp, tiến hành đệ tam tràng. Đệ tam tràng tỉ thí, so thân thủ. Ta sẽ hướng các ngươi mọi người phát động linh lực công kích. 15 phút thời gian nội, trên người bị đập thiếu với 5 cầu dưới người, tính thông qua thí nghiệm. Lý trưởng lao dứt lời, liền xua tay làm mọi người đi đến trung gian. Hắn méo quyền, trong tầm tay liền ngưng tụ thành 20 cái linh lực cầu. Lấy Tô Lê ánh mắt xem ra, này linh lực hình cầu tích rất lớn, nhưng uy lực cũng không lớn. 20 cái linh lực cầu lục tục phát ra, 5 người, một người chỉ cần né tránh 5 cái. Cũng may lý trưởng lão cũng không có khó xử mọi người ý tứ. Linh lực cầu trình tự phát ra, vừa mới bắt đầu trốn đều tương đối dễ dàng. Lý trưởng lão gia tăng linh lực cầu, 40 cái lục tục phát ra. Ngay sau đó, là 60 cái, 80 cái. Này công kích liên tục không ngừng. Làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, bốn người này thế nhưng tất cả đều có nhất định thân thủ. Mãi cho đến hiện tại, chỉ có trong đó hai người thể tích hơi có chút chống đỡ hết nổi bị linh lực cầu đánh trúng. 15 phút qua đi, lý trưởng lão đình chỉ công kích. Trừ bỏ Tô Lê cùng mặt khác hai người một cái linh lực cầu đều không có đem chi đánh trúng ở ngoài, mặt khác hai người một cái trúng một chút, một cái khác trúng hai hạ. Lại tất cả đều ở 5 lần trong vòng. Lý trưởng lão ngoại ý muốn kinh ngạc quay chung quanh mấy người dạo qua một vòng, nhẹ nhàng cười hai tiếng. Ta ở chỗ này thời gian dài như vậy, còn lần đầu tiên gặp được toàn bộ thông qua thí nghiệm. Các ngươi 5 cái thực hảo. Lý trưởng lão cười cười, ánh mắt cường điệu thông Tô Lê trên mặt đảo qua. Đây là duy nhất một cái trận thứ 2 thí nghiệm toàn đúng người, không thể không nói, nàng ở dược vật phương diện đích sắc có chút kinh người thiên phú. Nói vậy đây là Mông trưởng lão nhìn chúng nàng nguyên nhân. Thí nghiệm xong, Tô Lê bị Mông trưởng lão mang lên Lộc Đài Sơn Thượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta Mông Trác, ta sẽ đem ta biết sở hữu, đều giáo thụ cho ngươi. Mông trưởng lão nhìn về phía Tô Lê, sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Tô Lê cung cung kính kính chắp tay. Đa tạ sư phụ. Nói lên sư phụ, Tô Lê nhớ tới chính mình đã từng sư phụ. Câu này sư phụ, nàng đã hồi lâu chưa từng kêu xuất khẩu. Nhưng ngay sau đó, Tô Lê lại lắc đầu, đem trong đầu phiêu xa suy nghĩ ném ra. Hiện giờ quan trọng nhất là giải trên người chú. Mông Trác quả nhiên bắt đầu giáo thụ Tô Lê nô linh tri thức. Bao gồm nô linh phân loại, bắt giữ, cùng như thế nào áp chế. Tô Lê đối pháp chú trận pháp nghiên cứu thâm hậu, lại không như thế nào tiếp xúc quá nô linh. Gần nhất khoảng cách tiếp xúc, cũng chỉ là hắc khí nhi. Mà giờ phút này, Mông Trác nói cho nàng, tương đương với cho nàng mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Bên trong cánh cửa tri thức, là Tô Lê một phiến chưa bao giờ biết quá. Thập phần thâm ảo cùng phức tạp, nhưng cũng đồng dạng ngạc nhiên. Nô linh tồn tại, là sinh vật tử vong thời điểm hồn phách cùng tinh khí. Nếu này hai loại đều bảo tồn xuống dưới, liền sẽ hình thành có được linh thức hồn phách. Mà lúc này, lợi dụng đặc thù phương pháp đem loại này có được linh thức hồn phách bắt giữ áp chế. Cuối cùng khế ước, liền có thể trở thành này chỉ nô linh linh chủ. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng quá trình làm lên lại không phải đơn giản như vậy. Này trong đó khế ước thời điểm yêu cầu dùng đan dược liền muốn ba loại. Trận pháp càng là tương đối phức tạp. Càng miễn bản khế ước phía trước, còn cần đem nô linh lực lượng áp chế đến nhất định trình độ. Nếu không nhân loại căn bản không có khả năng đối kháng được nô linh lực lượng. Nô linh tương đối với sinh vật tới nói, thực lực phải cường đại hơn nhiều. Mấy ngày học tập, Tô Lê đã đem nô linh đại thể thăm dò rõ ràng. Kéo kẹt. Kéo ra chút ốc cửa nhỏ, Tô Lê đại đại dối người. Trong viện ánh mặt trời vừa lúc, chiếu rọi xuống tới làm người phá lệ sảng khoái ấm áp. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, giật giật bởi vì đọc sách mà có chút cứng đờ thân mình, quyết định ra cửa đi một chút. Bước chân mới vừa đi ra sân, phía trước liền truyền đến một đạo không khách khí thanh âm. Đều cho ta tránh ra. Ta hôm nay nhất định phải làm kia nữ nhân kia trả giá đại giới. Thanh âm theo gió thổi qua tới, ở Tô Lê trong thai, có chút quen thai. Bình Triệu sư huynh, đây là Mông trưởng lão sân, bình thường không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, ngươi nên biết đến. Liên tính là chúng ta cũng không thể tiến vào, ngươi vẫn là đi trước tìm Mông trưởng lão, lại qua đây đi. Đừng làm khó dễ chúng ta. Nói chuyện thanh nghe tới tuổi không lớn. Tô Lê đột nhiên nhớ tới, thanh âm này tựa hồ là sư phụ cửa hai gã tiểu đồng. Nghe nói là Lộc Đài Sơn hộ pháp đại nhân, tự mình cấp sư phụ phái quá đứa bé giữ cửa, vũ lực giá trị rất cao, ít nhất có thể bảo hộ được cái này sơn. Mà Bình Triệu, Tô Lê nghĩ tới, kia không phải mấy ngày hôm trước bị ưng ghét tấu đến giống cái đầu heo giống nhau nam tử sao. Hắn là Lộc Đài Sơn người, cũng khó trách sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại xem ra, hắn là hỏi tham gia nàng tin tức, chuyên môn tới tìm nàng. Tô Lê nhướng mày, câu môi nhấc chân đi qua. Ta không nghĩ cùng các ngươi động thủ, nhưng nữ nhân kia. Ta hôm nay cần thiết nhìn thấy, thậm chí cần thiết muốn hung hăng tấu nàng một đốn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Các ngươi nếu là không cho ta đi vào, ta liền dẫn người xông vào. Bình Triệu hung tợn cắn răng nói. Cửa hai người thật sự khó xử. Một bên là Hoắc trưởng lão đệ tử, Hoắc trưởng lão chính là Lộc Đài Sơn chấp pháp trưởng lão. Nếu là đắc tội Hoắc trưởng lão, nhưng đến không được. Một bên lại là Mông trưởng lão đệ tử, mấy ngày hôm trước mới vừa lên núi, liền bị Mông trưởng lão đưa tới chính mình sân. Tỉ mỉ giáo thụ tri thức. Có thể thấy được Mông trưởng lão là có bao nhiêu thích cái này nữ đệ tử. Bọn họ là hai bên đều không nghĩ đắc tội. Nha, này không phải người quân sao. Là tới tìm ta. Tô Lê ra tiếng, đánh gãy bên kia hỏa bạo không khí. Ánh mắt mọi người đều xoay lại đây, nhìn về phía Tô Lê. Bình Triệu liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lúc ấy cùng nam nhân kia ở bên nhau nữ tử, đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập đầu sỏ gây tội. Đương nhiên là tới tìm ngươi. Tới tìm ngươi tính sổ. Bình Triệu giữ tợn biểu tình, hung tợn mở miệng. Hắn tư thế hơi có chút quái dị tiến lên, một chân ra bên ngoài thọn, như là trên người thường còn không có hảo toàn. Bình Triệu tới làm cái gì, Tô Lê trong lòng biết rõ ràng, nhưng nàng vẫn là nâng lên một trương nghi hoặc mặt tới, khó hiểu hỏi. Tính sổ. Tính cái gì chướng? Ta cùng ngươi có chướng nhưng tính. Hảo A, ngươi thế nhưng cấp đã quên. Ngày đó ngươi mang theo nam nhân kia đối ta động thủ thời điểm, có thể tưởng tượng quá hôm nay. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Bình Triệu liền tiếp lời nói. Ta hôm nay nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống, Bình Triệu dẫn đầu chiều Tô Lê bàn tay nắm chặt vùng, đánh ra một đạo linh lực. Chương 1156 hắc ảnh tiểu ca. Tô Lê nhướng mày, thấy vậy vội vàng né tránh. Hiện giờ nàng linh lực mất hết, căn bản không phải như vậy tu sĩ đối thủ. nếu không phía trước cũng sẽ không làm Ưng Ghét ra tay. Bình Triệu vừa thấy, trên mặt lộ ra một mạt tâm ngoan, hung hăng địa đạo. Đã không có nam nhân kia giúp ngươi, ta xem ngươi căn bản là không xứng nhập chúng ta Lộc Đài Sơn. Nha! Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, đôi tay cùng nhau ngưng tụ lực lượng. Tô Lê vừa thấy, trong lòng căng thẳng, vội vàng chiều bên cạnh trên đường chạy đi. Phía sau, gào thét tới mấy đoàn linh lực bay nhanh nhảy hướng Tô Lê. Lúc này đây lực công kích hiển nhiên là vừa rồi mấy cái lần. Vô luận là linh lực tốc độ, vẫn là lực đạo đều làm Tô Lê không thể không coi trọng. Hiểm hiểm né tránh mấy đoàn công kích, quay đầu vừa thấy, Bình Triệu lại hướng nàng vứt ra càng nhiều linh lực. Lấy Tô Lê hiện tại thân thủ thực lực, chỉ sợ không thể hoàn toàn né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Tô Lê ngẩng đầu ánh mắt bốn quét, đông dưng thấy được phía trước đột nhiên đi tới một đạo thân ảnh. Nàng không có do dự, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ chạy nhanh nhảy qua đi. Rồi tay bắt lấy người nọ đầu vai, xoay người lấy cực nhanh tốc độ trốn đến người nọ phía sau. Trên tay ngạnh bang bang xúc cảm, làm Tô Lê có chút nghi hoặc. Người này cánh tay như thế nào như vậy ngạnh? Không giống như là da thịt, đảo như là ăn mặc quần áo đầu gỗ cái giá. Ý niệm chỉ là một cái chớp mắt, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tránh ở người này phía sau. Vâng! Phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh, có chút đinh thai nhức óc. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, dừng một chút thân ảnh, chậm rãi từ hắc ảnh bả vai dò ra một cái đầu, ngẩng đầu đi xem. Không trung bốn quét khai một đạo lực lượng dư ba, thực hiển nhiên, vừa mới nổ mạnh đến từ chính không trung, phi thường kịch liệt lực lượng nổ mạnh. Chẳng lẽ là cái này hắc tử bóng người? Tô Lê nhúng mày, quay đầu chiều trước mắt hắc y hẻ nhân nhìn lại. To rộng áo choàng che đậy hắn thân hình, nhưng từ hắn kia so Tô Lê cao hơn mười mấy cm thân cao tới xem, hẳn là cái nam nhân. Vừa mới Bình Triệu linh lực công kích Tô Lê, người này thế nhưng có thể đem Bình Triệu lực lượng cấp chặn lại tới. Tô Lê nhúng mày, đảo cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Đa tạ đa tạ. Tô Lê cười tủm tỉm nở rộ tươi cười, hướng tới hắc ảnh tiểu ca nói lời cảm tạ. Hắc ảnh tiểu ca đưa lưng về phía Tô Lê cũng không có xoay người, thậm chí liền một câu dư thừa nói đều không có nói. Ngươi là ai? Cũng dám quản ta Bình Triệu nhàn sự. Bình Triệu sắc mặt hơi hơi một bạch, nhìn hắc ảnh nói đều có chút không quá nhanh nhẹn. Hắn vừa mới dùng nhiều ít linh lực hắn trong lòng rõ ràng. Lộc Đài Sơn thượng sư huynh đệ thực lực như thế nào hắn cũng rõ ràng. Không có khả năng như vậy cường đại. Người này, không giống như là Lộc Đài Sơn thượng đệ tử. Không phải đệ tử, chẳng lẽ là sư phụ trưởng lão? Không, không có khả năng. Lộc Đài Sơn thượng sư phụ trưởng lão hắn đều nhận thức, ngày thường đều thường xuyên lui tới, chưa bao giờ gặp qua như vậy một nhân vật. Hắn rốt cuộc là ai? Bình Triệu nghi hoặc cảnh giác nhìn cái này cao lớn hắc ảnh. Có chút khẩn trương. Rốt cuộc hắn vừa mới đối Tô Lê ra tay thời điểm, người này cũng ra tay ngăn trở, không giống như là tới giúp hắn. Nhưng mà, hắc ảnh tiểu ca cũng không có nói lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Bình Triệu, chậm rãi nâng lên tay tới. Hắn trên tay mang theo màu đen bao tay, tựa hồ toàn thân đều võ trang lên, không có làn da lỏa lộ bên ngoài. Nâng lên trên tay ngưng tụ ra ám màu xanh lơ lực lượng, kia lực lượng ngưng tụ thành một đóa ám màu xanh lơ hoa sen, đang ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn. Tựa hồ tùy thời đều đang chờ đợi chủ nhân động thủ, hảo đem tự thân lực lượng buộc phát ra tới. Không khí trở nên khẩn trương lên. Bình Triệu mang đến một đám người cũng trăm triệu không nghĩ tới, Tô Lê một cái mới tới Lộc Đài Sơn người, thế nhưng còn có Lộc Đài Sơn người trên hỗ trợ. Này không khoa học. Nàng không phải vừa tới, ai đều không quen biết sao. Ngươi đừng sằng bậy a, ta nói cho ngươi ta là Hoắc trưởng lão đệ tử, Hoắc trưởng lão biết không? Hắn đối đệ tử nhất chiếu cố, chỉ cần ta kêu một tiếng. Hắn nhất định sẽ vì ta mà xuất hiện. Đến lúc đó, ngươi ăn không hết gói đem đi. Bình Triệu có chút khẩn trương, nhưng tưởng tượng đến sư phụ của mình, kia cổ kiêu ngạo cảm xúc lại nổi lên. Hắn là Hoắc trưởng lão đệ tử, này Lộc Đài Sơn thượng, nhưng không có vài người dám trêu chọc hắn. Mà giờ phút này, kia hắc ảnh tiểu ca cười. Khinh miệt giống nhau trào phúng tiếng cười từ to rộng màu đen áo choàng giữa tràn ra tới. Phảng phất ở trào phúng đối phương vô tri. Hoắc trưởng lão đệ tử a. Hắn kéo dài quá nói chuyện thanh âm, ngay sau đó nói. Ta sợ à. Không bằng kêu sư phụ ngươi ra tới, cùng nhau tham thảo nhân sinh. Hắc ảnh tiểu ca thanh âm trầm thấp mà từ tính, có loại từ xoang mũi phát ra âm thanh ảo giác. Nhưng tinh tế nghe tới, lại không cho người như vậy chán ghét. Hơn nữa thanh âm này nghe tới, còn thực tuổi trẻ. Ngươi. Bình Triệu trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, người này nghe được Hoắc trưởng lão tên, còn như vậy kiêu ngạo. Làm Lộc Đài Sơn Hoắc trưởng lão đệ tử, nếu là không cho hắn nổi danh như thế nào có thể hành. Nếu là bị Hoắc trưởng lão biết, hắn thế nhưng liền như vậy một người đều sợ hãi kia Hoắc trưởng lão nhất định sẽ lột hắn ra. Ai đều biết, Lộc Đài Sơn Hoắc trưởng lão sở dĩ vì đệ tử xuất đầu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là kiêu ngạo. Hắn cảm thấy, cái này địa phương người, chỉ cần nghe được tên của hắn, nhất định đều sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Mà Hoắc trưởng lão, chính là như vậy một cái sĩ diện người. Ngươi thật to gan, cũng dám đối sư phụ ta bất kính. Ta hôm nay liền thế sư phụ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Bình Triệu giọng nói rơi xuống, Đông Dương Triều sau vung tay lên. Các ngươi thượng, nếu ai hôm nay có thể đem hắn bắt lấy, ta Bình Triệu ở chỗ này hứa hẹn, cho các ngươi 5 viên tu linh đan. Bình Triệu hung tợn cắn răng, nhìn Hắc Ảnh tiểu ca ánh mắt, phẫn nộ mà hung ác. Mọi người nguyên bản còn có chút do dự, rốt cuộc cái này Hắc Ảnh tiểu ca thoạt nhìn là như vậy khó có thể đối phó. Nhưng vừa nghe 5 viên tu linh đan, trong nháy mắt lại phảng phất tiêm máu gà giống nhau, một lần nữa nắm chặt trong tay vũ khí. Đống Dưng hét lớn một tiếng, đồng thời chiều Hắc Ảnh tiểu ca vọt lại đây. Tô Lê vừa thấy, sắc mặt co giật một chút. Không có linh lực thật sự là quá mức bị động. Những người đó linh lực đều không yếu, lấy Tô Lê hiện giờ thực lực, nhất định vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Hiện giờ tình huống như vậy, chỉ có thể trước trốn bị kính. Cũng may Hắc Ảnh tiểu ca thập phần chấn định, tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, nhưng Tô Lê cũng chưa cảm giác hắn thân mình có cái gì khẩn trương. Đối mặt kia xông tới mười mấy danh thực lực mạnh mẽ đối thủ, Hắc Ảnh tiểu ca bình tĩnh thong dong giơ tay, ở những người đó linh lực rơi xuống trước một giây đồng hồ, Đông Dương phóng xuất ra một cái lồng giống nhau phòng ngự cháo, đem Tô Lê cùng chính hắn bao phủ ở cái lồng bên trong. Ầm ầm ầm, không dứt bên thai lực lượng tiếng đánh âm lên đỉnh đầu nổ vang. Tô Lê ngẩng đầu đi xem, bên ngoài kia một đợt tiếp một đợt lực lượng đánh vào phòng ngự cháo thượng, thế nhưng chỉ cấp phòng ngự cháo một ít rung động. Không có nào một đạo linh lực có thể phá vỡ phòng ngự cháo. Mà Hắc Ảnh tiểu ca liền vững vàng bình tĩnh che ở Tô Lê trước mặt, liền như vậy nghiêm túc cấp Tô Lê chặn lại sở hữu công kích. Chương 1157 sẽ lây bệnh. Sau một lát, thừa dịp những người này lẻn đến không trung phát ra công kích, vô pháp gắng sức thời điểm, Hắc Ảnh tiểu ca bỗng dưng đôi tay vừa thu lại, cái chăn hóa thành một đoàn linh lực, đột nhiên chiều đối diện mọi người huy qua đi. Oeng! Một tiếng trầm vang, không trung mọi người bị đánh bay đi ra ngoài, quăng ngã đầy đất. Bình Triệu trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt một màn này, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Trước mắt cái này Hắc Ảnh người, thực lực lại là như vậy mạnh mẽ. Tuy nói hắn thủ hạ những người đó thực lực đều không cao, nhưng nhiều người như vậy ra tay, tổng phải có điểm hiệu quả. Nhưng mà, kết quả lại là, người của hắn tất cả đều cấp ngã văng ra ngoài. Nhưng mà giờ phút này, Hắc Ảnh tiểu ca chậm rãi xoay người, nhìn về phía hắn. Đừng, đừng đánh ta sai rồi, ta đây liền đi. Giọng nói rơi xuống, Bình Triệu sắc mặt tái nhợt, quái dị tư thế, giống như con cua giống nhau, lắc lư chạy nhanh xoay người về phía sau chạy. Nhưng mà, Hắc Ảnh tiểu ca cũng không có như vậy buông tha hắn. Trong tay linh lực lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, Đông Dương hướng tới chạy trốn Bình Triệu quăng qua đi. Phanh! Bình Triệu không đi ra hai bước, liền phía sau lưng bị đánh, trực tiếp cả người ghé vào trên mặt đất, không thể động đậy. Hoa! Thật là lợi hại! Tô Lê tự đáy lòng tán một câu. Cùng nàng linh lực chưa thất chính là không hề thua kém. Tô Lê ngôi sao mắt giống nhau chuyển qua tới, nhìn về phía Hắc Ảnh tiểu ca. Cũng không biết gia hỏa này là người nào, linh lực lại là như vậy cường. Mà giờ phút này, áo choàng đen chung người nhìn kia ngôi sao mắt giống nhau mặt, tâm ngăn không được lậu nhảy một giây. Mặt không tự giác rời đi, thế nhưng ẩn ẩn phát khởi năng tới. Màu đen áo choàng chặn hắn khuôn mặt, Tô Lê là nhìn không tới hắn mặt đỏ. Chỉ cho rằng hắn là không thích người khác nhìn mặt hắn, liền chạy nhanh quay đầu tới. Lần đầu gặp mặt, ta kêu Lê Nguyệt, ngươi đâu? Hắc Ảnh tiểu ca lúc này mới phảng phất tìm được rồi chính mình tư tưởng hành vi. Dừng một chút, liễm đi trong ngực khẩn trương, trầm trầm giọng âm nói. Xanh mạc, thơm mạc. Tô Lê nhúng mày, lặp lại một lần. Ngươi là Lộc Đài Sơn người trên sao? Tô Lê suy đoán hắn đúng vậy, nhưng hắn trả lời, lại làm Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Không phải, không phải. Vậy ngươi như thế nào đi lên? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Vì sợ dẫn nhân chú mục, khiến cho Lộc Đài Sơn thượng nhân cảnh giác. Ưng ghét đều không có tùy Tô Lê cùng nhau lên núi tới. Trước mắt người này nếu không phải Lộc Đài Sơn người, như thế nào đảo lên đây? Hắn như thế nào đi lên? Nhưng mà, nam tử còn chưa nói chuyện, chân trời bỗng dưng truyền đến một tiếng hồn hậu linh lực quá khẽ. Nơi nào tới vô chi tiểu nhi, thế nhưng dám can đảm thương tổn ta Hoắc Mô đệ tử. Quá khẽ truyền đến, ngay sau đó, một đạo thanh hắc sắc thân hình bay nhanh đuổi lại đây. Vài cái khinh công liền rơi xuống Tô Lê cùng Hắc Ảnh tiểu ca trước mặt. Đến nỗi trên mặt đất Bình Triệu mọi người tình huống, hắn ở rơi xuống đất trước, liền đã thấy được rõ ràng, đối Hắc Ảnh tiểu ca cùng Tô Lê thực lực có nhận thức. Tô Lê nhướng mày ngẩng đầu đi xem, Hoắc trưởng lão liền đã chỉ vào Hắc Ảnh tiểu ca quát lạnh. Là ngươi bị thương ta đệ tử. Kia một bộ Ninh lông mày hương sư vấn tội bộ dáng, làm nhân tâm sinh khó chịu. Tô Lê nhìn thoáng qua hắc ảnh tiểu ca, đông dưng duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, đem chi kéo đến phía sau, đi ra phía trước, nhướng mày hỏi. Vị này đó là chấp pháp Hoắc trưởng lão đi. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí thế mênh ngông, không phải người bình thường có thể bằng được. Vạn bối Lê Nguyệt gặp qua Hoắc trưởng lão. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thập phần có lễ phép mở miệng. Hoắc trưởng lão sửng sốt, kia đầy ngập lửa giận ở nhìn đến người khác cho hắn mang cao mũ, cung cung kính kính bộ dáng khi, tiết một chút. Ngươi chính là Mông trưởng lão thu tên kia nữ đệ tử. Đối với Mông Trác Tân thu đệ tử, Hoắc trưởng lão có điều nghe thấy. Này Lộc Đài Sơn thượng nữ đệ tử cũng không nhiều, đột nhiên nhìn thấy như vậy xa lạ một gương mặt, liền đoán được 8-9 phần 10. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Đúng là, buồn hẳn là tự mình đi bái phòng Hoắc tiền bối, lại không nghĩ làm Hoắc tiền bối vất vả chạy này một chuyến lại đây, nhưng thật ra Lê Nguyệt không phải. Lê Nguyệt ở chỗ này cấp Hoắc trưởng lão nhận lỗi. Bất quá, về trước mắt một màn này, Hoắc trưởng lão chỉ sợ là hiểu lầm. Hoắc trưởng lão bị này một phen vỗ ngông ngựa hỏa khí hơi giảm, nói lên bình triệu một đám người sự, rồi lại lạnh giọng cả giận nói. Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ người này vẫn là chính mình nằm? Tự nhiên không phải. Tô Lê chạy nhanh xua tay. Bình triệu sư huynh tự mình tới cửa tìm ta luận bàn, ta bất quá cùng hắn luận bàn vài cái, không nghĩ bình triệu sư huynh bệnh cũ tái phát, một không cẩn thận ngã xuống trên mặt đất. Nhưng cùng chúng ta không quan hệ a. Tô Lê chạy nhanh kéo lại một bên hắc ảnh nam tử. Bệnh cũ tái phát, ngã trên mặt đất. Nhìn đến sư phụ tới bình triệu nguyên bản đều cảm thấy tiết lộ oán khí có thể phát tiết, không nghĩ Tô Lê trợn tròn mắt nói dối, lập tức há mồm muốn phản bác. Lại đột nhiên phát hiện, tiết hầu thế nhưng không nghe sai sử, phát không ra tiếng. Ô ô ô ô ô. Hắn mãnh liệt phản bác, lại chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Ô ô ô. Hắn vội vàng quơ chân múa tay, lại không nghĩ liên lụy đến sau lưng thường, đau đến nước mắt bao táp. Kia hắc ảnh nam tử đối hắn xuống tay, chính là một chút không lưu tình a. Bệnh cũ tái phát. Hoắc trưởng lão hơi hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía một bên Bình Triệu. Ngươi có cái gì bệnh cũ? Hắn như thế nào không biết? Ô ô ô ô. Bình Triệu tưởng nói chuyện a, nề hà này hết hầu như thế nào cũng phát không ra mặt khác thanh âm, gấp đến độ không được. Sư phụ sẽ không thật sự tin tưởng hắn có cái gì bệnh cũ đi. Hoảng loạn bên trong, Bình Triệu vội vàng đạp bên cạnh người nọ một chân. Người nọ một cái giật mình, há mồm muốn thế Bình Triệu bịa giải, lại phát hiện, chính mình cũng nói không ra lời. Ô ô ô, sao lại thế này? Hai người cho nhau liếc nhau, vội vàng gãi gãi bên cạnh người người. Bên cạnh người người há mồm muốn giải thích, lại phát hiện trong miệng đều phát không ra thanh âm. Mãn chàng ô ô ô thanh, lại đều nghe không ra bọn họ nói gì. Này, đây là có chuyện gì? Hoắc trưởng lão đầy mặt một bức. Mà bên này, Tô Lê khỏe miệng chậm rãi câu lên. Ai cũng không biết. Vừa mới hắc ảnh nam tử đối những người này động thủ thời điểm, Tô Lê liền đem một loại thất thanh thuốc bột giải đi vào. Nương cái kia phản đẩy ra đi linh lực cầu, những cái đó thuốc bột thập phần đều rơi tại những người đó trên người. Hắc ảnh nam tử quay đầu rất có thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh người Tô Lê, trong bóng đêm mày hơi hơi một trọn. Nha! Loại này bệnh tái phát còn sẽ lây bệnh. Nhìn xem nhiều người như vậy bị lây bệnh, chính là vừa mới cùng Bình Triệu ở bên nhau. Hoắc trưởng lão, ngươi mau cách bọn họ xa một chút, mau! Mau! Tô Lê đột nhiên la hoàng lên, doa đang ở đầy mặt nghi hoặc khó hiểu Hoắc trưởng lão nhảy dựng. Hắn chạy nhanh cộp cộp cộp đứng dậy, rời xa Bình Triệu đoàn người, trừng lớn đôi mắt thanh âm hơi run rẩy nhìn Tô Lê đặt câu hỏi. Cái gì lây bệnh? Bệnh gì tái phát? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn lại như vậy vội vàng, như vậy khẩn trương. Vừa nghe này bệnh sẽ lây bệnh, làm sao dám gần chút nữa Bình Triệu đoàn người. Chương 1158 không phải bệnh. Tô Lê biểu tình thực khẩn trương. Đồng thời cũng lôi kéo hắc ảnh nam tử sau này lui lại mấy bước, lúc này mới mở miệng giải thích nói. Chính là một loại bệnh, bệnh truyền nhiễm. Ngươi không thấy bọn họ tất cả đều nói không ra lời sao. Đây là điển hình phát bệnh bệnh trạng. Nay bệnh cực kỳ dễ dàng lây bệnh, nếu là bị lây bệnh thượng, nói không chừng cũng không thể nói chuyện. Hoắc trưởng lão, vì an toàn của ngươi, ngươi chạy nhanh cách bọn họ xa một chút. Tô Lê chạy nhanh xua tay ý bảo. Hoắc trưởng lão hơi kinh hãi. Ánh mắt trên mặt đất những cái đó không thể nói chuyện người chung nhìn lướt qua. Lại lui về phía sau vài bước. Bình Triệu, trên người của ngươi có bệnh cũ bệnh truyền nhiễm, như thế nào không nói cho ta? Hắn nổi giận đùng đùng Triệu Bình Triệu khai khẩu. Ô ô ô. Bình Triệu há to miệng muốn giải thích, lại chỉ có thể phát ra mọi người đều nghe không hiểu thanh âm, trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Hoắc trưởng lão vừa thấy càng khí. Đã có bệnh, liền đi tìm đại phu, vì sao gạt không nói, ngươi đây là muốn hại chết ta. Hoắc trưởng lão đông dưng nâng lên tay tới, cường đại linh lực ở lòng bàn tay giữa xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một đoàn đầu đại lực lượng. Bộ dáng này, này động tác, là phải đối trước mắt những người này động thủ a. Bình Triệu trên mặt kinh hãi, vội vàng hướng tới Hoắc trưởng lão quỳ xuống dập đầu. Một cái tiếp theo một cái dập đầu, một chút tiếp một chút, tốc độ cực nhanh, nước mắt lạch cạch rơi xuống, hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ. Mọi người vừa thấy, tất cả đều phản ứng lại đây. Chạy nhanh đứng dậy cũng hướng tới Hoắc trưởng lão dập đầu. Bọn họ mạng nhỏ nhưng tất cả đều ở Hoắc trưởng lão một người trên người. Hoắc trưởng lão nếu là muốn giết bọn họ có cái gì năng lực có thể phản kháng? Ô ô ô, ô ô ô. Mọi người nói không ra lời, chỉ có thể một cái kính lưu nước mắt, giả đáng thương. Mà Hoắc trưởng lão mặt tâm trầm, hiển nhiên muốn đem này đó sẽ bệnh truyền nhiễm đồ vật cấp rửa sạch sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, Tô Lê là có chút ngoài ý muốn. Hoắc trưởng lão này sát phạt quyết đoán bộ dáng, thật đúng là làm người kinh ngạc. Thế nhưng muốn trực tiếp đại nghĩa diệt thân. Mà giờ phút này, Hoắc trưởng lão đã giơ lên trong tay lực lượng cầu, mắt thấy liền phải quăng ra ngoài. Hoắc trưởng lão, từ từ. Phía sau truyền đến một đạo dương cao thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người sắc mặt nhàn nhạt trung niên nam tử hướng bên này đi tới. Trên người hắn xuyên cùng Hoắc trưởng lão giống nhau là trưởng lão phục, hiển nhiên là Lộc Đài Sơn thượng trưởng lão. Hắn bước nhanh qua đi, đi qua đám người thời điểm, ánh mắt thực mau đảo qua trên mặt đất dập đầu mọi người, mày một trọn. Thường trưởng lão. Hoắc trưởng lão như mày, không rõ hắn gọi lại mục đích của hắn. Những người này tựa hồ đều được bệnh truyền nhiễm, vô pháp nói chuyện. Hắn chỉ trên mặt đất Bình Triệu đám người, hy vọng có thể khiến cho Thường trưởng lão chú ý. Thường trưởng lão nhìn thoáng qua Hoắc trưởng lão, xoay người thế nhưng lập tức đi hướng trên mặt đất quỳ những người đó. Ai, ngươi đừng qua đi. Hoắc trưởng lão ra tiếng muốn ngăn cản, lại thấy Thường trưởng lão nhẹ nhàng xua tay, không có dừng lại bước chân. Quỳ trên mặt đất người tránh được một kiếp, đối với Thường trưởng lão lại là dập đầu lại là rơi lệ, lòng tràn đầy cầu cứu. Hy vọng Thường trưởng lão có thể cứu bọn họ một mạng. Thường trưởng lão nhìn kỹ xem này đó phát bệnh người, theo sau, duỗi tay ở Bình Triệu trên người nhướng mắt ra, nhìn nhìn. Tâm tình mọi người thấp thỏm chờ hắn làm xong này hết thảy, theo sau xem hắn đứng dậy. Những người này cũng không phải được bệnh gì, mà là chúng độc. Thường trưởng lão xoay người, hướng tới Hoắc trưởng lão hoan thanh, từng câu từng chữ mở miệng. Cái gì? Hoắc trưởng lão trừng mắt nhìn trừng mắt, mãn nhãn khó hiểu. Chúng độc. Không tồi, hơn nữa là đại quy mô chúng độc. Thường trưởng lão thực nghiêm túc chỉ trên mặt đất mọi người. Ý tứ chính là, tất cả mọi người là chúng độc, cũng không có bọn họ nói bệnh truyền nhiễm. Đương nhiên càng không phải cái gì bệnh cũ phát tác. Tô Lê không biết, thường trưởng lão là sân phơi tốt nhất nổi danh y y sư, đối y y dược bệnh tình nghiên cứu thập phần thấu triệt. Bình thường chính là chiếu cố Lộc Đài Sơn người trên sinh mệnh an toàn. Lời hắn nói, không có người dám không tin. Hoắc trưởng lão ánh mắt lập tức vô cùng sắc bén dừng ở Tô Lê trên người. Người gạt ta. Hắn giận trừng mắt, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau biểu tình, hung tợn cắn răng. Tô Lê trong lòng nhảy dựng. Còn tưởng rằng cái này Hoắc trưởng lão hội lừa dối giết Bình Triệu đám người, lại không nghĩ ra hỏa này đảo thông minh một lần. Không phải bệnh truyền nhiễm sao? Ha, có thể là ta nhìn lầm rồi. Tô Lê mỉm cười buông tay, trên mặt thật không có nhiều ít hoảng loạn. Hừ, hảo cái âm hiểm ngoan độc nha đầu, mượn đao giết người chơi thật lưu. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Miễn cho về sau ta Lộc Đài Sơn người còn bị ngươi cấp đùa bỡn với vỗ tay trong vòng. Hoắc trưởng lão nói, duỗi tay lại ngưng tụ linh lực. Chiều Tô Lê đánh lại đây. Hiện giờ Tô Lê không có linh lực, tự nhiên không có khả năng cùng này Hoắc trưởng lão đối kháng. Mà Hoắc trưởng lão ra tay, muốn né tránh đều không kịp. Trơ mắt nhìn kia công kích chớp mắt liền tới rồi trước mặt. Hắc ảnh nam tử tay vừa động, đang muốn ra tay, một đạo màu đỏ quang mang liền trước một bước nhảy lại đây. Oeng! Một tiếng nổ mạnh vang, Hoắc trưởng lão linh lực bị này đột nhiên bay tới màu đỏ linh lực, cấp đánh đến tan thành mây khói. Mọi người sửng sốt, quay đầu. Một đạo màu trắng thân ảnh đã nhảy lại đây, khinh phiêu phiêu rơi xuống Tô Lê trước mặt. Sư phụ. Tô Lê nhướng mày, người tới không phải người khác, đúng là Tô Lê vừa mới bái sư không mấy ngày Mông Trác trưởng lão. Thời gian không dài, nhưng Mông Trác ở nô linh phương diện này dạy cho nàng tri thức cân tình, Tô Lê là sẽ không quên. Mông Trác quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, nhẹ nhàng thở dài một câu nói. Ngoan đồ nhi, ngươi như thế nào chịu khi dễ cũng không cùng vi sư nói một tiếng. Những việc này, sư phụ có thể giúp ngươi thu phục lại. Hắn vừa mới nếu là chậm một chút nữa lại đây, chính mình mới vừa thu không mấy ngày, lại thiên phú dị bẩm hài tử chẳng phải là phải bị Hoắc trưởng lão cái kia người bảo thủ giết. Nghĩ đến này, Mông Trác liền từng đợt kinh hãi. Sớm biết rằng liền không ra khỏi cửa, hảo hảo ở trong nhà thủ ngoan đồ nhi. Tô Lê nhếch miệng cười cười, có chút xấu hổ. Này không phải sợ phiền toái sư phụ sao? Lúc sau đừng sợ phiền toái sư phụ, ta nếu thu ngươi vì đồ đệ, tự nhiên cái gì đều hẳn là vì ngươi bãi bình. Mông Trác vẻ mặt nghiêm túc khí phách nói xong những lời này, theo sau, ánh mắt nhìn về phía đối diện Hoắc trưởng lão, lạnh lùng mở miệng. Ngươi bảo thủ, làm gì cùng ta đồ đệ không qua được? Ngươi biết ta thật vất vả thu cái như vậy thông minh đồ đệ, ngươi là ghen ghét vẫn là chê ta cho ngươi dược quá nhiều. Muốn trả lại cho ta một ít sao? Mông Trác lời này có chứa nhất định uy hiếp tính. Ai đều biết, Mông Trác là Lộc Đài Sơn thượng duy nhất kiệt xuất luyện đan sư. Bao gồm khế ước nô linh cùng với bình thường thực lực tăng lên, đều là Mông Trác cấp đan dược. Nếu là ai trêu chọc tới hắn, chẳng phải là cùng đan dược không qua được. Hoắc trưởng lão buồn không muốn cùng hắn chính diện đối thượng. Cho nên mặc dù nghe nói Bình Triệu bị hắn đồ đệ trọng thương tin tức, cũng chưa từng có tới tìm phiền toái. Nhưng lúc sau, hắn thế nhưng nghe nói cái này Lê Nguyệt to gan lớn mật, công nhiên chửi bới hắn danh dự. Chương 1159 người kia là ai? Còn nói hắn như thế nào không được, đồ đệ vô dụng, sư phụ khẳng định cũng vô dụng, hắn mới đuổi lại đây, muốn nhìn xem cái này Lê Nguyệt rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Đương nhiên, càng có rất nhiều phải cho Tô Lê một cái hung hăng mà giáo huấn. Sự tình phát triển đến nước này, Tô Lê cũng dám lừa hắn, hại hắn thiếu chút nữa đem chính mình đồ đệ còn có Lộc Đài Sơn thượng này đó đệ tử đều cấp giết. Này đã không phải hắn có thể chịu đựng phạm vi. Mông trưởng lão, hà tất vì một cái to gan lớn mật, không biết trời cao đất dày tiểu bối bị thương chúng ta hòa khí. Hoắc trưởng lão mở miệng, hy vọng Mông Trác có thể làm hắn. Chỉ tiếc, mặt mũi của hắn ở hắn xem ra dữ dội quan trọng, mà Tô Lê ở Mông Trác xem ra so với càng quan trọng. Mông Trác cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói. Hoắc trưởng lão, lời này cũng là ta phải đối ngươi nói. Hà tất vì mấy cái đệ tử, bị thương chúng ta chi gian hòa khí. Ngươi! Hoắc trưởng lão sắc mặt biến đổi, nổi giận đùng đùng siết chặt nắm tay. Nếu ngươi như thế chấp mê bất ngộ muốn cùng ta đối nghịch, ta đây đảo muốn nhìn một chút, ngươi cái này dược sư, chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Giọng nói rơi xuống, Hoắc trưởng lão đống dưng miết quyền, hướng tới Mông Trác liền đánh qua đi. Mông cao kiến này, mày một trọn, cũng không cam lòng yếu thế đón đi lên. Lưỡng đạo linh lực bay nhanh ở không trung chạm vào nhau, đánh ra kịch liệt lực lượng dao động. Hoắc trưởng lão hiển nhiên là bị Tô Lê khó thở, ra tay không lưu tình chút nào. Nhìn ra được tới, Mông Trác ở trên thực lực đích sắc không phải Hoắc trưởng lão đối thủ. Nhiều năm như vậy Mông Trác đều đem tinh lực đặt ở nghiên cứu dược vật cùng đan dược phía trên, rất ít đi tu luyện. Thực lực vẫn luôn dừng bước không trước. Mà Hoắc trưởng lão là Lộc Đài Sơn chấp pháp trưởng lão, quyền lợi cùng thực lực thành đôi so, không phải Mông Trác có thể ngăn cản. Từ lúc bắt đầu liền ở vào hạ phong, đến lúc sau bị đả đảo ngã xuống trên mặt đất, chỉ đi qua 15 phút thời gian. Tô Lê chạy nhanh tiến lên, đem sư phụ từ trên mặt đất nâng ngồi dậy. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tô Lê đột nhiên có chút hối hận vừa mới sơ suất quá. Rốt cuộc này Lộc Đài Sơn Thượng, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, không có những người khác có thể giúp nàng. Hiện tại thế nhưng làm hại sư phụ vì nàng bị thương. Khu khu, sư phụ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Sư phụ còn có đan dược. Lão nhân này ỷ vào chính mình trải qua so với ta cao như vậy kiêu ngạo, ta đã sớm tưởng giáo huấn một chút hắn. Ngươi đừng lo lắng, chờ ta ăn đan dược, nhất định có thể tấu đến hắn hoa rơi nước chảy. Mông Trác nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái đan dược, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng, bị Tô Lê một phen giữ chặt. Châm huyết linh đan. Không, không thể. Loại này châm huyết linh đan tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường linh lực, nhưng tác dụng phụ thật lớn. Ăn này một cái. Sư phụ, ngươi ở kế tiếp một năm trong vòng, sẽ không hẹn giờ kinh mạch đau đớn, khổ không nói nổi. Không thể ăn. Tô Lê duỗi tay nắm chặt Mông Trác tay, không cho hắn đem đan dược bỏ vào trong miệng. Ha ha, đồ đệ ngươi đối đan dược nhận chi, thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Nếu không phải ta còn có chút nô linh chi thức có thể dạy cho ngươi, chỉ sợ ta đều cảm thấy ta không xứng trở thành ngươi sư phụ. Mông Trác cười khẽ mở miệng. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đan dược chủng loại. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chính là, hắn cần thiết làm như vậy. Hắn nhìn Tô Lê bình tĩnh nói. Ta là sư phụ ngươi, sư phụ như thế nào có thể nhìn đồ đệ chịu ủy khuất, mà không quan tâm đâu. Tô Lê tâm bỗng dưng bị chấn một chút. Ý thức chung, tựa hồ đã từng có người hướng về phía nàng, đồng dạng nói ra những lời này. Ta là sư phụ như thế nào có thể nhìn đồ đệ chịu ủy khuất, mà không quan tâm đâu. Sư phụ. Tô Lê lẩm bẩm mở miệng. Tựa hồ xuyên thấu qua trước mắt nhìn thấy gì? Trong đầu, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ẩn ẩn, có người ảnh, tựa hồ ở chính mình trước mắt, chậm rãi về phía trước đi, tựa hồ đi tới chính mình sắp nhìn không tới địa phương. Màu trắng bóng dáng, cao gầy thân hình, càng lúc càng xa. Tô Lê há miệng thở dốc, muốn rôi tay giữ chặt hắn, lại phát hiện hắn đi quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp hắn. Nàng đầu, có chút đau. Tô Lê rũ xuống đầu, mông chắc giờ phút này cũng nâng lên tay, chuẩn bị đem lòng bàn tay giữa đan dược phóng tới trong miệng. Một bàn tay nghiêng dò ra, ngăn trở hắn động tác. Mông chắc ngẩng đầu, lại thấy là Tô Lê bên cạnh người vẫn luôn lẳng lặng đứng hắc ảnh nam tử. Hắn ngăn trở mông chắc động tác, nhấc chân đi ra phía trước. Mà giờ phút này Hoắc trưởng lão, tuy rằng cảm thấy lúc sau mông chắc khẳng định đối hắn có ý kiến, nhưng lại tưởng người một nhà Lộc Đài Sơn chấp pháp trưởng lão cũng không sợ hắn. Đang chuẩn bị tiến lên, đem Tô Lê cái này to gan lớn mật nữ nhân cấp nắm lại đây, hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Không nghĩ, cái kia vẫn luôn lẳng lặng hiện tại Tô Lê phía sau hắc ảnh nam tử đứng dậy. Tiểu tử, ngươi vừa mới đối ta đồ đệ ra tay, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi như vậy cấp khó dằn nổi chạy ra, là muốn bị đánh sao? Không thể nghi ngờ, hiện tại Hoắc trưởng lao thực tự phụ. Hắn cho rằng ở đây mọi người không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Đồng dạng cũng cho rằng không có người dám chân chính cùng hắn đối nghịch. Cái này hắc ảnh nam tử cũng không ngoại lệ. Người nam nhân này vừa mới liền vẫn luôn giúp đỡ Tô Lê, hắn đã sớm muốn nhìn một chút người kia là ai, tự nhiên cũng muốn dùng nắm tay đem chi thuần phục. Nhưng mà, hắn giọng nói rơi xuống, đối diện nam nhân lại không có bất luận cái gì sợ hai ý tứ, chỉ là chậm rãi nâng lên tay, phóng xuất ra chính mình linh lực. Ám màu xanh lơ linh lực ở lòng bàn tay trung phát ra sáng lạn sáng rọi, giống như lôi điện nhan sắc thập phần xinh đẹp. Lại làm Hoắc trưởng lão từ đáy lòng cảm giác ra vài phần áp lực. Hoắc trưởng lão hơi hơi sửng sốt, đang muốn nói điểm cái gì, đối diện nam tử lại bỗng dưng động thủ, đem trong tay linh lực ném lại đây. Như vậy tốc độ, không thể không làm hắn dùng toàn bộ tinh lực đối thượng. Nhưng không nghĩ tới, nam nhân bạo phát lực như thế chi cường, ám màu xanh lơ linh lực thế nhưng cũng như thế thuần túy, còn mang đi âm thực tác dụng. Mỗi khi trên người hắn chỉ cần lây dính đến một chút, liền cảm thấy kia địa phương phảng phất có vô số khí lạnh ở chui vào làn da, khiến cho đau đớn. Âm thực lực lượng. Này không phải chỉ có ma linh vực thượng tầng linh lực mới có hiệu quả sao? Lạch cạch. Hoắc trưởng lão bị đánh rơi, trực tiếp ném tới trên mặt đất, run rẩy dãy rùa hai hạ, liền cảm giác toàn thân linh lực đều bị đối phương kia âm thực chi lực khống chế, không thể động đậy. Hắn kinh hai trừng lớn đôi mắt, dương mắt nhìn về phía hắc ảnh nam tử, nhịn không được trong lòng vô số kinh nghi. Mở miệng run rẩy hỏi: "Ngươi là ai?" Hắc ảnh nam tử phảng phất bố thí giống nhau rũ xuống con ngươi xem hắn, ánh mắt thanh lãnh, chậm rãi duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật. Đưa lưng về phía Tô Lê đám người, hướng tới Hoắc trưởng lão phương hướng triển lãm. Nhìn thấy cái kia đồ vật, Hoắc trưởng lão đông dương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, theo sau là vô cùng kinh hãi. "Này, đây là..." Hắn thân mình run rẩy đến càng thêm lợi hại. Tô Lê ngước mắt, từ hắn trong ánh mắt thấy được sợ hãi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở cái kia hắc ảnh nam tử trên người. Người kia là ai? Chẳng lẽ là Lộc Đài Sơn người trên? Chương 1160 thanh lệ nước thánh tin tức. Nếu là Lộc Đài Sơn người trên, vừa mới như thế nào sẽ giúp nàng? Nàng mới đến Lộc Đài Sơn bất quá mấy ngày thời gian, đều xúc ở sư phụ trong viện học tập, căn bản không như thế nào ra qua sân. Như thế nào sẽ nhận thức cái gì Lộc Đài Sơn người? Nếu hắn không phải Lộc Đài Sơn người trên, lại như thế nào sẽ giúp nàng đâu? Tô Lê nhíu nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Khiếp sợ, còn có một bên thường trưởng lão. Hắn cùng Hoắc trưởng lão đứng ở một bên, nam tử đem trong tay đổ vật lượng ra tới thời điểm, hắn cũng thấy được. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc khoảnh khắc, hắn liền chạy nhanh đem chi thu liễm, theo sau, cung cung kính kính chiều hắc ảnh nam tử chắp tay. Lộc Đài Sơn thường tin tham kiến đại nhân. Đại nhân, có thể làm thường tin xưng là đại nhân, làm Hoắc trưởng lão trên mặt lộ ra sợ hãi người. Chẳng lẽ là mông trưởng lão trên mặt trong nháy mắt biểu tình thực xuất sắc. Sư phụ. Tô Lê nhúng mày. Hoắc trưởng lão bị nâng trở về chính mình sân, đến nỗi hắc ảnh nam tử còn lại là đi theo thường trưởng lão đi gặp Lộc Đài Sơn hộ pháp đại nhân. Mà Tô Lê chiếu cô sư phụ, về tới chính mình sân. Ngươi này dược hiệu thật không phải cái, hảo sinh lợi hại. Mông chắc cảm giác trong cơ thể dần dần khôi phục sức lực, thở hắt ra tán thưởng nói. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Hữu dụng là được, sư phụ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lại lộn xộn. Rõ ràng biết chính mình không phải Hoắc trưởng lão đối thủ, lại vẫn là động thân mà ra, đứng ở nàng trước mặt. Rõ ràng biết chính mình ăn xong kia viên đan dược, sẽ thống khổ vô cùng, lại vẫn là chuẩn bị ăn xong kia viên đan dược. Như vậy sư phụ, giống như đã từng quen biết, làm người lại ái lại đau. Tô Lê từng có sư phụ, đó là đã từng giáo thụ nàng đạo thuật sư phụ, cũng là huấn luyện nàng linh lực sư phụ. Mỗi khi gặp được đại sư huynh đều không thể làm nàng ngoan ngoãn nghe lời thời điểm. Sư phụ luôn là sẽ xuất hiện. Mỗi khi nhìn đến sư phụ kia trương thanh thanh lánh lánh khuôn mặt khi, Tô Lê luôn là sẽ thực mau ngoan ngoãn nghe lời. đã từng kia đoạn thời gian, vô luận qua nhiều ít năm, như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Sư phụ, cái kia hắc ảnh người là ai a? Xem các ngươi đều như vậy để ý bộ dáng. Tô Lê có chút nghi hoặc, liền nhịn không được ra tiếng hỏi. Ở trong lòng nàng, mấy ngày nay cùng vị này lão nhân hiền lành ở chung, dần dần thế nhưng phảng phất về tới từ trước. Có người đau, có người hộ thời điểm. Nói lên hắc ảnh nam nhân, sư phụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đứng đắn, ánh mắt sâu thẳm, ngước mắt nhìn nhìn Tô Lê, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lộc Đài Sơn hộ pháp đại nhân, tuy rằng chúa tể Lộc Đài Sơn hết thảy, nhưng kỳ thật chân chính khống chế Lộc Đài Sơn, lại không phải hộ pháp đại nhân. Hắn đó là từ nơi đó tới, thân phận địa vị không phải chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Cho nên, Hoắc trưởng lão cùng Thường trưởng lão nhìn đến hắn xuất hiện, mới có thể như thế thái độ. Sư phụ chậm rãi mở miệng. Này đó ngươi hiện tại còn tiếp xúc không đến, về sau liền sẽ đã biết. Hơn nữa, ta xem người nọ đối với ngươi tựa hồ có chút bất đồng, thế nhưng có thể đủ ở như vậy thời cơ, ra tay giúp ngươi. Mông chắc cũng là sau lại mới biết được, hắc ảnh người phía trước liền ra tay giúp Tô Lê một lần, hắn tưởng, nếu không phải hắn ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay. Nhìn ra được tới, hắn đối Tô Lê là có chút không giống nhau. Tô Lê nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nàng rõ ràng không quen biết người kia. Lập tức, Tô Lê cũng không có lại nắm vấn đề này, nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi sư phụ, ta nghe nói Lộc Đài Sơn Thượng có một chí bảo, có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Có phải hay không thật sự? Tô Lê giống cái tràn ngập to mò tiểu hài tử, mở to đại đại đôi mắt thiên chân mở miệng hỏi. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Người nghe ai nói? Sư phụ cười, như là cười Tô Lê đáng yêu thiên chân. Tô Lê chặn lại nói. Dưới chân núi người đều nói như vậy, ta sở dĩ muốn đến Lộc Đài Sơn. Nhưng có hơn phân nửa nguyên nhân muốn tới được thêm kiến thức đâu. Sư phụ, ngươi nói đến cùng có phải hay không thật sự? Tô Lê mở to hai mắt, thập phần tò mò mở miệng. Mông chắc cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Đài Sơn nhưng không có hoạt tử nhân nhục bạch cốt bà bối, duy nhất có thể cứu chữa người điểm tác dụng, đó là sư phụ ngươi bộ xương già này. Nếu nói này Lộc Đài Sơn thượng bà bối, xác thật có giống nhau. Mông chắc chậm rãi mở miệng, lời này vừa ra, Tô Lê nguyên bản ảm đạm đi xuống ánh mắt, đột nhiên sáng. Thật sự có bà bối. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Tự nhiên. Mông chắc cho rằng Tô Lê thuần túy là tiểu hài tử tâm tính, cũng vì thỏa mãn Tô Lê lòng hiếu kỳ, liền mở miệng. Lộc Đài Sơn thượng Lộc Đài phía trên, có một chỗ ẩn nấp cung điện, nơi đó mặt có một viên giao nhân tộc tộc trưởng nước mắt. Nước mắt. Nước mắt có thể là cái gì bảo bối a? Tô Lê bĩu môi, trên mặt lộ ra một bộ thất vọng biểu tình. Mông chắc vừa thấy Tô Lê thất vọng, trong lòng phát lên một cổ vinh dự cảm, chạy nhanh giải thích nói. Kia nước mắt cũng không phải là bình thường bảo bối, nó là giao nhân tộc linh lực dung hợp thể, chẳng những tự thân có khống chăm chú tác dụng, còn có thể đủ tăng cường linh lực. Hiện nay chỉ là đặt ở kia tòa cung điện giữa, này Lộc Đài Sơn thượng linh lực liền có thể ngưng tụ vài phần. Nếu là ăn, mông chắc nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Nếu là ăn, chỗ tốt vô cùng. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Lại là như vậy lợi hại. Kia hộ pháp đại nhân như thế nào không đem nó ăn a? Ha ha. Sư phụ nở nụ cười, tựa hồ đang cười Tô Lê ngây thơ đáng yêu. Sau một lúc lâu, sư phụ mới cho Tô Lê giải thích nghi hoặc. Này tích thanh lệ nước thánh là nơi đó cho, chỉ có thể thủ, không thể dùng. Lộc Đài Sơn người trên, đặc biệt là thượng tầng quản lý giả, đều là linh hồn hiến tế quá người, không có người dám phản bội. Hiến tế. Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Khu khu, khu khu, này đó không nên hiện tại nói cho ngươi, ngươi còn tiếp xúc không đến này đó. Sư phụ cười khẽ mở miệng, tận lực làm chính mình nói chuyện hành vi trở nên nhẹ nhàng. Nhưng Tô Lê từ hắn lời nói chung, rõ ràng cảm giác được một tia bất lực trầm trọng. Hiến tế. Hiến tế. Ở hướng ai hiến tế? Sư phụ chưa nói, nhưng Tô Lê biết hiến tế là có ý tứ gì. Hơn nữa vẫn là linh hồn hiến tế. Đời này, chỉ cần tồn tại, đều cần thiết nghe theo bị hiến tế giả mệnh lệnh, nếu có phản kháng, ngay cả linh hồn đều không thể sống yên ổn. Tô Lê tay nhẹ nhàng run run. Sư phụ, ngươi, cũng hiến tế quá linh hồn của chính mình. Mông chắc không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cười. Nhưng kia cười, cũng đã thuyết minh hết thảy. Hắn cũng là một trong số đó. Tô Lê nhấp môi nhìn, trong lòng đống dưng hụt hẫng. Có lẽ đây là sư phụ nói qua, nơi này quản lý hạ tầng nhân viên phương pháp. Thế nhưng như thế tàn nhẫn. Không cần lo lắng, hiến tế cũng không sẽ đối chúng ta tạo thành cái gì thương tổn. Ta như cũng là Lộc Đài Sơn trưởng lão, có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Mông chắc nhẹ nhàng cười. Tô Lê không nói chuyện, nhưng trong lòng đã đem Lộc Đài Sơn định nghĩa phân chia vì tà ác. Không có bất luận cái gì một cái chính nghĩa môn phái, là yêu cầu dựa hiến tế tới hoàn thành quản lý. Theo sư phụ trong viện ra tới, Tô Lê liền dẫn theo trong tay rổ đi Lộc Đài Sơn thượng phương hướng. Chương 1161 phong. Lộc Đài Sơn đỉnh có một mảnh rất lớn dược viên, bình thường Mông Trác sư phụ liền sẽ lên núi ngắt lấy dược thảo, Tô Lê lên núi cũng không có khiến cho nhiều ít chú ý. Mặc dù phía trước đối nàng cùng Hoắc trưởng lão cùng Bình Triệu phát sinh tranh chấp đánh nhau chuyện này người, có chút tò mò. Ở nhiều xem vài ngày sau, liền dần dần buông xuống như vậy tò mò. Dược viên khoảng cách Lộc Đài chỉ có 100 mét khoảng cách. Tô Lê ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, Lộc Đài phía trên, linh lực mờ mịt, đích xác như là có dị bảo tồn tại giống nhau. Này chẳng lẽ chính là thanh lệ nước thánh tác dụng? Tô Lê nhướng mày, nhanh chóng đem chính mình yêu cầu ngắt lấy dược thảo ngắt lấy xong. Tả hữu nhìn xem hai bên không ai, liền đem dược thảo nhét vào yên tử ngọc vòng, lén lút hướng Lộc Đài phía trên mà đi. Lộc Đài kỳ thật là một mảnh thiên nhiên đột ra vách đá nham thạch. Bởi vì này rộng mở dày nặng hơn nữa kiên cố, Lộc Đài Sơn người trên mới có thể ở chỗ này kiến tạo cung điện. Mà theo sư phụ nói, nơi này chính là thanh lệ nước thánh nơi địa phương. Tô Lê không quên ưng ghét lời nói, trên người nàng chú, chỉ có thanh lệ nước thánh cùng kỳ sơn chú pháp mới có thể đủ loại trừ. Hôm nay phong rất lớn, lá cây cỏ cây bị thổi đến ngã trái ngã phải. Cũng may nơi này bụi cỏ cây cối đều tương đối tươi tốt, Tô Lê lại cố ý lựa chọn một ít cỏ cây cao lớn địa phương. Một đường đi tới đều đặc biệt nhẹ nhàng, lặng lẽ đến gần rồi Lộc Đài. Tiến vào Lộc Đài Sơn lộ phía trên là có người gác. Tô Lê cẩn thận quan sát hạ bộ khẩu bốn người, lại nhìn xem phụ cận, ánh mắt dừng ở Lộc Đài phía trên kia phiến vách đá so le không đồng đều địa phương. Nếu là có thể thượng đến nơi đó, nhưng thật ra có thể từ nơi đó đi lên Lộc Đài. Suy tư một lát, Tô Lê bắt đầu rồi hành động. Bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng không biết, Tô Lê là không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Nương bụi cỏ cây cối che đậy, Tô Lê dần dần đến gần rồi Lộc dưới đài vách đá. Vách đá thượng tầng thứ không đồng đều địa phương cấp Tô Lê cung cấp đi lên điểm dừng chân. Nhưng đồng dạng, bởi vì mà chỗ địa vị cao, muốn từ nơi này leo lên đi lên, dưới chân núi người chỉ sợ có thể thấy. Tô Lê từ trong lòng móc ra một trương ẩn thân phủ, nhẹ nhàng bắn ra, lá bùa phía trên liền tràn ra màu xanh nhạt linh lực, bay nhanh hoàn toàn đi vào Tô Lê trên người. Tô Lê cúi đầu vừa thấy, thân thể ở trong tầm mắt đã thành trong suốt, nếu không phải nhìn kỹ, tuyệt đối nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Lập tức, Tô Lê liền chạy nhanh leo lên so le không đồng đều vách đá hướng về phía trước. Vách đá phía trên, đó là Lộc Đài vươn vách đá thật dài nham thạch. Từ bên cạnh bắt đầu một chút hướng bên trong kéo dài, chỉ có ở vách đá đi vào một nửa vị trí, mới có thể đủ gánh vác kiến trúc trọng lượng. Tô Lê từ nham thạch phía trên ló đầu ra, đằng trước là một cái quảng trường hành lang, hai căn một người vây quanh cây cột đứng ở nham thạch phía trên. Chống đỡ đỉnh đầu một mảnh nóc nhà, bốn phía vô tường, lại mặt sau, lại là một đổ vách đá tường đá. Tô Lê mày một trọn, duỗi tay đang muốn bỏ lên trên nham thạch, ngón tay ở đụng vào thượng nham thạch một khắc trước bỗng dưng dừng lại. Một mặt hy vọng bình tĩnh làm Tô Lê cảnh giác tâm nổi lên. Nham thạch dưới hoa cỏ bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, căn bản là không có một chỗ đứng thẳng. Mà nham thạch phía trên những cái đó hoa cỏ, lại phảng phất có cái gì vô hình cách trở giống nhau, lẳng lặng đứng thẳng. Phảng phất cũng không có đã chịu phong quấy nhiễu. Tô Lê mày một trọn, chẳng lẽ là kết giới? Tô Lê ánh mắt dừng ở nham thạch phía trên. Mắt thường đi xem, nơi này cùng mặt khác địa phương cũng không có cái gì không giống nhau. Nhưng kết giới loại đồ vật này, là mắt thường sở nhìn không tới. Tô Lê mày nhăn lại, khai linh mục đi xem. Quả nhiên, kia nham thạch bên cạnh phía trên, một tầng trong suốt kết giới phòng ngự lẳng lặng mà lập, đem trên nham thạch hạ ngăn cách thành hai cái thế giới. Mặc dù nham thạch dưới cuồng phong tàn sát bừa bãi, nham thạch phía trên lại nửa điểm đều không có ảnh hưởng, an an tĩnh tĩnh. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Này thật đúng là ít nhiều này phong. Nếu không, Tô Lê nếu là không có phát hiện này phong không giống nhau, chỉ sợ thật đúng là chạm vào cái này kết giới. Kết giới nếu là phát sinh khác thường, như vậy liền sẽ kinh động những người khác. Nàng lén lút lên núi cũng liền bại lộ. Tô Lê thở hắt ra, nhìn kỹ xem này kết giới, cẩn thận tìm cái địa phương đứng vững, đôi tay kết ấn, bắt đầu tan rã kết giới. Thức mau, một cái vừa vặn cho phép một người tiến vào lỗ thủng xuất hiện ở Tô Lê linh mục trong vòng. Tô Lê chạy nhanh thu hồi tay, lặng lẽ chui vào cái này lỗ thủng. Lỗ thủng ở nàng đi vào lúc sau, liền thực mau khôi phục như thường. Thực rõ ràng, đây là một cái đại hình phòng ngự kết giới, đem toàn bộ nham thạch phía trên đều cấp ngăn cách lên. Nàng đi lên hành lang, đi bước một hướng vách đá phương hướng đi đến. Sư phụ nói cho nàng là, nơi này có một cái che giấu đại điện, nếu là che giấu, kia liền không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được. Nói vậy nơi này còn có mặt khác kết giới. Tô Lê nhẫn mại tính tình cẩn thận đi xem, vách đá phía trên linh lực kích động, không đơn giản có kết giới, còn có vài cái kết giới. Kết giới chi gian cho nhau liên lụy, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được đột phá khẩu. Tô Lê chính suy tư, vách đá phía trên bỗng dưng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tạp sát thanh. Tô Lê mày một trọn, vội vàng từ hành lang ra tới, lặng lẽ đứng yên ở nơi xa góc tường bên cạnh. Theo kia thanh tạp sát tiếng vang lên, trên mặt tường linh lực kích động lên, Tô Lê linh mục đảo có thể rõ ràng nhìn đến này trên tường kết giới chi gian liên hệ. Cuối cùng, kết giới biến mất, vách đá phía trên bỗng dưng xuất hiện một tòa đại môn. Môn có hai phiến, hai bên có hai căn cực kỳ hùng tráng cột đá tử. Này thượng điêu khắc rất nhiều hoa văn trang trí. Ầm vang một tiếng vang nhỏ, môn từ hướng ngoại đẩy ra. Tô Lê tránh ở góc tường, nhìn không tới bên trong cảnh tượng, nhưng môn mở ra, thực mau rời khỏi tới một người. Người nọ thân xuyên mặc màu xanh lơ trường bào, quần áo sạch sẽ mà sạch sẽ, thoạt nhìn không chút cẩu thả bộ dáng, trên mặt mang theo lạnh lùng biểu tình. Ra cửa khoảnh khắc, hắn còn thập phần cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người mới đi xuống thềm đá. Tô Lê khống chế được chính mình hô hấp tần suất, đồng dạng cũng khống chế được chính mình tầm mắt. Không đi nhìn thẳng hắn. Hô hấp tần suất biến hóa thực dễ dàng khiến cho hắn chú ý, một người ánh mắt quá mức nóng rực, cũng sẽ làm người giác quan thứ 6 cảnh giác. Nam nhân cũng không có phát hiện góc tường Tô Lê, từ thềm đá đi xuống tới, hắn liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ, còn chưa đóng cửa đá trong vòng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Hắn phất tay, cửa đá bỗng dưng dừng lại. Mà Tô Lê cũng ở hắn phất tay khống chế cửa đá này trong nháy mắt, thấy được cửa đá phía trên kết giới cùng với trận pháp đặc biệt chi điểm. Tô Lê đối kết giới trận pháp vốn là thập phần quen thuộc, này liếc mắt một cái, liền tìm được rồi trên tường đá kết giới mấu chốt. Bên trong cánh cửa tiếng bước chân càng lúc càng lớn, thực mau, một người ăn mặc màu đen xiêm y thì thủ hạ từ cửa đá ra tới. Đi đến nam tử trước mặt, liền bay nhanh quỳ một gối xuống đất bẩm báo nói: "Hộ pháp đại nhân, kia chỉ linh cảm xúc phi thường táo bạo, phong nghị đại nhân sắp áp chế không được." Nam tử trên mặt lộ ra một mạt cấp sắc. "Mau trở về." Ba chữ dứt lời, nam tử liền sốt ruột hướng nội môn đuổi. Phía sau thủ hạ chạy nhanh đuổi kịp, không dám có một đinh điểm chậm trễ. Chương 1162 cửa đá lúc sau. Chờ ngoài cửa hết thể kết thúc, cửa đá biến mất, khôi phục thành nguyên bản tường đá bộ dáng, Tô Lê mới từ góc tường lại đây. Trên tường đá trận pháp đã khôi phục như lúc ban đầu, an an tĩnh tĩnh biến ảo thành trận, đem kia cửa đá biến hóa thành tường đá, cất giấu nhập khẩu tồn tại. Tựa như Tô Lê phía trước nhìn đến này tường đá thời điểm giống nhau. Tô Lê ánh mắt ở tường đá phía trên nhìn một lát, mày hơi hơi một trọn, tầm mắt như ngừng lại trên tường đá điểm nào đó. Theo sau, nàng nhanh chóng lấy ra trong lòng ngực phụ triện, giải tới rồi không trung, tùy ý này phiêu phủ ở giữa không trung. Giấu tay nhanh chóng biến hóa, đem phụ triện thượng lực lượng chuyển rời đến trên tường. Toàn bộ tường đá phía trên kết giới bỗng dưng vừa động, ở Tô Lê linh mục bên trong sống lên. Loại này hoàn hoàn tương khấu kết giới nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế lại có mấu chốt vị trí liên hệ. Chỉ cần tìm được kia mấu chốt vị trí điểm, linh lực kích hoạt trận pháp phía trên che giấu đồ vật liền sẽ ra tới. Tô Lê giờ phút này làm, chính là cái này. Trận pháp sinh động lên lúc sau, liền giống như cuộn sóng giống nhau chậm rãi đong đưa, thực mau, trước mặt này một đám phức tạp trận pháp biến mất. Kia một tầng bao phủ ở tường đá phía trên kết giới cũng dần dần biến mất, lộ ra tường đá phía trên cửa đá tới. Tô Lê dừng tay, linh lực liền đình chỉ đong đưa. Rồi tay đẩy, cửa đá tuy rằng dày nặng, nhưng bởi vì chế tác thập phần hoàn mỹ xảo diệu, bị nàng thực nhẹ nhàng liền đẩy ra. Một cái thật dài đường đi xuất hiện ở trước mặt. Ngọn đèn dầu hướng kéo dài, từ hướng ngoại nhìn lại sáng ngời thật sự. Cuối chỗ quẹo vào, nhìn không ra bên trong rốt cuộc có cái gì. Tô Lê nhướng mày, nhấc chân đi vào. Theo ngọn đèn dầu ánh sáng phương hướng qua đi. Đường đi không thâm, Tô Lê theo ngọn đèn dầu qua đi, vẫn luôn đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, phía trước có tiếng người chuyển tới. Tô Lê mày một trọn, thân thể kề sát vách tường, tinh tế nghe. Tấm tắc, cũng ít nhiều hộ pháp đại nhân kịp thời chạy tới, nếu không, kia chỉ linh chỉ sợ sẽ chạy ra. Một người dứt lời, một người khác lại chạy nhanh nói tiếp nói. Chính là, kia linh như vậy hung mãnh, nghe nói chảo thời điểm, ăn mấy chục cá nhân. Còn bị thương hơn 1.000 người. Thậm chí còn làm hộ pháp đại nhân đều bị trọng thương, trước 2 ngày mới dưỡng hảo thương. Không sai không sai, còn hảo ta không phải trực tiếp thủ kia chỉ linh, nghe nói đêm qua có người không cẩn thận, trực tiếp bị kia chỉ linh cấp ăn. Phải không? Tấm tắc. Cũng không biết hộ pháp đại nhân nếu là thật sự đem này chỉ linh cấp khế ước, thực lực đến mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhanh đi, lại quá 2 ngày chính là thanh lệ nước thánh phóng thích quang huy thời gian. Đến lúc đó sở hữu linh lực lượng đều sẽ bị áp chế. Chỉ cần thừa dịp cái kia cơ hội đem kia chỉ linh cấp thu, khế ước, xem nó còn như thế nào nhảy đát. Chính là. Hai người nhỏ giọng thảo luận. Vách tường bên này Tô Lê lẳng lặng nghe, hơi hơi kinh ngạc. Lộc Đài Sơn hộ pháp đại nhân, thế nhưng bắt một con thực lực thập phần hung mãnh linh. Còn có loại áp chế không được cảm giác. Đến mượn dùng thanh lệ nước thánh quang huy. Tô Lê Đảo có chút tò mò, hắn rốt cuộc là bắt được cái gì linh, thế nhưng như thế lợi hại. Tô Lê mím môi, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên kia hai gã hộ vệ, mày một trọn, nhẹ nhàng lấy ra hai chương chướng mục phủ. Ngón tay bắn ra, chướng mục phủ thượng màu xanh nhạt hoa văn liền hóa thành linh lực phóng thích tới rồi bốn phía. Hai người một phen đàm luận xong, liền từng người về tới từng người địa phương chẳng hảo. Thông đạo nội an an tĩnh tĩnh. Tô Lê thấy vậy, cho chính mình bỏ thêm cái phủ không chú, thân mình chậm rãi phiêu lên. Theo sau nàng bước nhanh đi ra thông đạo, từng bước một hướng bên kia đi qua. Có phủ không chú tồn tại, Tô Lê chân không có trực tiếp rơi xuống đất, phủ không trên mặt đất phía trên, không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Mà kia hai người đôi mắt, sớm đã bị chướng mục phủ huyễn hóa ra tới thông đạo bộ dáng cấp che đậy. Đến nỗi tử vách tường biên đi đến ở giữa Tô Lê, hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Nhẹ nhàng một trận gió từ bên cạnh người thổi qua, có chút không giống nhau cảm giác, làm trong đó một người quay đầu nhìn về phía ở giữa Tô Lê phương hướng. Trống không trong thông đạo, thoạt nhìn cái gì đều không có. Lão nhị, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Hắn mở miệng hỏi, Tô Lê liền chạy nhanh dừng bước chân. Gia hỏa này là cảm giác được cái gì? Lão nhị quay đầu nhìn về phía nói chuyện người này, hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Ta cái gì cũng chưa cảm giác được a. Không, không, có thể là ta đa tâm. Người nọ cười cười. Này sơn động ngẫu nhiên vẫn là có gió núi hoạt động, có phong cũng không có gì kỳ quái đi. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, động tác chậm một chút, thật cẩn thận đi qua hai người bên cạnh người, đi hướng sơn động chỗ sâu trong. Quải quá chỗ ngoặt, Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, liền thấy được bên trong đường đi cuối, xuất hiện một cái không có môn tầng hầm ngầm. Ẩn ẩn, từ trong tiếng gió truyền đến quá nhiều kêu rên. Này đó kêu rên xuyên thấu qua tin đồn tới, giống như kêu thảm thiết giống nhau thấm người. Tô Lê mày một trọn, thật cẩn thận đến gần cái kia phương hướng. Từng hàng kim loại tính chất lồng sắt thượng, dán từng chương màu vàng hồng văn lá bùa. Lá bùa phía trên ẩn ẩn có linh lực kích động. Đại đa số phủ văn thượng linh lực bằng nhau, cũng không cường đại, ngẫu nhiên có số ít phủ văn trung ẩn chứa cường đại linh lực. Những cái đó lồng sắt phát hiện cũng có phân biệt, từ chỉ có chim tức lồng sắt lớn nhỏ, đã có người cao như vậy đại, các loại kích cỡ không đồng nhất. Tô Lê cẩn thận đi xem, lồng sắt đều là từng đoàn linh vật. Chúng nó có rất nhiều bị mạnh mẽ chia lìa thân thể của mình, vây ở lồng sắt chỉ có linh, tựa như hắc khí nhi giống nhau. Có rất nhiều liên quan thân thể cùng nhau vây trên người còn có xích sắt khóa. Lớn lớn bé bé lồng sắt chồng chất ở bên nhau, có linh mặt mày khả ố, hung ác vô cùng. Có thân mình tiểu xảo, biểu tình sợ hãi, thoạt nhìn thực nhát gan. Liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ sở hữu linh đều ở va chạm đóng lại chính mình lồng sắt, muốn chạy ra tới. Mà kia truyền bá ở trong gió thanh âm, đó là từ chúng nó trong miệng truyền ra tới. Tô Lê tâm trong nháy mắt nắm khẩn. Này đó linh trung cố nhiên có trên người mang âm khí, thương tổn người, nhưng cũng có trên người sạch sẽ, chưa từng hại qua người. Chính là, giờ phút này chúng nó tất cả đều bị nhốt ở nơi này, chờ đợi trở thành nô linh vận mệnh. Tô Lê trong lòng căng thẳng, hắc khí nhi đã từng hay là chính là như vậy bị nhốt ở bên trong sao. Đơn cứ như vậy đi xem, Tô Lê chiều cảm thấy chịu không nổi, huống chi còn phải trải qua áp chế cùng khế ước. Tô Lê đột nhiên biết vì sao sư phụ nói lên Lộc Đài Sơn thời điểm, cái loại này đem cảm xúc đều chôn giấu ở chỗ sâu trong bất đắc dĩ. Lộc Đài Sơn, quả thực chính là một cái linh vật địa ngục. Tô Lê áp chế trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, gắt gao nhéo cổ áo, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, bên cạnh một gian trong phòng truyền đến một đạo roi thanh, ngay sau đó là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết qua đi, là nhân loại mang thanh. Phi, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lao tử tay đều đánh đã tê dần. Xin khuyên các ngươi một câu, ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không. Chương 1163 là bọn họ. Kia âm lanh thanh âm không có nói xong. Nếu không, có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Bọn họ có rất nhiều biện pháp đối phó linh. Tô Lê mày một trọn, theo thanh âm phương hướng qua đi, thực mau thấy được đơn độc cách ly lên nhà tù. Trước mắt chung quanh 5 người, Tô Lê liền lặng lẽ thăm dò tới rồi nhà tù trên cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Lại ngoài ý muốn thấy được lưỡng đạo quen thuộc bóng người. Tô Lê mày một trọn, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Như thế nào sẽ là bọn họ? Nhà tù không lớn, tới gần mặt sau vách tường địa phương, trên mặt đất vẽ một cái phức tạp giam cầm trận pháp. Trận pháp phía trên liên lụy ra 4 điều xích sắt phía trên liên tiếp tinh thiết còng tay phía trên đồng dạng có trận pháp. Mà kia còng tay phía trên người, Tô Lê lại là nhận thức. Ân Càng, Ân Lãm. Này hai cơ hồ giống nhau như lúc diễn sinh huynh đệ âm hồn, lúc trước nàng hảo tâm không có thu chi, hiện giờ thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến bọn họ. Chẳng lẽ này Lộc Đài Sơn nô linh, thế nhưng liền nhân loại âm hồn cũng có thể luyện chế. Tô Lê bị cái này ý tưởng dọa tới rồi, trên mặt lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ân Lam Ân càng thân thể thoạt nhìn so với phía trước còn muốn trong suốt đến nhiều, miễn cưỡng có thể tại thế gian ngưng tụ hình người, chỉ sợ là xích sắt ra trận pháp tác dụng. Nếu không, lấy hiện giờ bọn họ còn bảo tồn lực lượng, chỉ sợ sớm đã vô pháp bảo trì hình người. Đứng ở hình cụ trước mặt hai gã Lộc Đài Sơn đệ tử trong tay méo roi, đều là trải qua trận pháp thêm vào lực lượng. Chịu ở âm hồn trên người, giống như lao cắt. Huống chi, nơi này hình cụ, nhưng không chỉ có roi. Tô Lê ánh mắt từ kia một loạt các tiểu hình cụ thượng đảo qua, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Nhìn dáng vẻ, dùng ở Ân Lãm Ân càng hai chỉ âm hồn phía trên hình cụ, không ít chỉ nhiều. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hai người hình người vô pháp chống đỡ, liền sắp biến mất. Tô Lê mím môi, bên kia Lộc Đài Sơn đệ tử lại hùng hùng hổ hổ cầm roi đi ra phía trước. Thật là hai pho quật xương cốt, chuyện tới hiện giờ còn không chịu đi vào khuôn khổ. Một khi đã như vậy, hừ, ta liền trước sát một cái. Người nọ giọng nói rơi xuống, đông dưng cầm lấy trong tay roi, tay phải song chỉ khép lại, mặc niệm khẩu quyết. Lại là một cái diệt sát âm hồn khẩu quyết. Nếu là khẩu quyết hoàn thành ở roi thượng, lấy bọn họ hiện giờ chẳng huống, không ra tâm roi, nhất định hôi phi yên diệt. Không, không cần giết hắn, trước giết ta. Ân Lãm thấy vậy, nhịn không được nóng nảy, lắp bắp hô. A một người hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng nói. Trước giết hai cũng không phải là từ các ngươi tới quyết định. Ân Lãm còn muốn nói cái gì, một bên hữu khí vô lực rũ đầu Ân Càng lại cười lạnh một tiếng. Phụt. Hắn chào phúng cười, lạnh lùng ánh mắt từ trước mặt người này trên người đảo qua, theo sau rừng ở bên cạnh người cách đó không xa Ân Lãm trên người. Ngốc tử, ngươi nếu là đã chết, ta không cũng đi theo ngươi cùng chết sao? Đừng quên, ta cùng ngươi sinh tử nhất thể. Hắn nhàn nhạt cười, kia tươi cười bi thương, rồi lại mang theo một loại như chút được gánh nặng. Ân Lãm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Ân Càng là hắn diễn sinh. Nếu là hắn đã chết, Ân Càng cũng sẽ đi theo hắn cùng chết. Ân Càng cười, trên mặt tươi cười thập phần nhẹ nhàng, xuyên thấu qua Ân Lãm mặt giống thấy được một cái tương lai chi đạo. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhẹ mà hoãn. Ngươi không phải đã sớm hy vọng chúng ta biến mất sao? Hiện giờ như vậy không phải chính hợp ngươi ý. Chúng ta không bao giờ sẽ bị bất luận kẻ nào phát hiện âm hồn thân phận, không bao giờ sẽ lừa gạt bất luận kẻ nào. Ân Lãm trầm mặc xuống dưới. Hắn đã từng đích xác thập phần chán ghét Ân Càng dùng cùng hắn giống nhau túi ra bề ngoài, đi lừa gạt thượng thư phủ tiểu thư. Chính là, chân chính đến có thể buông hết thể thời điểm, rồi lại là như vậy không tha. Có lẽ, bọn họ chi gian tình ý, sớm đã không chỉ là diễn sinh chủ tình ý. Ngươi chết trước, ta thực mau liền sẽ tới. Ân Lãm dừng một chút ngữ khí, lại ngẩng đầu, liền ánh mắt kiên định nhìn về phía Ân Càng, chậm rãi mở miệng. Ân Càng cười, khoe miệng cười là như vậy sán lạn mà tốt đẹp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, đáp: "Hảo." Di ngôn nói xong không có. Lộc Đài Sơn đệ tử lạnh lùng đánh gậy hai người, hướng tới Ân Càng xem đi, lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Ân Lãm. Một cái diễn sinh linh thể mà thôi, đã chết liền đã chết. Nếu như vậy không bỏ xuống được, cần gì phải như vậy cố chấp? Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi chúng ta điều kiện, ta có thể đáp ứng ngươi, bảo hắn tánh mạng. Ân Lãm trên mặt đã khôi phục Tô Lê đã từng gặp qua ôn tồn lễ độ cùng thong dong bình tĩnh. Hắn không có nhìn về phía nói chuyện người nọ, chỉ là lẳng lặng mà quay đầu nhìn Ân Càng. Còn không chịu đáp ứng. Vậy tận mắt nhìn thấy hắn chết. Trong đó một người Lộc Đài Sơn đệ tử lạnh lùng vừa uống, đông dưng giơ lên trên tay roi dài. Ân Càng biểu tình chưa động, Ân Lãm khỏe miệng đông dưng nhấc hẳn. Cứ như vậy, hai người nhìn kêu bay nhanh rơi xuống roi dài. Hẳn là rất đau đi, kia chính là chuyên môn dùng để diệt âm hồn pháp chú. Ân Càng muốn. Hắn nên do dự sao? Ân Lãm ánh mắt chớp động, trong lòng dần dần nắm khẩn. Mấy người tầm mắt giữa, kia roi dài đột nhiên chiều mặt đất rơi xuống. Định. Một tiếng giống như đã từng quen biết quá nhẹ, màu xanh nhạt linh lực từ phụ triện trong vòng trồi lên, bay nhanh dừng ở trong đó một người phía sau lưng phía trên. Người nọ thân mình một đốn, liền đình chỉ động tác. Ngay sau đó, một đạo hình bóng quen thuộc nhảy vào phòng trong vòng. Một khắc danh phản ứng lại đây, Lộc Đài Sơn đệ tử xoay người chiều Tô Lê đánh đi. Tô Lê vội vàng né tránh, thuận tay móc ra mặt khác một quả định thân phủ, vô vào hắn bối thượng. Hai người vẫn duy trì từng người bị định trụ tư thế, có chút quái dị đãi ở phòng trong vòng. Tô Lê lúc này mới xài bước tiến lên, đi tới bị khống chế Ân Lãm Ân Càng trước mặt. Tái nhợt trong suốt lưỡng đạo bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt, thế nhưng ẩn ẩn nổi lên ánh sáng. Là ngươi. Ân Lãm trước sau là diễn sinh chủ, so Ân Càng trạng thái muốn tốt hơn không ít. Liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra Tô Lê. Lúc trước ở nhị vương phủ, Tô Lê là như thế nào đối hắn, lại là như thế nào đưa bọn họ thả chạy, hắn còn nhớ rõ rành mạch. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở bọn họ hai sắp chết ở chỗ này thời điểm, Tô Lê thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không phải cho các ngươi rời đi hoàng thành. Như thế nào bị bắt được nơi này tới? Tô Lê nhíu mày, hỏi lại một câu, vội vàng cấp hai người cởi bỏ trên người xiềng xích còng tay pháp chú. Cũng may kia cái này pháp chú đều chỉ là vì phòng ngừa hai người chạy trốn, cũng không phức tạp. Vài đạo màu xanh nhạt linh lực thoảng qua, kia pháp chú phía trên lực lượng liền tiêu tán. Đã không có pháp chú áp chế, Ân Lạm Ân càng thực nhẹ nhàng liền từ pháp chú trong vòng trượt ra tới. Chỉ là hai người thân mình suy yếu, da giam cầm, liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đa tạ. Ân càng trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên xấu hổ. Lúc trước hắn chính là muốn giết Tô Lê người, hiện giờ lại là Tô Lê cứu bọn họ. Tô Lê không để ý đến hắn cảm xúc, chỉ là có chút khẩn trương khó hiểu nhìn về phía bên cạnh Ân Lãm. Các ngươi là chuyện như thế nào? Lộc Đài Sơn người bắt các ngươi làm gì? Nơi này quan đều là chút nô linh A. Chương 1164 bám vào người. Tô Lê không biết, Ân Lãm Ân càng chẳng qua là hai lũ âm hồn, đối Lộc Đài Sơn có tác dụng gì. Thế nhưng bị bắt được nơi này tới, nghiêm hình tra tấn. Tô Lê vấn đề quá nhiều, nhưng Ân Lãm biết nàng có rất nhiều nghi vấn, vẫn là sửa suy nghĩ chậm rãi trả lời nói. Lộc Đài Sơn thượng đích sắc bắt rất nhiều linh vật tác chế, muốn đem chi khế ước trở thành nô linh. Bất quá, những người này bắt chúng ta, không phải vì làm chúng ta trở thành nô linh. Ân Lãm giọng nói dừng lại, Tô Lê liền đẩy mặt nghi vấn. Không phải vì trở thành nô linh. Kia vì cái gì bắt các ngươi? Ân Lãm trên mặt lộ ra một mặt đông lạnh. Là vì làm chúng ta trở thành bọn họ trong tay công cụ, đi áp chế linh vật. Làm cho người nọ thành công thuần phục linh vật, do đó đạt tới bọn họ khế ước linh vật, được đến cường đại lực lượng mục đích. Tô Lê từ Ân Lãm trên mặt thấy được một mặt phẫn nộ. Âm hồn cũng thuộc về thế gian linh vật một loại, nhưng bởi vì nguyên thân là người, vô pháp thông qua thiên đạo khế ước, trở thành nhân loại khế ước linh. Nhưng vạn vật linh bổn cùng căn, nhìn kia một đám linh bị những người này khấu ở trong lồng, dùng hết các loại phương pháp tra tấn bọn họ. Những cái đó linh bị tra tấn đến không thành bộ dáng, không thể không khuất phục với bọn họ, hắn thật sự rất hận. Chẳng lẽ linh liền không có chính mình tư tưởng, liền không có ý thức, không biết đau, không biết thống khổ sao? Lộc Đài Sơn người trên làm như vậy, đó là có vi thiên đạo. Tô Lê nghe hơi sửng sốt. Dùng các ngươi đi áp chế linh. Như vậy cũng đúng. Một cái không được, như vậy 100, 1000 cái. Lại hoặc là 1000 cái đâu. Ân Lãm cười, kia cười là như vậy trào phúng, như vậy căm ghét, rồi lại như vậy bất đắc dĩ. Mà Tô Lê nghe được kinh ngạc. 1000 cái, 1000 cái âm hồn. Đối. Ta đã từng gặp qua bị nhốt ở hồn đèn âm hồn liền thành công ngàn thượng vạn. Có lẽ là còn chưa đủ, bọn họ còn ở tiếp tục trảo. Mà ta cùng Ân Càng đó là trong đó chi nhị. Bởi vì chúng ta không cũng không nguyện ý, bọn họ liền muốn giết Ân Càng. Tô Lê bị khiếp sợ tới rồi. Này Lộc Đài Sơn rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, như thế nào sẽ như vậy? Ta ác. Bọn họ. Chào nhiều như vậy âm hồn, là vì áp chế cái dạng gì linh? Tô Lê mở to hai mắt kinh ngạc mở miệng hỏi. Hàng ngàn hàng vạn âm hồn, mới có thể đủ áp chế linh, bản thân thực lực có bao nhiêu khủng bố. Tô Lê vô pháp tưởng tượng. Nhưng nhất định sẽ không đơn giản. Nhưng mà, Ân Lãm lại lắc đầu. Rốt cuộc là cái gì linh, bọn họ cũng chưa thấy qua, cũng không biết. Nhưng khuất phục với nhân loại trong tay, trở thành áp chế linh công cụ, cần thiết đến trả giá linh hồn lời thề. Một khi trả giá linh hồn lời thề, vậy trở thành không có ý thức cái xác không hồn, căn bản là không có chính mình tư tưởng. Này tương đương với bị diệt xác. Ân Lãm Ân càng vốn chính là đã chết không biết nhiều ít năm âm hồn, bản thân ở trần thế gian không có bất luận cái gì vướng bận. Nhưng những người khác không giống nhau. Rất nhiều mỗi người thế gian còn có thân nhân, hại ta bằng hữu còn có cha mẹ, còn có nhi nữ. Lộc Đài Sơn người trên, liền dùng như vậy phương pháp bức bách những cái đó bị trảo linh lập hạ linh hồn lời thể, trở thành bọn họ công cụ. Tô Lê trầm mặc nghe, một đôi mắt chung cũng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thế nhưng là như thế này. Bắt nhiều như vậy linh tới, liền dùng như vậy phương pháp khống chế. Khu khu. Ân Lãm còn muốn nói cái gì, kinh không được thân thể phản kháng. Hắn có chút khó chịu nhăn lại mi tới. Trong cơ thể linh lực không nhiều lắm, hắn sắp chỉ chịu đựng không nổi. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua một bên Ân Càng, thân mình càng thêm trong suốt. Lập tức ngăn trở Ân Lãm còn muốn nói, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, các ngươi chỉ sợ cũng không địa phương có thể đi, không bằng, ta cho các ngươi chỉ một cái hảo nơi đi. Tô Lê ánh mắt vừa động mở miệng, hai người nhìn Tô Lê đông lạnh ánh mắt, hơi nhướng mày. Cái gì nơi đi? Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở kia hai gã bái định thân phủ định trụ Lộc Đài Sơn đệ tử trên người. Tuy nói như vậy nhan giá trị có chút ủy khuất các ngươi, bất quá nếu có một khối thân thể, các ngươi linh lực sẽ khôi phục đến mau thượng rất nhiều. Tô Lê chậm rãi cười nói. Ân Càng Ân Lãm hai mặt nhìn nhau, theo sau ánh mắt nhìn về phía Tô Lê. Chúng ta có thể bám vào người. Làm hai chỉ nhãn hiệu lâu đời âm hồn, nếu bọn họ có bám vào người năng lực, còn sẽ bị Lộc Đài Sơn người trộm tới sao? Âm hồn bản thân là không có khả năng có loại năng lực này. Tự nhiên, bọn họ bản thân cũng không có khả năng tiến vào này hai người thân thể. Xem bọn họ kinh ngạc khó hiểu bộ dáng, Tô Lê cười. Các ngươi chính mình đương nhiên không thể, bất quá không phải còn có ta sao? Sự âm hồn bám vào người đối với Tô Lê tới nói, cũng không phải cỡ nào khó sự tình. Hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tô Lê thế nhưng có thể trợ giúp bọn họ bám vào người nhân loại thân thể phía trên. Hơn nữa, này hai người loại còn chưa có chết. Này như thế nào làm được? Hai người kinh ngạc qua đi, đều có chút chờ mong. Tương đối với Ân Lãm tới nói, Ân càng quá tưởng có được chân chính thân thể. Hắn là Ân Lãm diễn sinh, Ân Lãm đã từng là người, tự nhiên biết có được thân thể cảm giác là cái gì. Nhưng Ân càng không phải, hắn là Ân Lãm diễn sinh, là Ân Lãm trở thành âm hồn lúc sau, mới xuất hiện. Chưa bao giờ trở thành người quá, cũng không có được quá thân thể. Không cần lại khinh phiêu phiêu phi ở trên trời cảm giác, rốt cuộc là cái gì. Hắn nghĩ tới bám vào người làm người, chính là chính hắn làm không được. Nếu là Tô Lê có thể làm hắn thể nghiệm một hồi. Thật sự có thể chứ? Ân càng giọng nói rơi xuống, Tô Lê lại không có trực tiếp trả lời. Rồi tay vung lên, Tô Lê đôi tay kết ấn, trong miệng niệm chú. Màu xanh nhạt linh lực từ linh lực phù nội tản ra, hình thành một cái màu xanh nhạt pháp trận, dừng ở kia hai gã bị định rồi thân Lộc Đài Sơn đệ tử trên người. Ngay sau đó, Tô Lê xoay người tùy tay vung lên. Ân Lãm Ân càng hai người liền hóa thành lưỡng đạo lang quang, tiến vào Tô Lê ngón tay phương hướng, kia hai gã Lộc Đài Sơn đệ tử trên người. Một trận màu xanh nhạt quang mang hiện lên lúc sau, nguyên bản bị định trụ hai người động. Ân Lãm đã thật lâu không có thể hội quá như vậy làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hai chân rơi trên mặt đất, chống đỡ thân thể, nặng trĩu cảm giác. Từ trở thành âm hồn, hắn liền không ngừng một lần muốn một lần nữa có được thân thể. Giờ khắc này, hắn lại là một lần nữa cảm giác được này đã lâu cảm giác. Mà Ân càng từ có ý thức bắt đầu, liền không có quá loại cảm giác này. Thân thể có trọng lượng, thân thể có cảm giác. Nguyên lai trên người ăn mặc quần áo là như thế này nặng nề. Nguyên lai chân mặc ở giày cũng không phải rất khó chịu. Nguyên lai tay có thể sờ đến quần áo hoa văn, cái mũi có thể ngửi được Tô Lê trên người nhàn nhạt thanh hương. Hết thể đối với hắn tới nói đều là như vậy mới mẻ. Hắn nhịn không được nhấc chân tưởng tượng Tô Lê bọn họ giống nhau đi đường, nhảy lên. Lại bởi vì không thói quen mà thiếu chút nữa té ngã. Ta có cảm giác. Thân thể không hề là khinh phiêu phiêu, quần áo cũng không hề chỉ là một cái hư vô hình thái, đây là có được thân thể cảm giác sao? Nhìn thấy này, Ân Lãm trừ bỏ cảm thán, đó là cảm khái. Nếu không phải Tô Lê, chỉ sợ hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không có như vậy thể nghiệm. Chương 1165 hồn đèn. Hắn đời này còn chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể đủ đem âm hồn mạnh mẽ phụ nhập nhân thể. Mà Tô Lê lại làm được. Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Ân Lãm biết, Tô Lê tới nơi này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy tùy tiện chơi chơi. Các ngươi hiện tại thực suy yếu, tìm một chỗ trước an toàn nghỉ ngơi. Tô Lê ánh mắt từ Ân càng tái nhợt trên mặt đảo qua. Mặc dù dùng người khác thân thể, cũng như cũ thay đổi không được hắn thập phần suy yếu sự thật. Chẳng những linh lực dùng hết, còn bị thương. Ân Lãm vừa muốn nói gì, bên cạnh người Ân càng lại cố tình theo góc tường chạy xuống đi xuống, lại là chỉ chịu đựng không nổi thân thể. Cũng may Ân Lãm tay mắt lanh lẹ, kịp thời nâng hắn, mới miễn cho hắn ném tới trên mặt đất. Tô Lê hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn đừng cự tuyệt. Ân Lãm do dự một lát, gật gật đầu, đem Ân càng dùng sức kéo đến bối thượng, cong lên tới tìm địa phương. Trước khi đi, chiều phía sau Tô Lê ngữ khí hơi hơi ngưng trọng mở miệng. Tiểu tâm chút. Tuy rằng Tô Lê thực lực rất mạnh, nhưng này Lộc Đài Sơn Thượng, có thể phát sinh sự tình quá nhiều. Ngay cả âm hồn đều có thể bị dùng để áp chế nô linh, còn có cái gì không thể làm sao. Tô Lê chiều Ân Lãm trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ cẩn thận, xem bọn họ chuyển qua chỗ ngoặt, lúc này mới xoay người hướng thông đạo chỗ sâu trong đi đến. Đến nỗi kia chỉ cần dùng hàng trăm hàng ngàn âm hồn tới áp chế linh vật ở đâu, còn cần Tô Lê một chút đi tìm. Vốn tưởng rằng chỗ sâu trong có lẽ sẽ có phát hiện, nhưng Tô Lê tựa hồ tưởng sai rồi. Vẫn luôn đi đến con đường cuối, Tô Lê như cũ không có phát hiện chỗ nào có cường đại linh vật bộ dáng. Tựa hồ cái này sơn động liền lớn như vậy, mà Tô Lê đã hoàn toàn dạo lại đây. Tô Lê ngẩn người, phía sau lại ở ngay lúc này truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân cũng không ồn ào, nghe tới chỉ có 3-4 người bộ dáng. Tô Lê trong lòng giật mình, vội vàng chạy tới một bên vách đá lom chỗ, lẳng lặng mà nghe thông đạo giữa thanh âm. Mau, đi nhanh điểm. Chấm liên tới không kịp. Đi đầu người nọ thúc giục phía sau mấy người bước chân đi được bay nhanh, ở trong thông đạo giống như một trận gió giống nhau. Đầu nhi, lúc này đây chúng ta phải hướng mông trưởng lão lấy nhiều ít đan dược mới đủ a. Mặt sau một người có chút khẩn trương nhanh hơn bước chân, đuổi theo phía trước người nọ, nhịn không được mở miệng hỏi. Dẫn đầu Lộc Đài Sơn đệ tử hơi hơi trầm mặc khoảnh khắc, mới mở miệng nói. Mấy chủ, hoặc là mấy trăm. Đi rồi nói sau, nếu mông trưởng lão chỗ đó có dược, mấy chục mấy trăm đều thành, liền sợ. Hắn không có như vậy nhiều hiện dược. Dẫn đầu nhẹ nhàng thở hát ra, ngữ khí có chút lo lắng. Này vạn nhất mông trưởng lão chỗ đó đan dược không đủ làm sao bây giờ? Hộ pháp đại nhân còn đang đợi đâu? Phía sau người nọ nhịn không được lại mở miệng. Hộ pháp đại nhân cái gì tính tình mọi người đều biết, nếu là xem bọn họ làm việc bất lợi, trực tiếp đem bọn họ 4 cái ném cho những cái đó âm hồn. Kia nhưng làm sao bây giờ? Màn ảnh trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu thở dài nói. Nếu là đan dược không đủ, có lẽ không có, kia. Mặc cho số phận đi. Mấy người không có đang nói chuyện. Mặc cho số phận, nhưng còn không phải là tử lộ một cái. Nếu là lấy hộ pháp đại nhân tính cách, đây là phi thường có khả năng một việc. Tô Lê cho rằng, bọn họ là muốn từ trước mắt này thông đạo rời đi nơi này. Lại không nghĩ rằng, mấy người vội vàng từ trước mắt thông đạo đi qua, đi đến Tô Lê vừa mới đi qua bên kia thông đạo, đứng yên ở một bức tường trước mặt. Dẫn đầu Đống Dương phất tay ở trước mặt trên vách tường phóng thích linh lực. Linh lực tiếp xúc đến kia mặt tường, thực mau một đạo che giấu trận pháp đồ văn sáng lên. Cùng khắc, một phiến môn xuất hiện ở kia nguyên bản cái gì cũng không có thông đạo thượng. Mà mấy người lại tập mãi thành thói quen, duỗi tay đẩy cửa ra liền đi vào. Chờ mấy người bước chân vào đại môn, kia môn rồi lại chính mình hợp thượng. Trận pháp đồ văn thượng quang mang chợt lóe, kia trên vách đá môn lại bay nhanh giấu đi, thực mau biến mất không thấy. Phảng phất kia tường đá phía trên, cái gì đều không có phát hiện quá. Tô Lê trốn tránh ở cục đá mặt sau, lặng lẽ dò ra một con mắt lại vừa lúc thấy được một màn này. Tô Lê kinh ngạc vô cùng, này trên tường đá, thế nhưng cũng có trận pháp. Hơn nữa là che giấu trận pháp, có thể đem trên tường đá môn che giấu lên trận pháp. Nói như vậy, này thông đạo cũng không phải duy nhất lộ. Này tường đá phía trên rốt cuộc còn có chút cái gì lộ, hay còn cũng chưa biết. Có lẽ nơi này khoảng cách kia khủng bố linh vật còn có chút xa, cho nên nơi này thủ vệ cũng không có như vậy dày đặc. Trừ bỏ phía trước cha tấn ân lạm ân càng hai người ở ngoài, cũng chỉ có những cái đó bị nhốt lại còn chưa áp chế khế ước nô linh. Này thông đạo cũng không có những người khác. Chuyện này nghĩ kỹ, Tô Lê liền chạy nhanh từ cục đá mặt sau ra tới, cẩn thận hướng vách đá phía trên nhìn qua đi. Một mặt linh lực nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào vách đá phía trên liền thực mau hiện ra phức tạp linh lực trận pháp. Trận pháp bay nhanh sáng lên, rồi lại bởi vì Tô Lê kịp thời thu hồi linh lực, cũng không có tạo thành cái gì rung chuyển. Quả nhiên có cổ quái. Tô Lê mày dương lên, đầu bay nhanh tại đây chợt hiện trận pháp thượng chuyển động. Nhìn kỹ trận pháp thượng mỗi một chỗ liên tiếp biến hóa, thực mau mày dương lên. Môn, là như thế này khai, hơn nữa không làm cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Nghĩ kỹ mấu chốt, Tô Lê liền bắt đầu động thủ. Màu xanh nhạt linh lực rơi xuống trên tường khoảnh khắc, bởi vì rơi xuống mấu chốt vị trí, giống mở ra khóa chìa khóa giống nhau, cũng không có khiến cho bài xích. Toàn bộ trận pháp phảng phất sống. Đong đưa màu xanh nhạt quang mang chậm rãi rơi xuống. Tạp sắt một thanh âm vang lên, cửa đá thay đổi mở ra. Cùng bên ngoài không khác nhiều thông đạo xuất hiện ở Tô Lê trước mặt. Thông đạo thông hướng chỗ sâu trong, không có người, chỉ có ngọn đèn dầu ở nhẹ nhàng lập lòe. Tô Lê nhướng mày đi vào, phía sau cửa đá liền chậm rãi khép lại. Tô Lê cũng không có phá hư trên cửa trận pháp, hết thảy đều ở lặng lẽ tiến hành. Cùng bên ngoài bất đồng chính là, Tô Lê ở tiến vào cái này thông đạo không bao xa thời điểm. Liền nghe được phía trước có thanh âm truyền đến. Tiếng bước chân, thực ồn ào, thực vội vàng, như là có rất nhiều người ở bên nhau chạy vội giống nhau. Tô Lê lặng lẽ tới gần, chỉ thấy phía trước thông đạo rộng mở rất nhiều, hơn 10 người đang ở thông đạo bận rộn. Đem một chản chản châm màu lam nhạt quang mang ngọn đèn dầu, không ngừng hướng bên phải một cái khá lớn thạch thất đưa qua đi. Tô Lê mắt sắc, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến, kia thiêu đốt màu lam quang mang ngọn đèn dầu, đó là dùng để chứa đựng âm hồn hồn đèn. Di động phong cũng không sẽ đối hồn đèn có cái gì ảnh hưởng. Xem ra ân làm ân càng nói không có sai. Lộc Đài Sơn thượng hộ pháp đại nhân, thật sự ở làm một cái làm người vô cùng phẫn nộ sự tình. Lấy âm hồn nhập đèn hình thành hồn đèn, không ngừng vận chuyển, thế nhưng thật lâu đưa không xong. Tô Lê nhấp môi, tránh ở góc nhìn này hết thảy, tay chậm rãi nắm chặt. Nếu không phải biết giờ phút này chính mình lao ra đi, không những không thể đem này đó âm hồn mang đi ra ngoài, còn có khả năng rút dây động rừng. Tô Lê chỉ sợ đã sớm lao ra đi. Tô Lê nhẫn mại tính tình không có động, lẳng lặng chờ đợi. Lộc Đài Sơn đệ tử ở bận rộn, thức mau, hữu phía trước truyền ra một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang. Chương 1166 lồng sắt bên trong tiếng hô. Kia tiếng hô cực đại, giống hổ gầm kinh sợ mà ra, rồi lại tựa rồng âm, dài lâu miên xa. Chỉ là, trong đó che giấu thống khổ cảm xúc, Tô Lê lại nghe đến rành mạch. Cái loại này tưởng phát tiết, rồi lại vô pháp phát tiết cảm giác, nghẹn, ấn, làm người khó chịu thống khổ, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Mặc dù cường đại như nó, cũng khó có thể chống đỡ nhân loại lực lượng. Tô Lê trong lòng hơi hơi căng thẳng, thanh âm kia liền dần dần trầm thấp đi xuống, chỉ còn lại có nhẹ nhàng nước nở còn ở dãy rùa. Sau một lát, những cái đó vận chuyển hồn đèn người tốc độ chậm lại, dẫn đầu tựa hồ cũng không hề thúc giục hồn đèn vận chuyển. Tô Lê nghe được bên kia thật mạnh linh thú thở dài, mang theo một loại bệnh nguy kịch bất lực tiếng thở dốc. Tô Lê lặng lẽ tới gần phía trước thông đạo, ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy một cái vô cùng rộng lớn trong sân động, bị một cái nửa vòng tròn hình ao phân thành hai nửa. Ao bên này đặt hàng ngàn hàng vạn chản hồn đèn, sâu kín màu lam ngọn lửa đong đưa, phảng phất ma chơi ở lay động. Mà bên kia còn lại là đặt một người cao lớn lồng sắt. Kia ước chừng có 2 mét cao lồng sắt phía trên, lan can khe hở tựa hồ đều có thể cất chứa một người tiến vào. Lồng sắt dưới, một cái thật lớn màu đỏ giam cầm trận pháp thả ra lóa mắt hồng quang. Khổng lồ áp chế tác dụng làm lồng sắt bên trong linh căn buồn vô pháp lúc ních. Huống chi, này linh biến ảo thành mãnh hổ bộ dáng, bốn chân đều bị dày nặng huyền thiết liên khóa chặt. Huyền thiết liên thượng lại có trận pháp chi gian lẫn nhau liên hệ, ngay cả bốn phía vách tường phía trên đều là như vậy màu đỏ áp chế trận pháp. Ở như vậy phòng không dưới, mặc dù này linh lực lượng vô cùng đại, cũng khó có thể chạy thoát. Huống chi, còn có này hàng ngàn hàng vạn chản hồn đèn áp chế. Hồn đèn mặc dù bất động, đơn liền đặt ở chỗ này, cũng là giống nhau linh vật không dám lô mãng nguyên nhân. Huống chi, nhiều như vậy. Lấy Tô Lê góc độ nhìn lại, kia lồng sắt linh toàn bộ hiện ra màu trắng, hơi mang trong suốt. Bị xích sắt chiều dài hạn chế, tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, dày nặng xích sắt đã khảm vào da thịt bên trong. Hơn nữa trong khoảng thời gian này phản kháng, bị quất tra tấn, giờ phút này cũng xưng được với mình đầy thương tích. Như vậy một con linh, mặc dù đã từng xưng bá một phương, hiện giờ cũng chỉ có ai tể phần. Lồng sắt phía trước người, Tô Lê đã gặp qua một lần, đó là phía trước ở lộc đài trên nham thạch nam nhân kia. Hắn trên mặt mang theo ít khi nói cười lạnh nhạt. Mặc dù nhìn đến trước mắt như thế cảnh tượng, cũng vẫn chưa có một phần một hào đồng tình thương hại. Cặp mắt kia toát ra tới, là lạnh nhạt băng hàn. Phảng phất, trước mắt này chỉ linh đối với hắn tới nói, chỉ là vật chết thôi. Tô Lê không cách nào hình dung nhìn đến như vậy tình cảnh cảm giác. Phảng phất cả trái tim đều ở đau, đều đang run rẩy. Nàng nắm khẩn ngực, hung hăng cắn răng, mới nhịn xuống muốn động thủ xúc động. Chấp pháp đại nhân thấy linh hổ đã không có lại phản kháng ý chí chiến đấu, lúc này mới xoay người xua xua tay, làm mọi người thu thập. Trên mặt đất đều là dùng hết rách nát hồn đèn. Bấc đèn cây đèn rơi xuống đầy đất. Mặc dù kia một chiếc đèn đó là một người hồn phách, ở hắn xem ra, cũng là không sao cả. Lộc Đài Sơn đệ tử thu thập khởi tàn cục vẫn là thực mau, bất quá trong chốc lát thời gian, chỗ đó đã khôi phục phía trước sạch sẽ. Chấp pháp đại nhân xoay người lạnh lùng ánh mắt dừng ở lồng sắt phía trên linh hổ trên người, khóe miệng nhàn nhạt kéo kéo nói. Đừng uổng phí sức lực, nay trận pháp, huyền thiết lung, huyền thiết liên đều không phải hiện giờ ngươi có thể tránh thoát. Huống chi, bên trên một khi đã như vậy để ý ngươi, lại như thế nào sẽ làm ngươi tùy ý chạy trốn. Mặc dù chạy thoát, cũng có một vạn loại phương pháp có thể đem ngươi trảo trở về. Lồng sắt linh hổ hừ hừ hai tiếng, dày nặng hơi thở từ rất lớn lỗ mũi nhận ra tới, thổi ra một trận gió. Nó thậm chí lười đến lại xem một cái kia nói chuyện chấp pháp đại nhân liếc mắt một cái, như cũ vẫn không nhúc nhích nằm nhắm mắt dưỡng thần. Chấp pháp đại nhân thấy vậy nhàn nhạt nhướng mày cũng không giận, khoe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái, xua tay làm hai bên người trông coi hảo nó, liền xoay người rời đi. Tô lên nơi hòn đá mặt sau, đem hô hấp háp đến thấp nhất, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, sơn động dần dần an tĩnh lại, đại đa số người đều đã rời đi, chỉ có số ít nhân tài lưu tại sơn động bên trong trông coi linh hổ. Tô Lê từ trong lòng nhẹ nhàng móc ra một bao thuốc bột triển khai, lại móc ra một quả phù triện, nhẹ nhàng bắn ra. Phù triện phía trên linh lực tản ra, đem giấy trong bao thuốc bột đẩy ra. Từng đợt thuốc bột bột phấn theo linh lực tản ra quỹ đạo, truyền tới phía trước thông đạo. Phiêu phiêu đãng đãng truyền khắp toàn bộ sơn động không gian. Thấy vậy, Tô Lê mới thu hồi thuốc bột gói thuốc, lẳng lặng chờ đợi. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, vốn là bận rộn hồi lâu vài tên hộ vệ dựa một bên vách tường, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Tô Lê nhướng mày, liền có mấy người theo tường trượt xuống dưới. Sơn động bên trong càng an tĩnh một chút, ngay cả tiếng hít thở đều lên. Đợi sau một lúc lâu, Tô Lê xác định không có gì uy hiếp, lúc này mới từ cục đá mặt sau đi ra. Vượt qua trong thông đạo gian, Tô Lê đi ra thạch động đại sảnh. Đại sảnh trong vòng những cái đó hồn đèn phảng phất cảm giác được cái gì không giống nhau không khí, sôi nổi điên cuồng bắt đầu đong đưa kia một chản chản có màu lam ngọn đèn dầu. Tô Lê nhìn lướt qua, kia một chản chản u lam sắc ngọn đèn dầu lại phảng phất điên rồi dường như, điên cuồng tưởng hướng Tô Lê bên này chen qua tới. Tô Lê nhướng mày, phất tay, đem vừa mới gieo rắc thuốc bột màu xanh nhạt linh lực quét qua đi. Theo sau, nàng bên miệng cũng bắt đầu rồi một trường xuyến khẩu quyết chú pháp. Màu xanh nhạt linh lực giống một chút hoạt động quang điểm giống nhau, bay lả tả vào gần sở hữu cây đèn bên trong. Phảng phất bực bội hài tử được đến mụ mụ trấn an. Sở hữu u lam sắc cây đèn đều dần dần an tĩnh xuống dưới, lặng lặng chờ đợi. Tô Lê niệm hồi lâu khẩu quyết, nhìn những cái đó màu lam hồn đèn dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mới nhẹ nhàng thở hắt ra, gật gật đầu. Nàng lúc này mới nhấc chân đi hướng lồng sắt một bên. Thô tráng lồng sắt lan can, một cái chỉ sợ có Tô Lê thủ đoạn như vậy thôi. Linh hồn lẳng lặng mà nằm ở lồng sắt bên trong. Đối Tô Lê đã đến cũng không có nhiều ít bài xích, cũng không có nhiều ít vui sướng. Tựa hồ, Tô Lê đối với nó tới nói, chính là dâu ria người qua đường giáp. Tô Lê đi vào lồng sắt cẩn thận đi xem, linh hồn híp mắt chớp mắt, tựa hồ ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Tô Lê từ nó kia nửa mị đôi mắt nhìn ra tới, nó sẽ không cứ như vậy mặc người sâu xé. Nàng nhìn kỹ xem khóa lại lồng sắt dây xích, nhìn nhìn lại áp chế dây xích trận pháp, nhíu nhíu mày. Nếu nàng không nhìn lầm, này linh hổ áp chế trận pháp, thuộc về thượng cổ thời kỳ một loại phương pháp. Nếu lấy linh thạch dùng để tụ cung hắc lực lượng, chỉ sợ một khối đôi tay xác nhập như vậy đại linh thạch, không dùng được 3 ngày liền sẽ khô kiệt. Mà lấy hồn đèn vì đại giới cung cấp lực lượng, liền có thể quần quận không ngừng, thậm chí còn có thể siêu trường cung cấp lực lượng. Nghĩ đến, cái kia Lộc Đài Sơn chấp pháp đại nhân, sở dĩ dùng hồn đèn, có rất lớn một nguyên nhân, đó là muốn đem này chỉ linh hổ vây ở này lồng sắt bên trong. Trước 1167 linh hổ. Tựa hồ là Tô Lê chấn định nghiêm túc hấp dẫn linh hổ lực chú ý, nó rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Một đôi thâm thúy màu vàng nhạt con ngươi ảnh ngược Tô Lê bóng dáng. Nó quỳ dạp trên mặt đất, thô nặng thở hổn hển, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn nàng. Thật lâu sau, cặp mắt kia trung phảng phất phát hiện cái gì, lộ ra một mặt khiếp sợ. Tô Lê bốn phía xem xét một phen, lại đối thượng linh hổ đôi mắt thời điểm, mặc danh bị chấn động. Cùng phía trước bất đồng, giờ phút này nó nhìn về phía Tô Lê ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng nhu tình. Tô Lê nhíu nhíu mày cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cẩn thận đi xem, kia chỉ linh hổ rẽ rủa từ trên mặt đất đứng dậy, chậm rãi đến gần rồi Tô Lê nơi phương hướng lan can. Nó ở nhìn kỹ nàng, Tô Lê cũng ở nhìn kỹ nó. Thật lâu sau, linh hổ bỗng dưng há to miệng, hướng tới Tô Lê lộ ra hung tợn hung tướng. Tô Lê mày dương lên, bước chân sau này lui một bước, nhìn kia chiều nàng lộ ra hung tướng linh hổ, trong lòng hơi kinh. Xem nàng không có nhiều ít phản ứng, kia chỉ linh hổ lại lộ ra công kích tư thế, phảng phất đối nhân loại tồn tại mãnh liệt địch ý. Đừng lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tô Lê vội vàng ra tiếng an ủi. Nhưng mà, nàng an ủi còn hảo, này vừa nói lời nói, kia chỉ linh hổ lại lộ ra càng thêm hung ác biểu tình. Nếu không phải này lồng sắt cùng xích sắt, chỉ sợ đều muốn lao tới xé Tô Lê. Tô Lê ánh mắt từ xích sắt thượng đảo qua, cuối cùng dừng ở linh hổ trên người, mí môi. Muốn thởi bỏ này xiềng xích trận pháp, còn cần một ít đồ vật, không phải giờ phút này nàng có thể làm được. Nghĩ vậy nhi, Tô Lê mím môi, bắt đầu lui về phía sau. Nếu này chỉ linh hổ đối nàng thực hung ác, giờ phút này cũng không phải phóng nó ra tới thời cơ tốt nhất. Nó chuyến này mục đích, chung quy vẫn là thanh lệ nước thánh. Như vậy nghĩ, Tô Lê về tới phía trước chỗ ngoặt. Tùy tay ở một bên trên mặt đất giải chút hòa tan không khí giải dược lúc sau, Tô Lê xoay người rời đi. Giải dược ở trong không khí tan rã. Chậm rãi, những cái đó lâm vào hôn mê người một đám thanh tỉnh lại đây. Phục hồi tinh thần lại mọi người chạy nhanh hướng linh hổ cùng hồn đèn kiểm tra mà đi. Linh hổ còn ở, trận pháp cũng còn ở, hồn đèn cũng không có cái gì dị thường, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo sau đạt thành chung nhận thức. Chuyện này, bọn họ không thể hướng hộ pháp đại nhân bẩm báo, nếu đồ vật đều còn ở, không có gì tổn thất, không bẩm báo, đại gia bình an không có việc gì. Bẩm báo. Chỉ sợ còn sẽ đã chịu trừng phạt. Mà giờ phút này Tô Lê đi vào phía trước chỗ ngoặc thông đạo, vốn định còn ở trên tường tìm xem, nhìn xem có hay không địa phương nào có đặc biệt không gian. Nhưng mà, này ngầm thông đạo kiến tạo đến phá lệ tinh xảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy kia môn vị trí, hơn nữa trận pháp ảo giác che giấu, rất khó phát hiện nơi nào có cửa đá. Tô Lê tìm một vòng, cũng không có tìm được có dị thường địa phương. Thẳng đến Tô Lê đi ngang qua thông đạo nào đó vị trí thời điểm, một đạo nóng rực cảm từ bên phải trên vách tường càn quét ra tới. Tô Lê bước chân một đốn, quay đầu nhìn lại, mày hơi hơi một trọn. Chẳng lẽ là nơi này? Tô Lê chạy nhanh dán tường tìm kiếm, nhưng làm Tô Lê buồn bực chính là, này trên tường nàng cái gì đều không có tìm được. Đang lúc Tô Lê có chút nhụt chí thời điểm, thông đạo bên kia truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân. Tô Lê mày một trọn, vội vàng xoay người trốn đến một bên cục đá mặt sau. Chấp pháp đại nhân vội vàng đi qua trước mặt, lập tức hướng giam giữ linh hổ phương hướng mà đi. Chờ đến trong thông đạo đã không có người, Tô Lê mới từ cục đá sau đi ra. Bước nhanh ra thông đạo, Tô Lê liền đi tới phía trước lộc đài phía trên. Vẫn là cái kia cỏ cây an tĩnh, không chịu mưa gió quấy nhiễu cái giới. Tô Lê cho chính mình gây ẩn thân phù lúc sau, lại một lần từ trên nham thạch leo lên mà xuống. Trở lại lộc đài sơn quảng trường thời điểm, Tô Lê nên diện đụng phải Hoắc trưởng lão. Nhìn thấy nàng, Hoắc trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, liền lập tức đã đi tới. Tô Lê nhướng mày, đứng yên bước chân. Đừng tưởng rằng ngươi leo lên phía trên người, liền có thể tại đây lộc đài sơn muốn làm gì thì làm, ngươi sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới. Hoắc trưởng lão cười lạnh một tiếng, bên cạnh người tay méo lại bung ra lại siết chặt. Có thể thấy được đối Tô Lê thống hận đã thâm nhập đáy lòng. Tô Lê cũng không sợ hãi, nhàn nhạt ánh mắt nên coi hắn hơi hơi mỉm cười. Ta chờ. Kia bình tĩnh bộ dáng, làm Hoắc trưởng lão cơ hồ không thể nhịn được nữa, trên tay méo quyền đang muốn động thủ, một bên đệ tử chạy nhanh lôi kéo hắn, ý bảo hắn hướng một bên xem. Hoắc trưởng lão quay đầu, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa Đạm Nhiên thong dong ngồi ở cách đó không xa trên một cục đá lớn thâm mặc. Hoắc trưởng lão trong lòng giật mình, vội vàng dừng ngao ngoe rụt dịch tay. Hắn hung tợn nhìn thoáng qua Tô Lê, hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại sinh sôi nhịn xuống này cổ hận ý, vung trường tụ, xoay người rời đi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt đảo qua cách đó không xa kia đạo màu đen thân ảnh. Là gia hỏa này cấp Hoắc trưởng lão áp lực, mới làm Hoắc trưởng lão thu liễm. Tô Lê không tính toán cùng hắn có quá nhiều giao thoa, nhấc chân chiều cách đó không xa thềm đá qua đi, vừa mới đi xuống đệ nhất cấp thềm đá, bên thai liền chuyển đến quen thai thanh âm. Đi đâu? Nhàn nhạt dò hỏi thanh là Thâm Mặc xuất khẩu. Tô Lê quay đầu, hắn đã bất chi bất giác từ bên kia cách đó không xa trên tảng đá, dịch tới rồi chính mình hạ thềm đá bên này. Giờ phút này, mặt mày buông xuống. Tuy rằng đang hỏi Tô Lê, lại phảng phất không chút để ý. Tô Lê nhướng mày. Đại nhân đang hỏi ta. Ngày đó, Hoắc trưởng lão bọn họ nhưng đều đối hắn cung kính có thêm. Tô Lê không biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nơi này còn có người khác. Hắn ngẩng đầu, màu đen áo choàng giữa mặt bộ vị như cũ là đen nhánh một mảnh, phảng phất một chút ánh sáng đều thấu không đi vào. Tô Lê nhìn không tới hắn rốt cuộc trông như thế nào. Khu khu, ta đi trên núi hái thuốc, sư phụ ngày đó bị trọng thương, yêu cầu chút dược thảo luyện đan khôi phục, đây là sư phụ giao đái cho ta nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì ta vừa mới nhận thức thảo dược không bao lâu, những cái đó thảo dược không giống sách vở thượng dễ dàng như vậy phân biệt, ta phí hảo chút thời gian mới hái nhiều thế này. Chờ lần tới đi, sư phụ còn phải quá xem qua nhìn xem tìm đúng rồi không có thể hay không dùng. Tô Lê cười khẽ giải thích. Áo choàng đen giơ lên, Tô Lê chỉ cảm thấy một đạo tầm mắt từ đầu đến chân cho nàng đánh giá một lần, tựa hồ ở suy tư nàng những lời này đáng tin cậy tính. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê nhàn nhạt nói. Lộc đài sơn thượng nguy hiểm đông đảo, lên núi phải cẩn thận. Đa tạ quan tâm. Tô Lê sán lạ cười. Cái kia, muốn không có việc gì, ta liền đi trước. Màu đen áo choàng không có nói nữa, Tô Lê chớp chớp mắt, chạy nhanh xoay người rời đi. Dù vậy, xoay người sau Tô Lê như cũ có thể cảm giác được bối thượng kia đạo nóng rực tầm mắt, vẫn luôn nôn nóng ở trên người mình, thật lâu không tiêu tan. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, nhanh hơn bước chân. Mà phía sau người lại như cũ lẳng lặng mà nhìn Tô Lê rời đi bóng dáng, khẽ to mày. Là một cái luyện đan tông sư, luyện chế đan dược vô số, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Lê sẽ đem thảo dược cấp nhận sai. Chương 1168 đánh nó chủ ý. Nàng nói như vậy, bất quá là vì cho chính mình rời đi thời gian dài như vậy tìm lý do thôi. Nam tử ngẩng đầu, sâu xa ánh mắt nhìn về phía lộc đài sơn thượng. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, này lộc đài sơn thượng bắt được một con cực kỳ cường đại linh. Liên tính là mặt trên, cũng tăng phái rất nhiều nhân thủ, vận chuyển rất nhiều hồn đèn lại đây. Mục đích đó là vì làm này chỉ linh, thành công thuần hóa. Tô Lê trở lại sư phụ sân, giờ phút này mông trưởng lão đang ở trong viện phơi nắng. Nhìn đến nàng trở về liền ra tiếng tiếp đón. Tô Lê đem ngắt lấy dược thảo tất cả đều lấy ra tới, cấp mông trưởng lão nhất nhất xem qua. Đây là hồ đôi thảo, đây là phong nguyệt hoa. Chính là này cái dáng châu quả, ta không quá có thể lấy đến định chủ ý. đây là Giáng Châu quả sao? Tô Lê nhất nhất nói này đó dược thảo tên, thẳng đến lúc sau lấy ra một quả quả tử thời điểm, có chút do dự mở miệng hỏi. Mông trưởng lão nhìn Tô Lê có thể đem nhiều như vậy dược thảo nhận ra tới, thả ngắt lấy trở về, thập phần vui mừng. Một phương diện cảm khái Tô Lê thiên tư chắc tuyệt, một phương diện may mắn chính mình có thể thu được như thế đồ đệ. Thẳng đến Tô Lê đem kia cái quả tử lấy ra tới hỏi như vậy nói, mông trưởng lão mới nở nụ cười. Ta cho rằng ta cho ngươi kia bổn bách thảo thư, ngươi đã tất cả đều cấp bối xuống dưới, vẫn là có sẽ không a? Sư phụ, ta lại không phải thần, đương nhiên là có sẽ không a, ngươi liền nói cho ta, này rốt cuộc là Giáng Châu quả sao? Trái táo tựa hồ cùng cái này cũng thực tương tự. Tô Lê cười hắc hắc nói. Mông trưởng lão cười khẽ giải thích. Này đích xác không phải Giáng Châu quả, Giáng Châu quả quả từ nơi này sẽ có một ít tiểu chỗ hồng, hơn nữa hương vị cũng thập phần thơm ngọt. Có thể nói, ngươi đi kia phiến dược phố, cũng không có Giáng Châu quả tồn tại. Này Giáng Châu quả A sinh trưởng ở huyền nhai trên vách đá, sắp thành thục thời điểm, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều linh thú. Ở chúng ta tìm được nó phía trước, có lẽ nó cũng đã bị linh thú cấp ăn, nhân loại rất khó có thể nhìn thấy. Này cũng không phải trái táo cái đấy có bốn lượn như xà hoa văn, này quả tử cái đấy chính là sạch sẽ mà bóng loáng. Mông trưởng lao nói, Tô Lê hơi hơi nhướng mày có chút kinh ngạc. Kia nếu không phải Giáng Châu quả, cũng không phải trái táo, này rốt cuộc là cái gì? Nay chỉ là một loại tên là bàn sơn thụ quả tử, không có gì dược dùng giá trị. Mông trưởng lão khẽ cười nói. Tô Lê sau khi nghe xong, thập phần khiêm tốn gật gật đầu. Mông trưởng lão thật cao hứng. Tô Lê có thể có sẽ không tới thỉnh giáo hắn, hắn thật cao hứng. Cũng không uổng công làm người sư. Đúng rồi sư phụ, hôm nay ta lên núi, nhìn đến lộc đài phía trên thật nhiều người, bọn họ đang làm cái gì đâu. Đều là lộc đài sơn đệ tử sao. Tô Lê thu thập trên bàn dược thảo. Một bên tùy tay đem kia cái bản sơn quả bỏ qua, không chút để ý mở miệng hỏi. Phảng phất chỉ là tò mò. Mông trưởng lão hơi hơi sửng sốt, nói đến lộc đài phía trên mặt hắn tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới. Sau một lát, bạch chậm rãi mở miệng nói. Hộ pháp đại nhân khoảng thời gian trước đến ngộ một linh vật, cử toàn bộ lộc đài sơn lực lượng, tổn thất thảm trọng, mới đưa kia chỉ linh cấp bắt lấy. Hiện giờ chỉ sợ là muốn chuẩn bị thuần phục công việc. Nga. Toàn bộ lộc đài sơn mới bắt lấy linh. Kia đến cỡ nào cường đại? Tô Lê có chút kinh ngạc nhướng mày. Mông trưởng lão gật gật đầu nói. Thật là, kia chỉ linh lực lượng vô cùng cường đại, không phải người bình thường có thể đối phó, kia một lần bao vây tiêu trừ chúng ta tổn thất thảm trọng. Bất quá cũng may kia chỉ linh bị bắt được. Nó lực lượng rất cường đại đến hộ pháp đại nhân cũng không thể không mỗi ngày đều đi tự mình thủ, thẳng đến hai ngày này, kia chỉ linh mới dần dần mất đi đại bộ phận lực lượng. Không dùng được bao lâu, liền sẽ thuần hóa thành công. Mông trưởng lão chậm rãi mở miệng. Tô Lê phảng phất thật là lần đầu tiên nghe được về này chỉ linh lực lượng, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, há to miệng. Thật đúng là muốn gặp là cái dạng gì linh a. Tô Lê cảm khái một câu, lời còn chưa dứt, liền bị mông trưởng lão mở miệng đánh gãy. Đừng, ngàn vạn đừng. Kia linh lực lượng không giống bình thường, thập phần nguy hiểm, thả hiện tại nó bị nhốt ở kia lộc đài phía trên, cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể nhìn thấy. Nếu là bị hộ pháp đại nhân biết có người xâm nhập, sẽ không có bất luận cái gì tình cảm, trực tiếp động sát thủ. Kia lộc đài phía trên chính là lộc đài sơn thượng cấm địa. Mông trưởng lão chạy nhanh ra tiếng ngăn cản Tô Lê ý nghĩ như vậy. Tô Lê nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nàng đều đã đi qua một lần kia sơn động giữa. Nghĩ nghĩ, Tô Lê lại mở miệng hỏi. Kia lộc đài phía trên sở dĩ trở thành cấm địa, là bởi vì thanh lệ nước thánh tồn tại sao? Mông trưởng lão hơi hơi nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Ngươi tựa hồ đối này thanh lệ nước thánh thập phần cảm thấy hứng thú. Đương nhiên a sư phụ, kia thanh lệ nước thánh lợi hại như vậy, có thể gọi lộc đài sơn thánh vật, như thế nào có thể không có hứng thú. Có cơ hội, ta còn muốn kiến thức đâu. Tô Lê nói, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, thiên chân mà đáng yêu. Mông trưởng lão kỳ thật là không muốn nhiều lời về thanh lệ nước thánh sự tình. Nhưng xem Tô Lê bộ dáng này, hắn vẫn là nghĩ nghĩ mở miệng nói. Thanh lệ nước thánh tồn tại, mới có thể làm sân phơi thượng tràn ngập sinh cơ. Ngươi nói không tồi, lộc đài sơn thượng lộc đài sở dĩ có thể được xưng là cấm địa, thật là bởi vì thanh lệ nước thánh tồn tại. Hộ pháp đại nhân không cho phép bất luận kẻ nào đối thanh lệ nước thánh có bất luận cái gì gây rối ý đồ. Chỗ đó trận pháp săn sát, thập phần phức tạp, nếu không phải hộ pháp đại nhân, chỉ sợ đi vào, liền không có khả năng trở ra. Mông trưởng lão chậm rãi mở miệng, một phen lời nói làm Tô Lê kinh ngạc mở to mắt. Lợi hại như vậy. Mông trưởng lão gật gật đầu, hơi hơi thở dài một tiếng mở miệng nói. Ta đã từng ngẫu nhiên cơ hội gặp được này tích thanh lệ nước thánh, thiếu chút nữa. Khu, nếu không phải ta bộ xương già này còn có thể đủ nghiên cứu ra nô linh khế ước đan dược, chỉ sợ sớm đã. Mông trưởng lão lời nói không có nói xong, liền hướng Tô Lê nhẹ nhàng cười. Nhưng Tô Lê đã đoán được kết quả. Nếu không phải sư phụ luyện chế đan dược có thể khế ước nô linh, chỉ sợ sớm đã bị hộ pháp đại nhân cấp giết. Sở hữu gặp qua thanh lệ nước thánh người, đều trốn bất quá như vậy vận mệnh. Tô Lê tâm bỗng dưng nắm khẩn, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô sư phụ bối, lấy làm an ủi. Mông trưởng lão nhẹ nhàng cười. Từ khi đó bắt đầu, ta liền chưa bao giờ thượng quá lục đài, bọn họ nếu là yêu cầu đang ăn dược, đều là phái người xuống dưới lấy. Tô Lê gật đầu, phía trước những cái đó xuống núi tới người, chính là tới tìm sư phụ lấy đan dược. Sư phụ, kia tích thanh lệ nước thánh ở trong núi sao? Tô Lê quay đầu nhìn về phía nơi xa Lộc Đài Sơn, không chút để ý mở miệng hỏi. Mông trưởng lao ánh mắt vừa động, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Ta nói nhiều như vậy, tự nhiên là vì làm ngươi minh bạch kia tích thanh lệ nước thánh đối Lộc Đài Sơn có bao nhiêu quan trọng, đối hộ pháp đại nhân có bao nhiêu quan trọng. Ngàn vạn đừng đi đánh kia tích thanh lệ nước thánh chủ ý. Tô Lê quay đầu sán lạ cười. Sư phụ ngươi thật là nói đùa, ta còn tưởng hảo hảo tồn tại đâu, như thế nào sẽ đánh nó chủ ý. Trước 1169 độ ấm. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi, ngài đều nói, kia địa phương thủ vệ nghiêm ngặt, lấy thực lực của ta như thế nào đi vào. Tô Lê buông tay, nàng hiện tại chính là không có linh lực người A. Xem Tô Lê này bất đắc dĩ bộ dáng, mông trưởng lão nhẹ nhàng cười, hoàn toàn yên tâm. Cũng là, Tô Lê căn bản không có linh lực, như thế nào thượng được Lộc Đài Sơn, vào được kia kết giới phòng ngự đâu. Hắn nhất định là suy nghĩ nhiều. Xem Tô Lê như vậy cảm thấy hứng thú. Mông trưởng lão liền cho nàng nói lên này Lộc Đài Sơn lần đầu tiên nhìn thấy thanh lệ nước thánh thời điểm tình cảnh. Mông trưởng lão không biết chính là, mặc dù Tô Lê không có linh lực, nhưng nàng như cũ có tiến vào Lộc Đài Sơn bản lĩnh. Lộc Đài Sơn thượng không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Đường đi thượng, trên đường, trông coi vốn là thiếu gần một nửa lúc sau, ở Tô Lê từ Lộc Đài Sơn động trở về lúc sau, lại mất đi một nửa. Mông trưởng lão cùng những người khác đối này biểu hiện bình tĩnh, thực rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết những người này đi nơi nào. Tô Lê ngẩng đầu nhìn nơi xa Lộc Đài Sơn sơn động phương hướng, mí môi. Sư phụ, ta đi hái thuốc. Tô Lê chào hỏi, liền đi ra ngoài. Mông trưởng lão sau khi nghe xong, vội vàng dương giọng nói. Tiểu tâm chút, sớm một chút trở về. Hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, xua xua tay, vác giỏ tre, hướng trên núi mà đi. Lấy Tô Lê đối kia đầu linh hổ quan sát. Hôm nay đó là nó thực lực thoái hóa đến một cái thung lũng nhất thời gian. Nếu là hộ pháp đại nhân muốn đem này chỉ linh hổ cấp thuần phục, hôm nay là tốt nhất cơ hội. Nghe nói, thuần phục này chỉ linh hổ, là yêu cầu thanh lệ nước thánh trợ giúp. Muốn tìm được này tích thanh lệ nước thánh, bỏ lỡ hôm nay, đã có thể không cơ hội. Mặc dù biết hôm nay sơn động trong vòng, địch nhân sẽ rất nhiều, Tô Lê cũng không thể không đi. Tô Lê lấy cực nhanh tốc độ đi qua đường nhỏ, đem yêu cầu dược thảo hái được một lần, ném vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Liên lặng lẽ hướng Lộc Đài Sơn thượng kia khối nham thạch mà đi. Ngựa quen đường cũ cho chính mình dùng ẩn thân phủ, Tô Lê lại một lần từ vách núi dưới leo lên đi lên. Lặng yên không một tiếng động mở ra góc phòng ngự kết giới, Tô Lê thần không biết quỷ không hay đi vào kết giới trong vòng. Hôm nay nhất định đến tăng mạnh thủ vệ, biết không? Một đạo quát lạnh từ trước mặt nham thạch trên đất trống chuyển tới. Tô Lê bước chân một đốn, xúc ở góc không có đi ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người chăm miệng một lời đáp. Là... Ở chỗ này thủ lâu như vậy, vì chính là hôm nay, nếu là hộ pháp đại nhân thuần phục kia chỉ linh thành công, tất cả mọi người có thể được đến khen thưởng. Nếu là ra cái gì nhiễu loạn, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ai đều phải chết. Mọi người đại khí không dám nhiều ra một câu, lẳng lặng mà nghe đầu nhì phân phó. Giọng nói rơi xuống, người nọ vung tay nói. Xuất phát. Hắn mở ra đại môn phía trên trận pháp, mang theo đoàn người ô áp áp đi vào. Tô Lê mày một trọn, lập tức cũng không cần chờ hạ chính mình khai trận pháp. Trực tiếp đi theo mọi người phía sau, lặng lẽ vào cửa đá. Vẫn là cái kia quen thuộc sân động. Vẫn là kia hai gã quen thuộc thủ vệ, Tô Lê nương ẩn thân phủ, đi theo đội ngũ lúc sau, lặng yên không một tiếng động liền theo đi vào. Đi đến phía trước cảm giác nóng rực kia phương vách tường khi, Tô Lê dừng bước chân. Sư phụ phía trước nói qua, thanh lệ nước thánh bảo tồn, yêu cầu ở nóng rực hoàn cảnh trong vòng, mới có thể bảo trì hoạt tính bất biến. Sư phụ tuy rằng không có nói rõ nước mắt nước thánh cụ thể bảo quản ở nơi nào. Nhưng lấy Tô Lê suy đoán, này vách tường lúc sau, chỉ sợ cũng là thanh lệ nước thánh tồn tại địa phương. Tô Lê lần trước đã tới, này vách tường phía trên không có một đinh điểm khe hở, thật giống như không có môn dường như. Bất quá lúc này đây, Tô Lê ngẩng đầu nhìn trước mắt tường đá, đông dưng phất tay, đem phụ triện phía trên màu xanh nhạt linh lực chém ra. Linh lực dừng ở tường đá phía trên, giống như đã chìm đáy biển giống nhau, cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động biến hóa. Tô Lê mày một trọn, duỗi tay từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một con ống trúc nhỏ. Liên biết chính mình không có biện pháp tại đây mặt trên vách tường tìm được cửa đá nơi. Cho nên trở về hai ngày này, Tô Lê dùng một con linh trùng, phụ lấy vài loại phá huyễn dược vật, nuôi nấng ra này chỉ sâu. Giờ phút này nó đôi mắt cùng râu, so Tô Lê đôi mắt cùng tay muốn lợi hại đến nhiều. Rút ra ống trúc cái nắp, Tô Lê đem ống trúc khẩu phóng tới cửa đá phía trên, tiểu trùng liền chậm rãi từ ống trúc bên trong bỏ ra tới. Nó hữu lực tay chân phía trên, có đặc biệt rất hút, có thể dễ như trở bàn tay ở 90 độ trên tường đá bò sát di động. Thấy nó an an ổn ổn bò lên trên tường đá, Tô Lê liền đứng ở trước mặt lẳng lặng chờ đợi. Tiểu trùng bò quá trước mặt, một chút hướng bên cạnh di động, Tô Lê ánh mắt trước sau đuổi theo nó, thẳng đến nó ngừng ở một cái cũng không thu hút địa phương. Tô Lê mày một trọn, ngón tay khép lại, đem phụ triện thượng linh lực khống chế được chui đi vào. Thức mau, kia khe đá liền phảng phất sẽ hấp dẫn người linh lực giống nhau, đem Tô Lê buông tha đi linh lực gạch một chút hút đi vào. Chính là nơi này. Tô Lê mày dương lên, trong lòng đại hỉ, đem tiểu trùng một lần nữa chạy về ống trúc. Theo sau bắt đầu hướng nơi đó rót vào linh lực. Sau một lát, một cái khổng lồ phòng ngự trận pháp xuất hiện ở trước mắt trong tầm mắt. Trận pháp phía trên hoa văn ở Tô Lê khống chế hạ ở di động, thực mau khấu thành một bộ tân trận pháp đồ văn. Quang mang trận lóe, trận pháp dần dần ẩn nấp đi xuống, lộ ra đó là một đạo cửa đá. Cảm giác không có phòng ngự trận pháp lúc sau, bên trong truyền đến càng thêm mênh mông lửa nóng lực lượng. Tô Lê mày mở ra, duỗi tay đẩy ra cửa đá. Một mảnh lửa đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt, làm người trước mắt sáng ngời. Này sơn động giữa, thế nhưng đầy đất, mãn vách tường đều là một mảnh tản ra nóng rực lực lượng đá lấy lửa. Tô Lê vội vàng cho chính mình gây một cái phù không chú, từ mặt đất bay lên không lên, vào sơn động. Phía sau cửa đá đúng lúc này khép lại lên, đem sơn động giữa nóng rực ngăn cách ở bên trong. Cái loại này nhiệt, mặc dù người mang linh lực, cũng sẽ cảm giác thực rõ ràng, huống chi. Tô Lê hiện giờ không có linh lực. Nếu là hai chân liền như vậy đạp ở đá lấy lửa phía trên, chỉ sợ có thể đốt trọi đi. Cảm giác chung quanh nóng rực, Tô Lê nhấc chân chậm rãi hướng bên trong đi đến. Cửa động đá lấy lửa so sánh bên trong, còn tính tương đối loãng. Đi vào bên trong, nóng rực càng sâu. Tô Lê nhấp môi, lau lau trên đầu mồ hôi nóng, vẫn là từng bước một đi vào. Này liền như là một cái đá lấy lửa quặng, càng đi bên trong đi, đá lấy lửa chồng chất càng hậu, cũng càng nhiệt. Tô Lê cảm thấy trên người đều có chút ướt đẫm, nàng không thể không mặc niệm thanh tâm chú, hơi hơi mát lạnh cảm giác, mới làm nàng thư thái không ít. Đi vào đi không bao lâu thời gian, trước mắt rộng mở thông suốt. Lửa đỏ một mảnh đá lấy lửa đem một cái không lớn núi đá động đều cấp bao trùm. Sơn động ở giữa vị trí thượng, đá lấy lửa chồng chất thành một cái hình tròn thùng trạng, càng lên cao, đường kính càng lớn, cao hơn mặt đất nửa người cao khoảng cách. Tô Lê liếc mắt một cái nhìn lại, này đá lấy lửa sơn động bên trong, chỉ có trung gian vị trí cho người ta một loại khác linh lực dao động. Nàng đi bước một đi hướng cái kia thùng trạng đá lấy lửa đôi. Chương 1170 hảo xảo. Bước chân ngừng ở đá lấy lửa trước mặt, đang muốn túi đầu đi xem, cửa đá ngoại vang lên một đạo cực nhẹ tiếng bước chân. Ngay sau đó, là linh lực dao động. Có người ở khai cửa đá thượng trận pháp. Tô Lê trong lòng giật mình. Ngẩng đầu tả hữu hướng sơn động bên trong nhìn lướt qua. Trong sơn động bởi vì đá lấy lửa trải rộng, cơ hồ không có bất luận cái gì một chỗ có thể trốn tránh. Tô Lê cũng bất chấp này núi lửa thạch chung có cái gì, cảm giác kia trận pháp phía trên truyền đến linh lực dao động. Chỉ sợ không dùng được mấy cái hô hấp, này trận pháp liền sẽ bị phá giải. Tô Lê thấy vậy, từng bước lui về phía sau, ý đồ từ kia trình tự không đồng đều, lại ao hãm cực tiểu núi lửa thạch nội tìm được có thể trốn tránh địa phương. Linh lực dao động chậm rãi biến mất, Tô Lê mày dương lên. Trận pháp phá giải. Tô Lê kinh hãi, rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra một quả ẩn thân phủ, chuẩn bị cho chính mình ẩn thân. Ẩn thân phù tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu, Tô Lê không xác định, có lẽ sẽ bởi vì nơi này nóng rực độ ấm mà mất đi hiệu lực thực mau. Lại có lẽ sẽ bởi vì tiến vào người thực lực bất phàm mà bị xuyên qua, lúc này, Tô Lê đã bất chấp như vậy nhiều. Cửa đá mở ra khoảnh khắc, Tô Lê thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Tiến vào người là Lộc Đài Sơn hộ pháp. Hắn cảnh giác ánh mắt nhìn lướt qua sơn động giữa, xác định không có gì thường lúc sau, mới nhấc chân hướng ở giữa đá lấy lửa đôi đã đi tới. Hai chân dừng ở đá lấy lửa phía trên, có từ từ thanh truyền đến. Là linh lực ở đá lấy lửa phía trên phát ra nướng nướng thời điểm, cho nhau tan rã thanh âm. Mà như vậy thực lực, là trước mắt Tô Lê căn bản vô pháp đối kháng. Tô Lê ngừng thở, đại khí không dám nhiều ra một chút. Hộ pháp đi tới trung gian đá lấy lửa đôi vị trí, túi đầu xuống phía dưới xem, đương nhìn đến đá lấy lửa đôi bên trong còn an an tĩnh tĩnh tồn tại thánh vật khi, hơi hơi ninh chặt lông mày bung ra. Hắn phất tay, linh lực từ lòng bàn tay tràn ra, chạy vào đá lấy lửa đồi chung. Thức mau, một giọt đầu ngón tay lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt thanh màu làm quang mang hình trứng giọt nước từ linh lực kéo phù không. Tới rồi hộ pháp trước mặt. An An tĩnh tĩnh chờ đợi Tô Lê mày dương lên, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Là thanh lệ nước thánh. Tô Lê nhấp môi, nhịn xuống trong lòng không cam lòng, lẳng lặng chờ đợi. Vừa mới, nếu không phải gia hỏa này đột nhiên tiến vào, giờ phút này nàng chỉ sợ đã đem thanh lệ nước thánh cấp bắt được trong tay, đáng chết. Nhìn trong lòng bàn tay thanh lệ nước thánh, hộ pháp khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Chỉ cần có thanh lệ nước thánh lực lượng, kia chỉ linh liền tính lại như thế nào không cam lòng, cũng không thể không túi đầu ngoan ngoãn bị thuần phục. Mà chỉ cần hắn có thể đem kia chỉ linh thuần phục, thả khế ước nó, liền có thể trở lại nơi đó. Đây là hắn đi vào Lộc Đài Sơn cho tới nay, duy nhất hy vọng. Ngày này, không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Hộ pháp khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đông dưng tay vừa động, thanh lệ nước thánh liền từ linh lực bao vây lấy, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Hắn lạnh lùng vung lên trường tụ, xoay người đang chuẩn bị rời đi. Một mặt đặc thù linh lực dao động, làm hắn bước chân một đốn, hắn bỗng dưng xoay người, lãnh lệ ánh mắt quét về phía sơn động trong vòng. Sơn động trong vòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có màu đỏ đá lấy lửa đang không ngừng mà tản ra nhiệt lượng. Không có gì thường. Là hắn ảo giác. Hộ pháp nhíu nhíu mày, xoay người tiếp tục nhấc chân hướng cửa đá đi đến. Mà giờ phút này Tô Lê đã ở kiệt lực chống đỡ ẩn thân phủ tác dụng. Này đá lấy lửa lực lượng có thể tan rã một người linh lực, cũng có thể đủ tan rã ẩn thân phủ lực lượng. Giờ phút này trên người nàng ẩn thân phủ lực lượng đã thập phần bạc nhược, chống đỡ không được bao lâu. Tô Lê âm thầm khẽ cắn môi. Lại chống đỡ trong chốc lát thời gian, chờ ra hỏa này rời đi nơi này, hết thể liền đều kết thúc. Lại chống đỡ một chút. Tô Lê âm thầm cho chính mình rơi xuống mệnh lệnh. Đau khổ chống đỡ ẩn thân phủ lực lượng. Nhưng mà, nay ẩn thân phủ lực lượng chung quy không thắng nổi đá lấy lửa tan rã. Ở hộ pháp đi đến cửa đá phía trước khoảnh khắc, Tô Lê thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên này vách tường bên cạnh. Màu trắng thân ảnh, ở một mảnh lửa đỏ giữa là như vậy rõ ràng. Chỉ cần hộ pháp xoay người liếc mắt một cái, liền có thể xem rành mạch. Tô Lê ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt, trước mắt muốn lại dùng ẩn thân phù, linh lực dao động chỉ sợ sẽ làm chi càng thêm hoài nghi. Tô Lê gắt gao nhìn chằm chằm hộ pháp thân ảnh, cầu nguyện ra hỏa này chạy nhanh xoay người đi ra ngoài. Nhưng mà, không như mong muốn. Hộ pháp ở cửa đá trước dừng một chút khoảnh khắc, phất tay xoay người lại đây. Tô Lê bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, màu đỏ đá lấy lửa ánh vào mi mắt, hộ pháp ánh mắt ở sơn động giữa tinh tế đảo qua. Trừ bỏ này trùng trùng điệp điệp đá lấy lửa ở ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thật giống như, hắn vừa mới cảm giác được linh lực dao động, là hắn ảo giác giống nhau. Không có người. Hộ pháp nhíu nhíu mày, lại lẳng lặng mà đứng ở cửa đợi một hồi lâu thời gian, trong sơn động như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Có thể là hắn đa tâm. Hộ pháp nhíu nhíu mày, lúc này mới nắm chặt lòng bàn tay giữa thanh lệ nước thánh, nhấc chân đi ra cửa đá. Cửa đá đóng lại khoảnh khắc, thân ở trong bóng tối Tô Lê hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Mà cùng lúc đó, một đạo quen thuộc thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Mục tiêu của ngươi là thanh lệ nước thánh. Tô Lê tâm bỗng dưng căng thẳng. Đúng rồi, vừa mới hộ pháp xoay người khoảnh khắc, hắn bị người một phen từ sơn động giữa nắm lại đây. Trước mắt tối sầm, liền nhìn không tới. Nắm nàng người, chẳng lẽ là... Thâm. Mặc. Tô Lê có chút không xác định. Đen như mực một mảnh, nàng chỉ có thể nắm chặt người này quần áo, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được quần áo dưới ngạnh bang bang xúc cảm. Này thân thể đích xác như là nàng nhìn thấy Thâm Mặc lần đầu tiên thời điểm, tay cầm ở hắn cánh tay thượng cảm giác. Ân. Thâm Mặc nhàn nhạt tướng một câu. Ách, cái kia, hảo xảo a, ta không cẩn thận lạc đường, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi, ha ha, ha ha. Tô Lê cười đến thập phần xấu hổ. Nay chuyện ma quỷ, cũng liền nàng lừa mình dối người mới có thể tin tưởng đi. Rốt cuộc vừa mới Thâm Mặc trực tiếp mở miệng hỏi chính là thanh lệ nước thánh. Nàng mục đích thật là thanh lệ nước thánh. Bất quá chuyện này, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Thâm Mặc nước mắt, màu đen áo choàng một đạo ánh mắt xuyên thấu qua hết thảy, dừng ở Tô Lê trên mặt. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Tô Lê như vậy gần gũi tiếp xúc đi. Nữ nhân này, từ bi, thiện lương, xinh đẹp. Bất chi bất giác, đã hấp dẫn hắn ánh mắt. Rõ ràng hộ pháp mới là hắn bên này người, nhưng mà vừa mới kia một khắc, hắn thế nhưng phản xạ có điều kiện cứu nàng. Vì cái gì? Thâm Mặc không biết. Lại ẩn ẩn có chút sợ hãi loại cảm giác này. Tô Lê trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, tóc ướt lộc cộc dán ở cái trán, trên người quần áo cũng dính sát vào ở trên người. Hắn chưa bao giờ cùng một nữ nhân từng có như vậy thân mật tiếp xúc, thế nhưng làm hắn quần áo cũng có chút ướt. Đã lấy lửa lực lượng, đối với không có linh lực người thường, thậm chí có thể ảnh hưởng tự hỏi. Đích xác thực xảo. Thâm Mặc theo Tô Lê nói mở miệng, nhàn nhạt, thong dong. Hắc hắc, cái kia, chúng ta hiện tại ở đâu? Chương 1171 Hỏa Tuyển. Tô Lê nói sang chuyện khác đồng thời, cũng thực nghi hoặc. Nàng vừa mới là ở đá lấy lửa trong động đi. Bốn phía đều không có cái gì có thể trốn tránh địa phương. Thâm Mặc là như thế nào lôi kéo nàng chạy trốn tới nơi này tới. Tô Lê tưởng động động thân thể, lại phát hiện trừ bỏ trước mặt Thâm Mặc, bốn phía đều phảng phất là vách tường, vừa động liền để tới rồi trên vách đá. Cùng lúc đó, Thâm Mặc trầm ngưng thanh âm bỗng dưng quát khẽ lên. Đừng núp nhích. Ân. Tô Lê nhướng mày khó hiểu xem hắn. Thích ứng hắc ám ánh sáng lúc sau, Tô Lê đã có thể nhìn đến bộ dáng của hắn. Vẫn là kia một thân màu đen áo choàng, so nàng cao hơn nửa cái đầu thân cao. Nàng hơi hơi ngửa đầu, để tới rồi hắn áo choàng cầm vị trí. Mà giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện hắn có chút khẩn trương. Người hướng về phía trước xem. Thâm Mặc không có nhiều lời, chỉ là cứng còng thân mình vẫn không núp nhích, vẫn duy trì đem Tô Lê hộ trong người trước động tác. Tô Lê ngốc ngốc, theo hắn nói ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Đen nhánh không gian nội bỗng dưng xuất hiện một mạt lượng hồng, tựa như sẽ sáng lên chất lỏng giống nhau, chậm rãi từ nghiêng chiều phía sau vị trí chút xuống dưới. Chỉ trước mắt, liền xôn xao rơi xuống Thâm Mặc phía sau. Đen nhánh không gian ở lượng màu đỏ chiếu rọi hạ, trở nên sáng ngời. Tô Lê thậm chí có thể rành mạch nhìn đến Thâm Mặc cổ gian phiêu khởi tóc dài, ở lượng màu đỏ chất lỏng chung trong nháy mắt bị tan rã đến sạch sẽ. Trong nháy mắt kia, Tô Lê thân mình cứng lại rồi. Này, đây là... Cái gì? Tô Lê trừng lớn đôi mắt, nhìn kia trong bóng đêm bình thường quang hà giống nhau chất lỏng chút xuống mà xuống, xinh đẹp đến phảng phất thiên hà. Cùng khắc, nóng rực độ ấm ập vào trước mặt. Liên tính là Tô Lê đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Ti. Tô Lê hít hà một hơi. Nhìn không được sau này rụt rụt, trên mặt phảng phất bị hơi phun quá giống nhau nóng rát khó chịu. Người không sao chứ? Nghe được nàng tiếng hút khí, Thâm Mặc tức khắc khẩn trương lên. Nắm Tô Lê bả vai tay bỗng dưng căng thẳng, sốt ruột hỏi. Tô Lê rụt rụt thân mình, nhìn kia nhiệt lượng màu đỏ vẫn luôn như muốn tả, không khỏi sườn mặt nhìn về phía mặt khác một bên. Không có việc gì, chỉ là kia độ ấm có điểm không thích ứng, này rốt cuộc là cái gì? Là Hỏa Tuyển. Thâm Mặc trầm trầm giọng âm nói. Ngươi nếu thấy quá mức thạch, nhất định biết đá lấy lửa hình thành cũng thập phần không dễ, huống chi kia sơn động giữa đá lấy lửa nhiều như vậy. Nếu không có nhất định năng lượng cung cấp, là không có khả năng sinh trưởng ra như vậy nhiều đá lấy lửa. Ngươi là nói. Tô Lê nghe mày dương lên, kinh ngạc mở miệng. Hỏa Tuyển sáng tạo đá lấy lửa. Hỏa Tuyển tồn tại với vách đá bên trong. Không tồi, phát hiện Hỏa Tuyển lúc sau, Lộc Đài Sơn liền bắt đầu bồi dưỡng đá lấy lửa, lúc sau mới đưa thanh lệ nước thánh đưa đến nơi này tới. Càng là cực nóng địa phương, thanh lệ nước thánh liền bảo tồn càng tốt. Thâm Mặc tiếp lời nói. Khó trách có như vậy khủng bố độ ấm. Tô Lê ngẩng đầu nhìn về phía kia còn đang không ngừng chút xuống dưới Hỏa Tuyển, nhẹ nhàng cảm thán nói. Hỏa Tuyển độ ấm, đơn liền nhìn xem, liền làm người sởn tóc gáy, càng miễn bàn đụng vào. Mặc dù thân phụ linh lực, cũng khó có thể ngăn cản. Cũng khó trách Thâm Mặc vừa mới như vậy trịnh trọng nhắc nhở nàng đừng núp nhích. Bọn họ hiện tại vị trí không gian cực tiểu, nếu là không cẩn thận gặp phải Hỏa Tuyển, chỉ sợ sẽ trực tiếp cấp hòa tan đi. Dù vậy, Hỏa Tuyển kia nóng rực độ ấm cũng là người có chút chịu đựng không được. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, kia xôn xao rơi xuống Hỏa Tuyển mới chậm lại tốc độ. Thẳng đến hoàn toàn không có màu đỏ chất lỏng rơi xuống, Thâm Mặc lúc này mới giật giật thân mình, nghiêng hướng một bên. Tô Lê dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện bọn họ giờ phút này vị trí, thế nhưng là một chỗ khe núi huyền nhai vách đá phía trên. Bởi vì hàng năm chảy xuôi Hỏa Tuyển, nơi này vách đá đã nổi lên màu đỏ. Càng đi hạ, màu đỏ càng sâu, đến dưới nền đất vị trí, đã là một mảnh lượng màu đỏ hỏa nước suối chảy xuôi. Vách đá phía trên có mấy chỗ lõm vào đi huyệt động. Trong đó một chỗ đó là bọn họ giờ phút này chỗ dung thân. Tô Lê không nghĩ tới, này Lộc Đài Sơn sơn thể trong vòng, thế nhưng lại như thế này một mảnh cảnh tượng. Ngươi vì cái gì giúp ta? Tô Lê có chút không rõ mở miệng. Nàng đến này Lộc Đài Sơn nội, dựa theo Lộc Đài Sơn người tới nói, đó là lén lút. Thâm Mặc nếu cùng Lộc Đài Sơn sâu xa thâm hậu, vì sao nhìn đến nàng thiếu chút nữa bị phát hiện, lại vẫn là ra tay cứu nàng? Hắn cùng cái kia Lộc Đài Sơn hộ pháp đại nhân, không phải đồng dạng mục đích người sao? Thâm Mặc nhìn Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động. Nói thật, chính hắn cũng không biết vì sao phải giúp Tô Lê. Vừa mới như vậy tình huống, không phải hẳn là trực tiếp đem Tô Lê cấp đẩy ra đi, làm hộ pháp phát hiện nàng sao? Vì sao phải đem nàng tốn nhập cái này, chỉ có thân phận đặc biệt nhân tài biết đến khe núi pháp trận trong vòng. Liên vì làm nàng không cần bị hộ pháp phát hiện. Vì sao phải giúp nàng? Hắn mím môi, không có trả lời, chỉ là nói sang chuyện khác nói. Nay khe núi mỗi cách 30 cái hô hấp thời gian, liền sẽ có một lần hỏa tuyến rơi xuống, chúng ta muốn rời đi, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự. Giọng nói rơi xuống, Thâm Mặc lại một lần đôi tay vòng lấy Tô Lê, hướng phía sau vách tường dán lại đây. Xôn xao. Lượng màu đỏ hỏa tuyến chút xuống mà xuống, khủng bố nóng rực độ ấm làm người lo lắng đề phòng. Tô Lê không dám nhiều động, chỉ cảm thấy trước mắt người này thân thể thập phần cứng đờ, giam cầm trụ chính mình cánh tay phảng phất hai khối chết thiết giống nhau, thực trọng thực cứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ hỏa tuyền lại lần nữa rơi xuống xong, Thâm Mặc buông lỏng ra Tô Lê. Tô Lê cũng từ bỏ tiếp tục truy vấn vì cái gì, ánh mắt nhìn về phía bọn họ vừa mới kể sắt tường đá. Nàng đoán không sai, trên tường đá có nhập khẩu pháp trận. Chỉ là đáng tiếc, đây là một cái đơn hướng pháp trận, nói cách khác, bọn họ có thể thông qua pháp trận tiến vào nơi này, lại không thể đủ thông qua pháp trận, từ pháp trận phía trên lại đi ra ngoài. Tô Lê mím môi, thăm dò nhìn khe núi phía trên. Khe núi chi gian khoảng cách không tính quá dài, lấy thực lực của bọn họ, đảo có thể nhảy lên đi tới. Chỉ là, ngâm hỏa tuyệt đối linh lực có nhất định ảnh hưởng. Nếu là lấy phù không chú về phía trước, chỉ sợ phù không chú sẽ thực mau mất đi hiệu lực, này liền yêu cầu điểm dừng chân. Nay điểm dừng chân chẳng những không thể khoảng cách quá xa, tại hạ một lần hỏa tuyền rơi xuống phía trước, bọn họ đến đuổi tới điểm dừng chân. Còn cần thiết có thể ngăn cản hỏa tuyền tiến vào. Nếu không, không chờ bọn họ rời đi nơi này, rất có khả năng liền phải bái hỏa tuyền cấp hỏa tan ở khe núi giữa. Tô Lê mím môi, dương mắt liền nhìn đến đỉnh đầu lại một lần chút xuống mà xuống hỏa tuyền. Tô Lê mày một trọn, phản xạ có điều kiện bắt được Thâm Mặc, về phía sau một dựa. Xôn xao. Hỏa tuyền giống như thác nước giống nhau chút xuống mà xuống, lượng hồng nhan sắc làm cho cả nhỏ hẹp không gian đều sáng sủa lên. Tô Lê ngước mắt lẳng lặng chờ đợi cháy tuyền rơi xuống, lại không chú ý tới trước mặt nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Trong bóng đêm, kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoảng sóng gợn, thế nhưng ẩn ẩn bao hàm mạc danh tình tố. Ngắn ngủi một lát thời gian, lại làm hắn phảng phất cảm thấy qua rất dài một đoạn thời gian. Chương 1172 cảm giác không giống nhau. Hảo. Nếu cái này pháp trận ra không được, vậy chỉ có từ khe núi rời đi. Hỏa tuyền rơi xuống lúc sau, Tô Lê liền tiếp tục quan sát địa hình. Chỉ cần chúng ta có thể nhảy đến nơi đó, cuối cùng một khoảng cách, có thể trực tiếp qua đi. Tô Lê chỉ hướng nơi xa một cái ngôi cao. Ngôi cao bên cạnh có nhân công chế tạo thềm đá dấu vết, ở Tô Lê xem ra, nhất định là có đường. Thâm Mặc thấy vậy gật gật đầu. Tô Lê cũng chưa từng có nhiều do dự, đem trong lòng ngực phụ triện lấy ra tới lúc sau. Liền cho chính mình bỏ thêm phủ không chú. Nương phủ không chú hiện lên, Tô Lê chạy nhanh hướng cách đó không xa một cái lõm vào đi sơn động lao đi. Bất quá, Tô Lê hiển nhiên xem nhẹ ngầm hỏa tuyền uy lực. Nóng rực độ ấm từ dưới ập vào trước mặt, Tô Lê váy áo bị dòng khí xông thẳng hướng về phía trước, thân hình liền có chút không xong. Cũng may nàng chạy nhanh điều chỉnh tư thế, dùng hết cố gắng lớn nhất hướng kia đá phiến núi đá động lao đi. Mắt thấy liền phải tới rồi. Một cổ mênh mông nhiệt lượng không hề dự triệu nhảy lên cao lên. Phù không chú hoàn toàn mất đi tác dụng, Tô Lê liền thân hình không xong, chiều phía dưới hỏa tuyền ngã qua đi. Thời khắc mấu chốt, một con ngạnh bang bang cánh tay duỗi trường bao quát, đem Tô Lê ôm nhập ngực, mang theo nàng bay nhanh rơi xuống cái kia tiểu sơn động. Xôn xao. Hỏa tuyền chút xuống mà xuống, cơ hồ kề sát Thâm Mặc phía sau lưng. Hơi chút đột ra áo ngoài phía trên, đã bị năng ra mấy cái lỗ nhỏ tới. Tô Lê khẩn trương tâm chậm rãi thả lỏng, Thâm Mặc thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống. Ngươi đừng núp ních. Ta mang ngươi qua đi. Giọng nói rơi xuống, Thâm Mặc không có lại buông ra Tô Lê, chờ sau lưng hỏa tuyền lại một lần rơi xuống, liền ôm lấy Tô Lê bay nhanh nhảy đi ra ngoài. Tô Lê cũng không hề thể hiện. Rốt cuộc không có linh lực nàng, liền tính là phụ không chú uy lực, cũng đại suy giảm, căn bản vô pháp an toàn vượt qua cái này địa phương. Ngạnh bang bang ngực làm Tô Lê có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người này là tu luyện kim loại thân thể? Này trên người như thế nào cảm giác không giống nhau? Cuối cùng một cái sơn động tương đối với phía trước khoảng cách khá xa. Thâm Mặc mang theo Tô Lê bay nhanh đi phía trước, còn chưa tới đạt an toàn sơn động thời điểm, đỉnh đầu hỏa tuyền liền bay nhanh hạ xuống. Tô Lê ngẩng đầu vừa thấy trong lòng căng thẳng. Mau, không còn kịp rồi. Thâm Mặc nhanh hơn bước chân đồng thời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Lượng màu đỏ hỏa tuyền chút xuống mà xuống, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, mắt thấy liền phải đến đỉnh đầu, làm nhân tâm đầu căng thẳng. Xoát. Một đạo hắc ảnh bị Thâm Mặc hướng về phía trước ném đi ra ngoài, như là một người hình bộ dáng đồ vật. Tô Lê ngẩn người, kia lượng màu đỏ hỏa tuyền liền rơi xuống người nọ hình bộ dáng đồ vật phía trên. Kia đồ vật bị hỏa tuyền nuốt hết thời gian nội, cuối cùng là chậm một cái hô hấp thời gian. Tô Lê bị Thâm Mặc ôm, an toàn rơi xuống bên này cuối cùng một cái sơn động giữa. Xôn xao. Hỏa tuyền rơi xuống, đem cửa động hết thảy tầm mắt đều cấp che đậy đi. Tô Lê hái hùng khiếp vía nhìn nhìn bên ngoài, chạy nhanh nhìn về phía Thâm Mặc. Ngươi không sao chứ? Thâm Mặc giờ phút này đưa lưng về phía Tô Lê, thân hình tựa hồ có chút quỷ dị không thích hợp nhi. Không có việc gì. Hắn trầm thấp thanh âm như ngày thường, tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Tô Lê sau khi nghe xong yên lòng. Đúng rồi, ngươi vừa mới ném văng ra chính là cái gì? Ta thấy thế nào giống cá nhân hình bộ dáng? Tô Lê khó hiểu mở miệng hỏi. Cái dạng gì đồ vật còn có thể đủ ngăn cản hỏa tuyển, cho dù là một cái hô hấp thời gian? Không có gì, đồ vật không quan trọng, quan trọng là, chúng ta còn sống. Thâm Mặc không nghĩ nói, Tô Lê há miệng thở dốc, lại cuối cùng buông không hỏi. Chỉ cần bọn họ còn sống là được, đồ vật không quan trọng. Từ nơi này đến một bên thạch đạo thượng lúc sau, ngươi theo thạch đạo đi ra ngoài liền an toàn. Tìm một cơ hội chạy nhanh rời đi nơi này, thanh lệ nước thánh đối Lộc Đài Sơn cực kỳ quan trọng, ngươi lấy không được. Đừng đem mạng nhỏ ném ở nơi này. Thâm Mặc sần sần đầu, trầm giọng báo cho Tô Lê nói. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Vậy còn ngươi? Ta, cần phải đi. Thâm Mặc không có xoay người, nhiệt khí thổi đến phình phình quần áo ở kịch liệt đông đưa. Giọng nói rơi xuống, hắn không có lại cấp Tô Lê hỏi chuyện cơ hội, thừa dịp đỉnh đầu hỏa tuyển không có lại rơi xuống, hắn bay nhanh thoát ra sơn động. Tô Lê đuổi tới sơn động khẩu, gia hỏa này đã nhảy tới bên cạnh sơn đạo phía trên. Hắn không có lại về phía sau xem bất luận cái gì liếc mắt một cái, đưa lưng về phía Tô Lê mấy cái nhảy lấy đà, liền biến mất ở Tô Lê tầm mắt giữa. Nghĩ đến, hắn là có việc gì? Tô Lê nhíu nhíu mày, không có nghĩ nhiều, cũng đi theo từ sơn động nhảy tới một bên thạch đạo phía trên. Xoay người đi xem, kia hỏa tuyền lại một lần từ đỉnh núi rơi xuống, đỏ rực sáng lạn một mảnh. Rơi vào dưới nền đất, hình thành màu đỏ lóa mắt con sông, tại đây trong núi chậm rãi chảy xuôi. Thập phần xinh đẹp. Nhưng mà, này thập phần xinh đẹp đồ vật, lại mang theo chí mạng nguy hiểm. Tô Lê cảm thán một câu, bước nhanh đi hướng sơn đạo xuất khẩu. Mà giờ phút này Thâm Mặc nhảy vào một cái tiểu đạo, xác định chung quanh không có người lúc sau, hắn chậm rãi cong lưng. Đỉnh đầu màu đen áo choàng mũ quần áo đã không có sức gió thổi cổ, chậm rãi hạ xuống. Kề sát ở trên người lúc sau, kia nguyên bản một M89 to con, thế nhưng thu nhỏ lại thành một M67. Thâm Mặc thật sâu mà phun ra hai khẩu khí, duỗi tay nhẹ nhàng kéo xuống đỉnh đầu màu đen áo choàng mũ, lộ ra một trương thượng hiện non nớt mặt tới. Thâm thúy màu đen con ngươi, phảng phất kia trầm ngưng bất động hồ nước giống nhau, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước. Nếu là Tô Lê ở chỗ này, khẳng định ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn tới. Ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn vẫn luôn cao cao đại đại cái kia thân ảnh cũng không phải chân chính hắn, mà chỉ là dùng kim loại chế tạo ra tới một cái khuôn đúc thôi. Hắn sở dĩ thời gian dài như vậy vẫn luôn mang mũ, đó là không cho người nhìn ra trong đó manh mối. Từ điểm này đi lên nói, hắn ngụy trang đến thập phần thành công. Tô Lê không phát hiện, này Lộc Đài Sơn thượng những người khác cũng không có phát hiện. Theo sơn đạo đi rồi một đoạn đường, sơn đạo liền trở nên hẹp hòi lên. Tô Lê thấy được phía trước xuất khẩu. Một mảnh rậm rạp bụi cỏ bên trong, Tô Lê đi ra. Trước mặt là một cái xa lạ thông đạo. Có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Tô Lê chạy nhanh trốn vào bên cạnh bụi cỏ. Nhanh lên! Hộ pháp đại nhân lập tức liền phải bắt đầu thuần phục kia chỉ linh. Lưỡng đạo vội vàng mà đến thân ảnh bước nhanh đi qua trước mặt, về phía trước mặt mà đi. Tô Lê từ bụi cỏ trung đứng lên, nhấc chân liền theo đuôi qua đi. Bang bang! Lưỡng đạo châm đục, hai người tật chạy bên trong song song ngã xuống đất. Tô Lê chạy nhanh một tay bắt lấy một cái, để tránh hai người ngã xuống đất phát ra tiếng vang. Đem hai người kéo dài tới một bên ẩn nấp bụi cỏ chung, Tô Lê tuyển một cái thân hình nhỏ lại bắt đầu bái quần áo. Chờ bụi cỏ lại một lần đong đưa, Tô Lê từ bụi cỏ chung ra tới, đã thay một thân Lộc Đài Sơn đệ tử quần áo. Nàng đệ thấp đỉnh đầu mũ vành nón, chặn đại bộ phận mặt, liền chạy nhanh nhất chân hướng vừa mới hai người rời đi phương hướng mà đi. Mặc dù biết nơi này nguy hiểm thật mạnh, nói không chừng khi nào liền sẽ chết. Nàng cũng không thể không xông vào một lần. Thanh lệ nước thánh, nàng nhất định phải bắt được tay. Chương 1173 thần thú chi linh. Theo thông đạo nhanh chóng qua đi, một cái thập phần rộng mở sơn động xuất hiện ở tầm mắt giữa. Vô số chản hồn đèn bị nhất định trận pháp quy luật bày biện ở một cái trình hình thang thạch đài phía trên. U lam sắc ánh lửa phảng phất tản ra khí lạnh giống nhau, đem toàn bộ sơn động độ ấm đều cấp ảnh hưởng xuống dưới. Trong sơn động âm âm lánh lánh. Ở giữa vị trí, là kia chỉ bị nhốt ở lồng sắt linh. Nó thực an tĩnh ghé vào lồng sắt cái đáy, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù phía dưới tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở nó trên người, nó như cũ không có mở mắt ra xem một cái. Tựa hồ đã ở lẳng lặng mà chuẩn bị kế tiếp vận mệnh. Tô Lê quen mắt hộ pháp Phong Nghị liền đứng ở lồng sắt phía trước, định bạt dáng người phảng phất một cái muốn chinh chiến xa trường tướng sĩ, ở bệ nghệ địch nhân. Thạch động giữa an an tĩnh tĩnh, chỉ có từng đạo áp lực tiếng hít thở vang lên. Tô Lê vào sơn động, liền đi theo cuối cùng một loạt đội ngũ mặt sau, lẳng lặng mà nhìn. Nàng biết, thanh lệ nước thánh liền ở phong nghị trong tay. Hiện giờ có thể làm hắn lấy ra thanh lệ nước thánh, chỉ có thuần phục này chỉ linh thời điểm. Trong sơn động không có người lại ra vào, cũng không có người phát hiện Tô Lê cũng không phải Lộc Đài Sơn đệ tử. Ánh mắt mọi người đều dừng ở thềm đá thượng một người cùng một linh trên người. Thẳng đến phong nghị giơ tay, lòng bàn tay giữa chậm rãi phủ không ra một giọt thủy trạng tản ra màu lam quang mang thánh vật, thanh lệ nước thánh. Màu lam nhạt quang mang đong đưa ở toàn bộ sơn động giữa. Phong nghị trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, lạnh lùng mở miệng. Linh hổ, ta khuyên ngươi nghĩ thoáng một chút, chỉ cần thần phục với ta, ngươi vẫn là ngươi, này mệnh còn ở. Nếu là ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, sẽ chịu khổ. Nhàn nhạt màu lam quang mang dừng ở linh hổ trong suốt màu trắng thân ảnh phía trên. Linh hổ chậm rãi mở to mắt, chậm rãi nâng lên, dừng ở phong nghị trên mặt. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô lấy nó vì trung tâm, trình năng lượng phát tán giống nhau hướng bốn phía kích động qua đi. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, trừ bỏ ở giữa phong nghị. Hán tựa hồ đã sớm dự đoán được linh hổ sẽ không dễ dàng như vậy thần phục, thấy vậy, chỉ là lạnh lùng cười. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy ta cũng chỉ có làm lực lượng làm ngươi thần phục. Nha! Phong nghị hét lớn một tiếng, trong tay thanh lệ nước thánh ở hắn linh lực dưới tác dụng nở rộ ra lóa mắt màu lam quang mang. Quang mang bao phủ ở sơn động giữa sở hữu hồn đèn phía trên màu lam ngọn lửa tức khắc kịch liệt lắc lư lên. Khoảnh khắc chi gian, liền thành công trăm chản hồn đèn thoát ly cây đèn, hướng thanh lệ nước thánh phương hướng chạy trốn qua đi. Từng đạo quang mang đảo qua kia bay lên hồn đèn bấc đèn. Kia bấc đèn liền biến ảo thành từng đạo đoàn hình linh, hướng lồng giam giữa linh hổ cắn xé qua đi. Ngao! Linh hổ bỗng dưng rẽ rủa đứng dậy, tả nhảy hữu nhảy, đối với những cái đó cắn xé lại đây linh điên cuồng phản kích. Kia hổ khẩu cắn linh, liền cơ hổ không có sức phản kháng, bị nó trực tiếp nuốt vào bụng giữa. Một phen gà bay chó sủa, kia thượng trăm cái linh đều bị linh hổ tiêu diệt cái sạch sẽ. Tô Lê lúc này mới minh bạch, vì sao Phong Nghị muốn chuẩn bị nhiều như vậy hồn đèn. Nay chỉ linh hổ thực lực, quả nhiên không phải là nhỏ. Ý niệm vừa qua khỏi, Phong Nghị liền lại mặt vô biểu tình đánh thức hơn 1000 chản hồn đèn. Từng con màu lam nắm bay vào không trung, trải qua thanh lệ nước thánh lực lượng thêm vào, những cái đó nắm lực lượng so giống nhau âm hồn còn phải cường đại. Cắn xé, dãy rủa, tránh né, công kích. Lồng sắt trình diễn linh cùng linh số lượng không bình đẳng chiến đấu. Linh hổ tuy mạnh, nhưng mà, nắm số lượng quá nhiều, chung quy có nó phòng ngự không được thời điểm. Mà kia nắm cắn xé chi lực, cũng không phải bình thường âm hồn có thể so sánh với. Một ngụm có lẽ đối linh hổ sinh ra không được nhiều đại uy hiếp. Nhưng hàng trăm hàng ngàn khẩu rơi xuống, liền tính là linh hổ, cũng đến cởi một tầng ra tới. Lần thứ hai chiến đấu kết thúc, linh hổ động tác rõ ràng trì hoãn một chút. Mặc dù nó thành công tiêu diệt như vậy nhiều chỉ hồn đèn âm hồn, lại cũng vẫn là hao phí không ít linh lực. Nhưng mà, hồn đèn số lượng đông đảo, nó tiêu diệt một ít, lại có càng nhiều còn đang chờ nó. Một lần lại một lần tiêu hao, mặc dù nó lực lượng cường đại, lại cũng ngăn cản không được. Linh hổ phẫn nộ gầm rú đinh thai nhức óc. Nhưng mà, lao tới hướng nó những cái đó linh lại phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau, bất tử không bỏ qua. Hồn đèn ở gần hao tổn 2/3 khoảnh khắc, linh hổ thình thịch một tiếng, chống đỡ không được té ngã đi xuống. Nay một té ngã, những cái đó linh hoạt không còn có khách khí, há to miệng cắn xé lôi kéo. Linh hổ ở dãy rua, ở phản kích, nhưng càng nhiều công kích dừng ở nó trên người. Nó dần dần có chút chống đỡ không được. Phong nghị cái này kế hoạch không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ. Một con cường đại nữa linh, cũng thắng không nổi xa luân chiến A. Huống chi, nay chỉ linh ở bị này đó linh công kích phía trước, liền đã chịu đủ tra tấn. Linh hổ phản kích dần dần trở nên như thế, có linh từ nó trên người sẽ rách hạ một khối da thịt, mồm to ăn vào chính mình trong miệng. Mặc dù sau lại kia chỉ linh bị linh hổ một ngụm ăn vào bụng, nhưng có nhiều hơn linh đối linh hổ cắn xé. Càng nhiều huyết nhục linh thể bị xé rách. Linh hổ dãy rủa biến chậm lại, trừng mắt một đôi đại đại hổ mắt, hung tợn nhìn Phong Nghị. Nếu không phải nó vô pháp rời đi lồng sắt, giờ phút này, nó nhất định phải đem Phong Nghị bầm thây vạn đoạn. Cái loại này phẫn nộ, là mỗi một cái đối thượng cặp mắt kia người đều có thể cảm giác đến ra tới. Loại này có được vô cùng linh lực linh vật, bản thân liền có nhân loại trí tuệ. Thanh lệ nước thánh lại một lần đánh thức cuối cùng một đám ngàn người hồn đèn. Bước đèn bay vào không trung, lại một lần biến thành âm hồn nắm, nắm trải qua thanh lệ nước thánh của rửa, lực lượng trở lên một tầng lâu. Linh hổ dần dần đã không có sức lực. Nắm ở nó trên người hung hăng cắn tiếp theo khẩu tới, cũng chỉ bất quá có thể làm người thống khổ kêu rên một tiếng, dần dần liền phản kích đều làm không được. Phong Nghị thấy vậy chậm rãi đi ra phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn linh hổ, khóe miệng chậm rãi câu lên. tổng cộng ăn 9.000 nhiều chỉ âm hồn, quả nhiên không hổ là thượng cổ thần thú chi linh, làm người vô cùng kinh ngạc cảm thán a. Phong Nghị cười, cười đến thực thoải mái, thật cao hứng. Linh hổ càng cường, nếu là hắn có thể đem chi thành công thuần hóa, như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ càng cường. Hắn như thế nào có thể không cao hứng? Bắt giữ đến này đầu linh hổ thời điểm, hắn hướng về phía trước bẩm báo, bất quá bắt giữ tới rồi một đầu linh thú, yêu cầu mấy trăm chản hồn đèn tới thuần phục nó thôi. Đến nỗi mặt khác hồn đèn, trên danh nghĩa là dùng để cho hắn tu luyện. Không có người biết, hắn bắt giữ đến này đầu linh thú, trên thực tế lại là thượng cổ thần thú. Cương đại như vậy linh, nếu là làm phía trên biết, còn có hắn khế ước phần sao. Chỉ cần hắn khế ước này trên đầu cổ thần thú bạch hổ, như vậy, không đơn giản có thể tiến vào nơi đó, có lẽ còn có thể đủ trở thành trí cao vô thượng người kia. Hắn đã đem tương lai lộ đều nhất nhất suy nghĩ một lần lại một lần. Cũng may hắn có thanh lệ nước thánh, này đầu linh hổ ở thanh lệ nước thánh lực lượng áp chế hạ, sẽ trở nên tương đối dễ dàng bị thuần phục. Phong Nghị đi đến lồng sắt trước mặt. Trước 1174 ngăn lại nó. Hắn bỗng dưng giơ tay, đem thanh lệ nước thánh đẩy đến linh đầu hổ đỉnh. Thanh lệ nước thánh nháy mắt nở rộ ra lang quang, làm linh hổ bên cạnh người mấy chỉ âm hồn nắm nháy mắt hồi phi yên diệt. Mà linh hổ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, thân mình cũng càng thêm trong suốt. Thanh lệ nước thánh phóng thích quang huy, hôm nay sẽ là mạnh nhất. Dùng nó tới áp chế lực lượng của ngươi, làm ta thành công thuần phục, không thể tốt hơn. Đến lúc đó, ta lại đem thanh lệ nước thánh cấp ăn. Liên tính là linh hồn lời thề lại như thế nào? Cũng như cũ ngăn cản không được ta cường đại thực lực. Ha ha ha ha. Phong Nghị một trận cười to, phân phó mọi người vì hắn hộ pháp, ngồi xếp bằng ngồi ở linh hổ trước mặt, liền bắt đầu đôi tay kết ấn. Nương thanh lệ nước thánh lực lượng, đối linh hổ tiến hành thuần phục. Thanh lệ nước thánh đem hai người đều cấp bao phủ ở một mảnh lam quang giữa. Bạch hổ trong suốt thân mình cũng nổi lên lam quang, xinh đẹp dị thường. Tô Lê nhẫn mại tính tình lẳng lặng chờ đợi, một đôi mắt ngưng trọng nhìn kia một người một đầu hổ đỉnh thanh lệ nước thánh. Nàng cần thiết tìm cái thích hợp cơ hội, đem thanh lệ nước thánh cấp bắt được tay, lại hoặc là trực tiếp cho nó ăn. Bất quá trước mắt Phong Nghị mượn dùng thanh lệ nước thánh đối linh hổ thuần phục, còn ở vào thượng phong, không phải động thủ tốt nhất thời cơ. Chờ một chút. Tô Lê nhấp môi chờ đợi, bước chân chậm rãi đi phía trước hoạt động. Trên đài Phong Nghị động tác tựa hồ tiến hành thực thuận lợi, trên mặt vẫn luôn là nhàn nhạt tươi cười. Thẳng đến kia trong nháy mắt, hắn sắc mặt bỗng dưng căng thẳng. Linh hổ trên mặt lộ ra thấy chết không sờn giữ tợn biểu tình. Hiển nhiên, nó muốn chỉ mình lực lượng lớn nhất bắt đầu phản kháng. Mà cái này lớn nhất lực lượng, đối Phong Nghị uy hiếp không phải một chút. Kia chính là thượng cổ thần thú A. Kỳ thật lực có thể ở hơi thở thoi thóp khoảnh khắc, như cũ cùng hàng ngàn hàng vạn âm hồn chiến đấu thượng cổ thần thú. Huống chi, cùng hắn cái này nhân loại bình thường. Hắn bất quá là ỷ vào có thanh lệ nước thánh lực lượng, mới có thể đủ cùng hơi thở thoi thóp nó đánh đồng thôi. Linh hồn chi gian chém giết, mọi người nhìn không tới. Nhưng lại có thể cảm giác được linh lực mãnh liệt dao động. Mà thực rõ ràng, linh hổ bên kia linh lực dao động đến càng vì mãnh liệt, cũng càng vì không ổn định. Phong Nghị trên người linh lực dao động muốn có vẻ nhược thế một ít, đúng lúc vào lúc này, thanh lệ nước thánh phía trên nở rộ ra lóa mắt lang quang. Trong nháy mắt, Phong Nghị linh lực dao động chi cường đại, đem linh hổ ngăn chặn. Phong Nghị trên mặt lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, khóe miệng cũng gợi lên một mặt cười. Lại kiên trì một chút, linh hổ liền muốn thần phục, thắng lợi liền ở trước mắt. Phong Nghị cười đến thực vui vẻ, ước gì hiện tại liền đem linh hổ cấp khế ước. Tô Lê thấy vậy, mày một trọn, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tô Lê nghiêng mắt liếc sơn động bên cạnh kia lưỡng đạo thân ảnh liếc mắt một cái. Hai người mặt, Tô Lê phía trước mới thấy qua, đúng là nàng đem ân lãm ân càng cấp bám vào người kia hai cái lộc đài sơn đệ tử. Tô Lê nhúng mày, cho một bên ân càng một cái ánh mắt, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu rồi. Ân càng trên mặt có chút khác thường, tựa hồ là kế hoạch có biến. Đang muốn hướng Tô Lê nói điểm cái gì? Tô Lê trong tầm mắt đột nhiên có gì, liền thấy ân lãm ngược vị trí, toát ra hai chỉ đầu nhỏ. Ân. Tô Lê mở bức. Màu đen quả đen đầu bên cạnh, là một con quen thuộc màu trắng hồ ly. Hắc khí nhi cùng bạch hồ. Chúng nó như thế nào ở chỗ này? Phía trước tìm được ân lãm ân càng hai người thời điểm, chúng nó cái nào cũng được không ở. Huống chi, nàng đã sớm đem hai hóa lưu tại nhị vương phủ, cũng không có mang lại đây. Tô Lê còn không có tới kịp có mặt khác động tác, liền thấy bạch hồ từ ân lãm ngược vị trí bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Màu trắng thân ảnh xuyên qua kia bài bài hồn đèn, bay nhanh nhảy hướng trên đài. Này đột nhiên mà tới một màn, làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đại thấy rõ ràng kia thân ảnh gương mặt thật, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồ ly. Là chỉ màu trắng hồ ly. Có người kinh hô. Mau, ngăn lại nó. Bạch hồ tốc độ thực mau, nề hà phía trước người phản ứng cũng mau. thoán lại đây nháy mắt, liền chắn Bạch Hồ trước mặt. Bạch Hồ không thể không dừng lại bước chân, ở Lộc Đài Sơn đệ tử công kích dưới tìm kiếm khe hở rời đi. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ phía trên Phong Nghị cùng Linh Hổ, phía dưới người đều có chút rối loạn. Cùng lúc đó, Hắc Khí Nhi xem Bạch Hồ bị người ngăn cản, vội vàng cũng bay lên, màu đen linh lực giác, hướng về phía chặn đường những người đó công kích. Này đột nhiên mà tới biến cố, làm mọi người kinh hãi. Có mấy người còn không có phản ứng lại đây, liền bị Hắc Khí Nhi công kích đánh trúng, lui ra phía sau hai bước. Bạch Hồ nhân cơ hội này chạy nhanh nhảy thượng thạch đài. Mau, ngăn lại này chỉ hắc quả đen, này hắc quả đen sẽ linh lực. Này, này không phải nô linh lực lượng sao? Này hắc quả đen là nô linh. Mọi người hoảng loạn. Cùng lúc đó, sơn động ở ngoài vang lên các loại quái tiếng kêu. Mọi người sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia sơn động khẩu trong nháy mắt, bay nhanh nhảy vào vô số nô linh. Từng đoàn đu lam sắc nô linh, bay nhanh chạy trốn tiến vào, đối với sơn động giữa mọi người lại cắn lại đánh. Toàn bộ sơn động đều loạn cả lên. Mọi người kinh sợ nhìn này đó đột nhiên nhảy tiến vào nô linh, không biết làm sao. Này, đây là lồng sắt những cái đó nô linh, như thế nào tất cả đều chạy ra. Sao lại thế này? Mau, mau ngăn lại chúng nó. Giết chúng nó. Đừng quay rầy hộ pháp đại nhân thuần phục linh hổ. Nô linh đông đảo, mặc dù này trong sơn động có vô số Lộc Đài Sơn đệ tử, trong lúc nhất thời cũng lấy nhiều như vậy nô linh không có cách nào. Hoảng loạn bên trong, nơi nào còn lo lắng Bạch Hồ tồn tại. Nó tìm cơ hội nhảy lên thêm đá, lập tức hướng linh hổ phương hướng chạy trốn qua đi. Thanh lệ nước thánh lam quang bao phủ ở hai người, Bạch Hồ thân mình còn không có đụng tới linh hổ, liền bị thanh lệ nước thánh lực lượng bắn ngược trở về. Nó không có từ bỏ, như cũng dùng hết lực lượng của chính mình hướng tới linh hổ chạy tới, tốc độ cực nhanh. Lại không chút nào ngoài ý muốn lại bị bắn ngược trở về. Mà giờ phút này Phong Nghị hiển nhiên đã vững vàng áp chế linh hổ lực lượng, hơi thở cường đại. Thanh lệ nước thánh lực lượng không có dao động, Bạch Hồ liền tuyệt đối vào không được nó bao phủ phạm vi. Tô Lê thấy vậy, cũng nhịn không được. Đống dưng từ chính mình nơi địa phương chạy trốn đi lên, thẳng đến Bạch Hồ nơi. Tuy rằng không biết tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì, nhưng nàng làm nó chủ nhân, tự nhiên muốn giúp nó. Huống chi, thanh lệ nước thánh cũng ở kia trên đài, nàng không thể không đi lên. Phía dưới loạn thành một đoàn, ngay cả vừa mới bên người bảo hộ Phong Nghị hai người cũng không thể không tham gia chiến đấu. Tô Lê thoán đi lên thời điểm, hai người chỉ tới kịp ngăn cản một chút, bị Tô Lê dễ như trở bàn tay né tránh. Thấy Tô Lê ăn mặc Lộc Đài Sơn đệ tử quần áo, liền cho rằng Tô Lê là đi hỗ trợ, hai người cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến Tô Lê nhảy đến thạch đài phía trên, đôi tay kết ấn, tam trương linh lực phù theo thứ tự triển khai ở trước mặt. Màu xanh nhạt linh lực phù trung tràn ra, bay nhanh theo nàng giấu tay, hướng trước mặt thanh lệ nước thánh lưu động qua đi. Thanh lệ nước thánh phía trên linh lực hung hăng mà dao động một chút. Chương 1175 không phải Bạch Hổ. Theo sau, Phong Nghị trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Mà linh hổ lại tinh thần một trận, hướng tới Phong Nghị tinh thần thế giới phát động công kích. Mọi người lúc này mới phát hiện không thích hợp nhì, chạy nhanh nhảy lên thạch đài, chiếu Tô Lê công kích. Cùng lúc đó, Ân Lãm Ân Cảng cũng nhảy lên thạch đài, ngăn cản mấy người. Hai người tuy là âm hồn, nhưng hai ngày này nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa tại đây Lộc Đài Sơn cấm địa tìm được rồi chút tài nguyên, linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Ngăn cản một lát vẫn là có thể làm được. Tô Lê thấy vậy, cũng cứ yên tâm lấy kia thanh lệ nước thánh. Màu xanh nhạt linh lực dần dần chiều thanh lệ nước thánh bao vây qua đi. Kia u lam sắc quang mang trong nháy mắt gầy yếu xuống dưới, cùng lúc đó, Phong Nghị ở tinh thần thế giới, bị linh hổ hung hăng cắn một miệng. Linh hồn bị hao tổn hắn la lên một tiếng, thống khổ ôm đầu té ngã ở một bên. Cùng lúc đó, màu xanh nhạt quang mang long lánh khoảnh khắc, Bạch Hồ đông dương chiều linh hổ chạy trốn qua đi. Tô Lê thấy vậy trong lòng giật mình, vội vàng kêu to. Nguy hiểm, mau trở lại. Linh hổ tinh thần lực không tầm thường, hiện giờ Phong Nghị đã không có thanh lệ nước thánh hỗ trợ, bị nó bị thương nặng. Đối với nhân loại cùng mặt khác sinh vật, linh hổ đều là cực có công kích tính. Huống chi, Bạch Hồ thế nhưng cứ như vậy xông vào nó công kích phạm vi. Nhưng mà, Tô Lê kêu to thanh bị bao phủ ở tiếng đánh nhau chung. Bạch Hồ cũng không có trở về, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Một đầu chui vào linh hổ kia thoạt nhìn thập phần suy yếu thân thể giữa. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, tựa hồ đã đoán trước đến linh hổ tướng sẽ như thế nào đem Bạch Hồ cấp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, Bạch Hồ chui vào linh hổ thân thể, cũng không có khiến cho linh hổ bất luận cái gì công kích. Màu trắng trong suốt thân mình giữa, Bạch Hồ chậm rãi nhắm mắt lại, thân mình bỗng dưng biến đại. Tô Lê ngẩn người, mở to hai mắt nhìn. Bạch Hồ thân mình lấy mắt thường chứng kiến tốc độ tăng trưởng, bay nhanh lớn lên, thẳng đến lớn lên tới rồi có linh hổ như vậy đại thời điểm. Linh hổ trong suốt thân mình, đống dưng cùng Bạch Hồ hợp hai là một. Bạch sắc quang mang bỗng dưng từ bạch hồ trên người phòng cháy ra tới, chói mắt mà sáng lạ. Cùng khắc, cường đại linh lực lấy nó vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng kích động mà đi. Tô Lê chờ khoảng cách gần nhất, trực tiếp bị đẩy xuống phía dưới mười mấy mét xa. Một ít thực lực nhỏ yếu nhân loại càng là bị trực tiếp quét phiên ở trên mặt đất. Toàn bộ sơn động một mảnh hỗn độn. Tô Lê ổn định thân mình, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kia bạch hổ. Lại hoặc là nói trắng ra hổ. Nhàn nhạt màu trắng quang mang bên trong, bạch hổ dần dần biến thành bạch hổ bộ dáng. Lắng hai, trường miệng, tuyết trắng lông tóc, cùng với màu trắng xóa tung đuôi dài, bước duyên dáng dáng người, chậm rãi xoay người lại. Cao quý không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn hai trong mắt, chậm rãi đảo qua ở đây mọi người. Chỉ trong chốc lát, thân thể kia lại đã xảy ra biến hóa. Xóa tung màu trắng lông tóc chậm rãi trở nên cứng rắn, hình thành từng khối tuyết trắng lân giáp. Đầu của nó chậm rãi biến khoan, lông tóc thu nạp đồng thời, biến ảo lân giáp, tinh mịn mà cứng rắn màu trắng lân giáp ở ánh sáng dưới phản xạ quang mang, hoa lệ mà xinh đẹp. Màu trắng tông cần thật dài buông xuống xuống dưới, đỉnh đầu phía trên, mọc ra hai chỉ thật dài sừng hiệu. Ngay cả kia xóa tung tuyết trắng đuôi dài, cũng dần dần biến thành màu trắng như đuôi. Thứ chi từ nguyên bản thon dài trở nên thô tráng. Mọi người kinh ngạc nhìn này đột nhiên mà tới một màn, kinh ngạc đến không khép miệng được ba. Là kỳ lân. Kỳ lân. Là thượng cổ thần thú kỳ lân. Vạn thú chi vương kỳ lân. Không phải bạch hổ. Đám người kinh hãi, sợ hãi. Chỉ một chỉ linh hổ âm hồn liền làm cho bọn họ hao phí nhiều như vậy thời gian tinh lực bắt giữ. Nếu là kỳ lân. Cái loại này thượng cổ thần vật, vẫn là bọn họ có thể khống chế sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phong Nghị càng là vẻ mặt kinh hãi. Hắn phía trước muốn thuần phục thượng cổ linh thú, thế nhưng không phải bạch hổ, mà là kỳ lân. Thượng cổ tuyết kỳ lân. Kia cao quý màu trắng, phảng phất chân trời tới nhan sắc. Kia khí phách khí thế, chỉ xem một cái, liền có loại phải quỳ bái xúc động. Đây là thượng cổ tuyết kỳ lân lực lượng. Hắc khí nhi hoảng loạn bên trong thấy được Tô Lê, liền chạy nhanh rơi xuống nàng trên vai tới. Chỉ là, giờ phút này nhìn này tuyết kỳ lân xuất hiện, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Như thế nào cũng không dám tin tưởng. Chủ nhân, nó là bạch hổ. Nó như thế nào cũng không dám tin tưởng, cái kia cùng bọn họ sớm chiều ở chung bạch hổ, thế nhưng lắc mình biến hóa, thành tuyết kỳ lân. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê cũng là chấn động. Tuyết kỳ lân bậc này thượng cổ thần thú, nàng có điều nghe thấy, lại chưa từng gặp qua. Nghe nói sớm đã ngàn năm chưa xuất hiện ở thế giới này. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại xem ra, bạch hồ đó là thượng cổ tuyết kỳ lân, chỉ là mất đi linh thức âm hồn, biến thành bình thường bạch hồ bộ dáng. Mà kia đầu bạch hồ cũng chỉ là tuyết kỳ lân biến ảo thành hình. Trên thực tế, nó chính là tuyết kỳ lân hồn phách. Thượng cổ thần thú là sẽ không mai một, chỉ biết ngủ say. Chỉ có nhất định thời cơ, chúng nó mới có thể hiện thân xuất hiện. Tại đây phía trước, nếu nói này Lộc Đài Sơn Thượng sẽ có tuyết kỳ lân xuất hiện, này quả thực chính là một cái chê cười. Chính là, một màn này, thật sự xuất hiện. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn, Tô Lê ngẩng đầu, liền thấy tuyết kỳ lân nơi vị trí phía trên, một cổ lực lượng cường đại xông thẳng xuống dưới, đem trên đỉnh núi vách đá trực tiếp cấp đánh cái lỗ thủng ra tới. Mà tuyết kỳ lân nhất thời không bắt bẻ, bị cổ lực lượng này hung hăng đánh vào trên người, một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp té ngã ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, đỉnh núi ở ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Quả nhiên là thượng cổ thần thú. Quả nhiên là thượng cổ thần thú. Như thế lực lượng cường đại, quả nhiên là thượng cổ thần thú. Kia kinh ngạc cảm thán ngữ khí, kia kinh hỉ ngữ điệu. Người nói chuyện vô cùng kinh ngạc, rồi lại vô cùng hưng phấn. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, ánh mắt dừng ở tuyết kỳ lân trên người. Tuyết kỳ lân tựa hồ cũng đoán trước tới rồi không ổn, nhấc chân liền chiều sơn động giữa chạy trốn đi vào. Xét qua Tô Lê đỉnh đầu thời điểm, tuyết kỳ lân rũ mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cùng lúc đó, đỉnh núi kia bị trực tiếp mở ra một cái đại lỗ thủng địa phương, nhảy vào ba gã trung niên nam tử. Vào sơn động, ba người không để ý tới ở đây những người khác, ánh mắt đảo qua, trong đó một người chỉ vào tuyết kỳ lân chạy trốn phương hướng nói. Nơi này, mau đuổi theo. Ba người không có do dự, giọng nói rơi xuống ngáy mắt, đồng thời chạy trốn lên, hướng tới tuyết kỳ lân chạy trốn phương hướng chạy tới. Ba người tốc độ cực nhanh, bóng dáng xe qua, liền đã biến mất ở sơn động giữa. Chủ nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kêu ba người đuổi theo bạch hồ đi. Mặc dù kia đã là thượng cổ thần thú tuyết kỳ lân, nhưng ở hắc khí nhi trong lòng, kia vẫn là bạch hồ. Kia vẫn là nó bằng hữu, bạch hồ. Tô Lê mở ra miệng giờ phút này mới chậm rãi khép lại. Đúng vậy, đó là bạch hồ. Chúng ta truy. Tuyết kỳ lân rời đi thời điểm rũ xuống kia liếc mắt một cái, cũng đã nói cho Tô Lê. Nó là bạch hồ, nó không có quên các nàng. Một khi đã như vậy, nàng làm sao có thể vứt bỏ nó. Mặc dù nó là thần thú, cũng là nàng từ sơn động giữa mang về tới Bạch Hồ. Chương 1176 Ma Linh Vực Chủ Giáo. Tô Lê cùng Hắc Khí cùng đuổi theo qua đi, những người khác lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Tuyết Kỳ Lân A, chúng ta mau đuổi theo. Kia chính là thượng cổ thần thú A. Nghe nói, thượng cổ thần thú là sẽ nhận chủ. Kia ba người như vậy điên cuồng đuổi theo, nhưng còn không phải là vì làm thượng cổ thần thú nhận chủ. Kia chính là thượng cổ thần thú A, ai không nghĩ có được. Kia cũng không phải là nô linh, đó là thần thú, là chân chính thần thú. Mọi người vây quanh đi lên cái kia sơn động. Mà giờ phút này Tô Lê đã dựa vào hắc khí đối Bạch Hồ khí vị quen thuộc, đuổi tới đệ tam điều ngã rẽ. Này mặt tường. Hắc khí nhi chỉ trước mặt này bức tường, đối Tô Lê mở miệng. Tô Lê không nghi ngờ có hắn, trực tiếp bắt đầu phá trận. Quả nhiên, linh lực thượng tường nháy mắt, liền có phản ứng. Này thật là trận pháp cửa đá. Này Lộc Đài Sơn hạ tựa như một cái phức tạp thế giới ngầm, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy trận pháp cửa đá. Tô Lê không kịp nghĩ lại, bay nhanh đem trận pháp phá giải mở ra cửa đá đuổi theo qua đi. Sơn đạo càng ngày càng thâm, đen như mực, cũng may Tô Lê trong bóng đêm coi vật năng lực rất cường đại. Trong bóng đêm đuổi theo hồi lâu, Tô Lê dần dần thấy được ánh sáng. Đi ra thông đạo khoảnh khắc, Tô Lê liền thấy được phía trước rơi vào sơn đạo ba người, cùng với một đạo cao lớn cửa đá. Cửa đá phía trên câu họa hoa lệ mà lại phức tạp đồ văn đối xứng mà sinh, thập phần xinh đẹp. Mà này ba người, đó là bị này cửa đá đổ ở chỗ này. Ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn đến Tô Lê, ba người từ cửa đá thượng thu hồi tầm mắt, xoay người trừng mắt phía sau Tô Lê. Tô Lê mím môi, ánh mắt đảo qua cửa đá dừng ở ba người trên mặt. Ta! Ở chỗ này, bọn họ ở chỗ này. Tô Lê lời nói mới vừa mở miệng, phía sau liền truyền đến ồn ào tiếng gào cùng tiếng bước chân. Đuổi theo mọi người một ủng mà nhập, tất cả đều tê tới rồi cửa đá trước đất trống. Ta! Cùng bọn họ cùng nhau tới. Tô Lê chỉ phía sau mọi người. Tỏ vẻ chính mình cũng không biết chính mình như thế nào tới. Ba người nhíu mày nhìn về phía sau mọi người. Chốc nã Tuyết Kỳ Lân là không cho phép người ngoài nhúng tay sự tình. Tốt nhất bọn họ ba người là có thể đủ dễ như trở bàn tay đem Tuyết Kỳ Lân cấp bắt lấy. Chính là, hiện giờ thế nhưng có nhiều người như vậy sấm tới rồi nơi này. Sự tình tiết lộ, có phải hay không muốn? Giết người diệt khẩu. Ba người cho nhau liếc nhau, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Những việc này... Trực tiếp ra tay thời điểm không nghĩ tới, nhưng hiện tại, phi thường thời cơ, phi thường thủ đoạn. Chỉ cần những người này toàn chết ở nơi này, liền không có người biết cái này địa phương, có Tuyết Kỳ Lân tung tích. Tô Lê ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua, phảng phất đã biết cái gì, chạy nhanh đã biết cái gì. Linh cơ vừa động, Tô Lê chạy nhanh xoay người về phía sau, đối Lộc Đài Sơn mọi người mở miệng. Các ngươi vừa mới phái ra đi nô linh hiện tại chỉ sợ đã đem Tuyết Kỳ Lân hiện thế tin tức truyền ra đi. Lộc Đài Sơn người trên thực mau liền sẽ đi lên chi viện, đại gia không cần lo lắng, này Tuyết Kỳ Lân là chúng ta Lộc Đài Sơn. Tô Lê mở miệng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng trong đó không thiếu có người thông minh. Đối. Này Tuyết Kỳ Lân trung quy sẽ là ta Lộc Đài Sơn bắt đến, phụng hiến cấp ma linh vực vực chủ. Đi theo mọi người cùng nhau vọt vào tới phong nghị thấy thế, vội vàng đi ra đám người. Giọng nói rơi xuống, chạy nhanh tiến lên về phía trước mặt kia ba người quỳ xuống. Cung cung kính kính cúi đầu nói. Lộc Đài Sơn hộ pháp Phong Nghị gặp qua ma linh vực ba vị giáo chủ đại nhân. Ma linh vực, giáo chủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn đến hộ pháp chiều ba người quỳ xuống, một đám mới phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh bùn bùn chiều ba người quỳ xuống. Lộc Đài Sơn mọi người tham kiến giáo chủ đại nhân. Tô Lê thấy thế, ăn mặc Lộc Đài Sơn đệ tử quần áo nàng, cũng đi theo không người. Trong thai nghe mọi người kêu gọi, trong lòng lại là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới. Này ba người thế nhưng là ma linh vực chủ giáo. Ma Lộc Đài Sơn, thế nhưng là ma linh vực người. Thượng một lần cùng huyết tộc cướp đoạt khí linh, nhưng còn không phải là ma linh vực người. Bọn họ thế lực thế nhưng như thế cường đại. Đã rôi tay ở Phượng Linh Triều nhiều năm như vậy. Lộc Đài Sơn thành lập, cũng không ngắn a. Ba người lẫn nhau liếc nhau. Kia tay cầm linh lực chuẩn bị ra tay giáo chủ đại nhân mới chậm rãi buông lỏng tay ra linh lực. Lộc Đài Sơn cũng coi như là ma linh vực một cái chi nhánh. Lúc trước bởi vì này Lộc Đài Sơn thượng có hỏa tuyển tồn tại, liền làm Phong Nghị dẫn người tới bồi dưỡng đá lấy lửa, dùng để bảo tồn thanh lệ nước thánh. Chỉ cần Phong Nghị thức thời, mặc dù bắt lấy Tuyết Kỳ Lân, cũng đem chi hiến cho vực chủ, như vậy, này diệt khẩu đảo có thể hóa thành tưởng thưởng. Thực hảo! Đều là ta ma linh vực dũng sĩ, nếu là có thể bắt Tuyết Kỳ Lân, vực chủ đại nhân thật mạnh có thưởng. Thân ở trung gian Diệp giáo chủ dương lên tay, mỉm cười mở miệng. Một câu, làm sở hữu Lộc Đài Sơn người xôi trào. bắt lấy Tuyết Kỳ Lân, thật mạnh có thưởng. Bắt lấy Tuyết Kỳ Lân, thật mạnh có thưởng. Đám người hô to lên, một tiếng tiếp một tiếng, hưng phấn vô cùng. So sánh Phượng Linh Triều nho nhỏ Lộc Đài Sơn, tự nhiên là Ma Linh Vực càng dụ hoặc bọn họ. Những người này đã sớm tưởng hồi Ma Linh Vực, nhưng vẫn không chiếm được vực chủ đại nhân mệnh lệnh. Tuyết Kỳ Lân không phải mọi người có thể hy vọng xa vời, nhưng nếu là có thể ở Tuyết Kỳ Lân bắt giữ hoạt động chung lập công, như vậy liền có khả năng trở về Ma Linh Vực. Này không thể nghi ngờ là một cái làm người hưng phấn dụ hoặc. Thấy vậy, Tô Lê nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này ba người thật sự tính toán đem những người này đều cấp giết, cùng với cũng khó có thể chạy thoát. Lấy Tô Lê ánh mắt tới xem, Ma Linh Vực đột nhiên tới này ba người, thực lực chi cường, căn bản không phải nhân số có thể đối kháng. Chỉ cần bọn họ nổi lên sát tâm, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Đang lúc Tô Lê nhẹ nhàng thở ra đương khẩu, một phen trường kiếm bỗng dưng thượng trọn, đặt tại nàng trên cổ. Sự tình phát sinh đột nhiên, Tô Lê còn chưa tới kịp phản ứng. Hắc khí nhi trước hết kêu sợ hãi lên. Chủ nhân. Tô Lê trợn to mắt nghiêng mắt, liền thấy một bên tiến lên Phong Nghị cầm kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đem thanh lệ nước thánh giao ra đây. Hắn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí không tốt. Hắn nguyên bản có thể thành công. Có thanh lệ nước thánh trợ giúp, có những cái đó trận pháp đối thượng cổ thần thú áp chế, có đông đảo hồn đèn ở. Hắn có thể đem Tuyết Kỳ Lân hồn phách thuần phục, thậm chí có thể đem chi khế ước. Lại không nghĩ rằng, nửa đường sát ra cái trình rào kim, đem thanh lệ nước thánh cướp đi, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Hắn hận, hận tiến mệnh đi. Tô Lê đối thượng cặp kia sắp ăn người đôi mắt, trong lòng nhảy dựng. Không xong, liền cố truy Bạch Hồ, quên mất cùng gia hỏa này thù. Vốn định bắt được thanh lệ nước thánh bỏ chạy cách nơi này. Hiện giờ thế nhưng bị gia hỏa này cấp bắt được, làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt dừng ở Tô Lê trên người. Ngươi đoạt đi rồi thanh lệ nước thánh. Ba gã giáo chủ vào không được truy Tuyết Kỳ Lân, đang định bàn bạc kỹ hơn, đột nhiên nghe được Phong Nghị lời này, mày dương lên, sắc mặt cũng lạnh băng xuống dưới. Thanh lệ nước thánh đối với Ma Linh Vực tác dụng, chỉ ở sau thượng cổ thần thú. Nếu không cũng sẽ không tiêu phí nhiều như vậy đại giới, vận dụng nhiều như vậy người, lấy hỏa tuyển tẩm bổ đá lấy lửa, dùng để tổn trữ. Trước 1177 đoạt qua đi. Tô Lê đầu có chút đại. Sớm biết rằng, vừa mới nên chạy nhanh lên. Không không không, đây là cái hiểu lầm, ta vừa mới mắt thấy một con bạch hồ nhảy thượng. Tô Lê lời còn chưa dứt, một bàn tay đã không hề dự triệu tiến lên chế trụ Tô Lê cổ, lực đạo rất nặng. Chỉ nháy mắt, Tô Lê sắc mặt liền đỏ lên lên. Tô Lê ngước mắt, tức khắc đối thượng Phong Nghị cảnh cáo ánh mắt. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Lê chạy nhanh gật đầu, Phong Nghị lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng. Nghĩ kỹ lại nói, nếu có một câu lời nói dối, ta giết ngươi. Tô Lê vội vàng gật đầu, Phong Nghị thấy vậy, mới buông lỏng ra Tô Lê hết hầu. Khu khu khu, khu khu khu. Tô Lê khụ sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở. Ta nhìn đến kia chỉ bạch hồ nhảy thượng thạch đài, cho rằng nó phải đối hộ pháp đại nhân bất lợi, dưới tình thế cấp bách, mới theo đi lên. Cũng không biết sao lại thế này, ta liền đụng phải kia cái nước thánh, lại sau đó nước thánh liền hạ xuống. Ta thật sự cái gì cũng không biết, mơ hồ, đồ vật liền đến tay của ta. Tô Lê nói, vẻ mặt ủy khuất ba ba cùng sợ hãi nhìn trước mặt mấy người, thật cẩn thận đôi tay phủng ra kia cái thanh lệ nước thánh. Phiếm nhàn nhạt làm quang thanh lệ nước thánh lẳng lặng mà ở Tô Lê lòng bàn tay, cũng không có đã chịu một đinh điểm tổn thương. Thấy vậy, Phong Nghị mày dương lên. Chỉ là như thế. Đương nhiên chính là như thế. Đại nhân, ta nếu thực sự có cái gì ý đồ, như thế nào còn tận trung cương vị công tác đi theo đại nhân. Đại nhân minh giám. Tô Lê nói, vội vàng rũ xuống đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phong Nghị trên mặt đông lạnh đi một thành, lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Lê. Duỗi tay đang muốn đem Tô Lê trong tay thanh lệ nước thánh cấp thu hồi tới. Một đạo lợi phong bỗng dưng từ mặt bên đánh úp lại, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua Tô Lê trước mặt. Tô Lê chỉ cảm thấy trong tay một nhẹ, nhìn chăm chú nhìn lên, lòng bàn tay đã trống trơn không có gì. Nước thánh. Tô Lê kêu sợ hãi ra tiếng. Chính mình trong lòng bàn tay vừa mới còn phóng hảo hảo nước thánh, hiện giờ thế nhưng đã biến mất. Ai? Xoát. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đại môn một bên. Mặt khác một cái tiểu đạo phía trên, từ từ đi ra một đám ý lìa như nùng mặc người tới. Dẫn đầu một người mặt mang mặt nạ, có chút quen mắt. Tuyết Kỳ Lân lui tới, như thế nào cũng không ai thông chi một chút bổn tọa. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng thần không biết quỷ không hay độc chiếm? Mặt nạ dưới truyền ra một tiếng cười lạnh, khinh thường, khinh thường. Tô Lê kinh ngạc nhìn người tới, sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng. Là hắn. U Minh Điện, Tà Đế. Tô Lê không quên. Lúc trước đem nàng cùng ưng ghét nhốt ở cùng nhau người, nhưng còn không phải là hắn. Hắn thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Còn có, hắn giờ phút này ngón tay tiêm cầm, nhưng còn không phải là vừa mới nàng hao hết tâm tư, muốn lấy được. Thanh lệ nước thánh. Gia hỏa này, thế nhưng cho nàng đoạt qua đi. Này này này. Nhìn đến người tới khoảnh khắc, Tô Lê hung hăng mà cắn chặt hàm răng. Thanh lệ nước thánh dừng ở gia hỏa này trong tay, chẳng phải là so dừng ở Phong Nghị trong tay còn muốn khó lấy. Nàng nên như thế nào lấy thanh lệ nước thánh giải chú? Ta. Đế. Nhìn đến người tới này diễn xuất, này thân thủ, ba gã giáo chủ ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Diệp giáo chủ càng là trực tiếp đem tà đế xưng hô kêu lên. Ba người như lâm đại địch, cảnh giới trừng mắt chậm rãi đi vào tới đoàn người. Tà đế làm U Minh Điện điện chủ, bình thường xuất quỷ nhập thần, nhưng người quen biết hắn thật đúng là không ít. Tuổi còn trẻ liền trở thành U Minh Điện điện chủ điện chủ, mang theo U Minh Điện tránh được Vân Linh Cung nhiều năm như vậy đuổi giết. Còn có thể đủ ngầm trộm phát triển, người như vậy, tưởng không quen biết đều khó. Thật vất vả phát hiện Tuyết Kỳ Lân rơi xuống, hiện giờ này nam nhân đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là tới tán gẫu. Diệp giáo chủ, đã lâu không thấy. Tà đế nhẹ nhàng cười, ước lượng trong lòng bàn tay thanh lệ nước thánh nói. Đem thanh lệ nước thánh trả lại cho chúng ta. Diệp giáo chủ sắc mặt trở nên lãnh trầm, tiến lên một bước mạnh mẽ mở miệng. Không nói đến Tuyết Kỳ Lân cuối cùng sẽ như thế nào, này thanh lệ nước thánh chính là bọn họ ma linh vực đồ vật. Gia hỏa này thế nhưng thừa dịp bọn họ không chú ý cấp đoạt. Còn cho các ngươi. Tà đế cười lạnh một tiếng. Lúc trước này thanh lệ nước thánh không phải cũng là các ngươi ma linh vực từ giao nhân tộc đoạt tới. Nói đến cùng, nó không phải ma linh vực đồ vật, mà là giao nhân tộc đồ vật, muốn còn cũng không tới phiên các ngươi à. Ngươi. Một bên người gây nên hỏa hoạn giáo đôi mắt chừng liền phải báo nổi, bị trung gian Diệp giáo chủ ngăn lại. Diệp giáo chủ ánh mắt ở tà đế phía sau đảo qua, trên mặt băng hàn càng nặng. U Minh Điện năm lão hôm nay thế nhưng tới bốn lão. Mặc dù hôm nay bọn họ ba người thêm lên, cũng không phải này U Minh Điện đối thủ. Tà đế, người U Minh Điện đã có một cái tử địch Vân Linh Cung, nhiều năm như vậy trốn đông trốn tây, vì chính là có thể ở Vân Linh Cung đuổi giết dưới kéo dài hơi tàn. Chẳng lẽ các ngươi U Minh Điện còn hy vọng có ta ma linh vực đối thủ như vậy, mới đủ kích thích không thành? Diệp giáo chủ đề cao ngữ điệu, âm lãnh uy hiếp nói. Nếu là có thể có lựa chọn, hắn tin tưởng U Minh Điện sẽ không nguyện ý trêu chọc nhiều như vậy địch nhân. Nhưng mà, tà đế sau khi nghe xong lại chỉ là chào phúng cười. Ma linh vực chẳng lẽ còn tưởng cùng Vân Linh Cung liên thủ? Nếu là hôm nay ngươi ma linh vực bắt giữ thuần phục nô linh thủ đoạn, vì Vân Linh Cung biết, nói vậy này Vân Linh Cung không đơn giản cùng ta U Minh Điện là địch. Nói không chừng cũng sẽ thượng ma linh vực hảo hảo cùng các ngươi vực chủ thảo luận nhân sinh. Ngươi, Diệp giáo chủ sau khi nghe xong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng biết, hôm nay việc, chỉ sợ giấy không thể gói được lửa. U Minh Điện người đều đã biết, ly người trong thiên hạ biết còn xa sao. Nói như vậy, tà đế, ngươi là hạ quyết tâm, chơi cùng ta ma linh vực là địch. Diệp giáo chủ siết chặt bên cạnh người song quyền, lạnh giọng từng câu từng chữ mở miệng. Tà đế trên mặt như cũng là phong khinh vân đạm biểu tình. Thấy vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười. Kia đến xem ngươi ma linh vực cùng không cùng ta U Minh Điện là địch. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệp giáo chủ nắm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, ngạnh sinh sinh nhịn xuống trực tiếp động thủ xúc động. Tà đế hơi hơi ngước mắt, trong ánh mắt mang theo một mặt lạnh lẽo cùng đạm mạc, chậm rãi nói. Năm đó, ta U Minh Điện đại nhân đem Tuyết Kỳ Lân mang nhập thế giới này, tự nhiên từ ta U Minh Điện tới bắt. Ngươi ma linh vực vọng tưởng tư nuốt, này thanh lệ nước thánh ta liền nhận lấy làm trừng phạt. Nếu các ngươi hiện tại rời đi nơi này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu bằng không. Ta đế nhúng mày, lời còn chưa dứt, trong lời nói ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Nếu như bằng không, động thủ, hắn cũng không sợ. Diệp giáo chủ, người gây nên hỏa hoạn giáo vừa nghe, đương trường liền không đồng ý, một khang lửa giận liền chờ phát tiết ra tới. Diệp giáo chủ sắc mặt cũng trở nên âm trầm. U Minh Điện đây là chẳng những muốn bá chiếm thanh lệ nước thánh, còn muốn liền Tuyết Kỳ Lân chóc nạ quyền vì cấp bá chiếm. Cái gì hắn U Minh Điện đại nhân mang đến Tuyết Kỳ Lân? Đánh rắm. Tà đế, ngươi khinh người quá đáng. Chương 1178 đi theo bọn họ. Diệp giáo chủ siết chặt nắm tay, một bộ liền phải xông tới cảm giác. Thì tính sao? Tà đế nhướng mày, giọng nói rơi xuống, phía sau bốn gã thân xuyên màu đen trường bào, mặt mang mặt nạ thân ảnh đi rồi đi lên. Thượng, đem thanh lệ nước thánh cướp về. Diệp giáo chủ nhanh chóng quyết định lạnh giọng hạ lệnh. Ba người trên người khí thế vừa chuyển, mênh mông linh lực chút xuống mà ra, hướng về phía đối diện U Minh Điện bốn lão liền đánh qua đi. Mọi người sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, Tô Lê cũng đi theo về phía sau lui qua đi. U Minh Điện bốn lão cùng ma linh vực tam giáo chủ, kia đều là thiên hạ bài đắc thượng hào nhân vật. Như vậy đánh nhau lấy mọi người thực lực, cũng chỉ có thể làm người xem. Mà Tô Lê, ngay cả tam giáo chủ trước mặt đều đến ngoan ngoãn giao ra thanh lệ nước thánh, huống chi hiện tại này U Minh Điện bốn lao xuất hiện. Này thanh lệ nước thánh, sợ là vô duyên. Tô Lê khổ a. Linh lực giao động gian, bảy đạo thân ảnh ngươi tới ta đi, bay tới bay lui. Nhìn ra được tới, bọn họ đơn cái thực lực đều không sai biệt lắm. Ở không sử dụng bảo mệnh thủ đoạn phía trước, ai cũng bắt không được ai. Chỉ là, U Minh Điện nhiều một người, tự nhiên phần thắng muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá trong chốc lát thời gian, ma linh vực ba người bị sôi nổi đánh lui. Diệp giáo chủ ngăn cản mặt khác hai người còn muốn động thủ tính toán, khẽ cắn môi, không cam lòng giống lên một câu. Chúng ta đi. Dứt lời, Diệp giáo chủ mang theo mặt khác hai người, bay nhanh rút khỏi sơn động. U Minh Điện bốn lão thấy vậy, đồng dạng cũng dừng bước chân. Bọn họ biết, nếu đem ma linh vực ba người cấp bức nóng nảy, dùng ra bảo mệnh thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ thân bị trọng thương. Đến lúc đó, đối Tuyết Kỳ Lân bắt giữ, là phi thường bất lợi. Những người này, chỉ cần hù dọa đi rồi, cũng liền thôi. Thấy vậy, Phong Nghị cũng chạy nhanh mang theo chính mình người rời đi sơn động không dám nhiều đãi. Đến nỗi này Tuyết Kỳ Lân, chỉ cần có những người khác phát hiện, vậy chú định không hề là hắn sở hữu vật. Chỉ là, ngay cả thanh lệ nước thánh cũng bị U Minh Điện cấp đoạt, thật là đáng chết. Tô Lê theo đại bộ đội sau này đi rồi một khoảng cách, liền chạy nhanh lén lút giấu đi, đi vòng vèo trở về. Bên này, U Minh Điện mọi người đã bắt đầu đối kia đạo đại môn kiểm tra một phen. Đến ra kết luận cùng ma linh vực ba gã giáo chủ giống nhau. Cửa này ngoại lực công kích, là mở không ra. Cửa đá bằng cứng rắn hắc rượu thạch chế tạo môn tâm, cửa đá một khi đóng lại, nếu không phải từ nội đến ngoại mở ra, là không có khả năng mở ra. Trừ phi, có thể phá giải cửa này thượng trận pháp. Vũ Lan cẩn thận quan sát hồi lâu, đến ra cái này kết luận. U Minh Điện bốn lão cũng đều xoay người nhìn về phía tà đế. Nay cửa đá thượng trận pháp cũng không bình thường, là thất truyền đã lâu chín cánh liên trận pháp. Mà bọn họ đối như vậy trận pháp là không có nghiên cứu. Chín cánh liên trận pháp phía trên, mỗi một mảnh liên phía trên, đều đại biểu một cái biến hóa, thập phần phức tạp. Nếu không phải bày trận người nói, nhất định phải đối này trận pháp đặc biệt quen thuộc, mới có thể có biện pháp phá giải. Tuyết Kỳ Lân nếu chạy trốn tới nơi này, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cảm thấy sẽ không có người có thể giải cái này trận pháp. Chỉ là, các nàng tựa hồ đều xem nhẹ U Minh Điện tà đế thực lực. Vũ Lan dứt lời lúc sau, tà đế liền nhấc chân đi hướng cửa đá. Đứng yên ở cửa đá trước mặt, nhìn kỹ kia cửa đá thượng phiếm nhàn nhạt quang mang chín cánh liên trận pháp. Nay ở người khác trong mắt vô cùng phức tạp, khó có thể phân biệt rõ ràng phương hướng trận pháp, ở trong mắt hắn, lại phảng phất biết do nó hết thể giống nhau. Hắn rôi tay trực tiếp phóng thích linh lực, bắt đầu phá trận. Màu đen linh lực phóng thích mà ra, dừng ở trận pháp phía trên, khống chế được nào đó khu vực linh lực, dựa theo nhất định quy luật di động. Theo sau, là một cái khác phương hướng, lại sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Thẳng đến thứ 9 cái. Một tiếng cực nhẹ tạp sát thanh lúc sau, cửa đá chậm rãi mở ra. U Minh Điện mọi người biểu tình vui sướng, đồng thời cũng vì bọn họ tà đế có như vậy thực lực mà cao hứng. Mà một bên cục đá mặt sau Tô Lê lại là vô cùng khiếp sợ. Trên thế giới này, trừ bỏ chính mình cùng đã qua đời sư phụ ở ngoài, thế nhưng còn có người thứ ba có thể nhanh như vậy liền cởi bỏ chín cánh liên trận pháp. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Tô Lê đem hết thể nghi vấn chôn ở đáy lòng. Bên kia, U Minh Điện mọi người chuẩn bị một chút, bắt đầu đi vào cửa đá. Lại thấy mỗi cái đi vào cửa đá người, đều nhịn không được run lập cập. Mặc dù là thực lực cao cường U Minh Điện bốn lão cũng không ngoại lệ. Tô Lê nhúng mày, lặng lẽ đi theo mọi người lúc sau. Bước chân vừa mới bước vào cửa đá nội, một cổ từ đầu đến chân băng hàn chi khí, từ đầu rót hạ. Tô Lê cũng ngăn không được run lập cập, lúc này mới minh bạch U Minh Điện mọi người vì sao sẽ ở tiến vào cửa đá thời điểm run. Nay cửa đá trong vòng nhiệt độ không khí, làm người phảng phất từ mùa hạ tới rồi mùa đông. Mặc dù trong cơ thể có linh lực, cũng không chịu nổi này độ ấm đột nhiên biến hóa. Lọt vào trong tầm mắt, là một cái xa hoa lộng lẫy băng tuyết thế giới. Phảng phất từ mỗi một khắc bắt đầu, nơi này độ ấm liền như thế kỳ lạ hàng xuống dưới, đem nơi này hết thảy đều cấp đông cứng. Một cái tiểu đạo thông về phía trước phương, phía trước băng tuyết càng thêm dày nặng. U Minh Điện mọi người đã ở tà đế dẫn dắt hạ đi hướng tiến đến. Tô Lê sờ sờ giấu ở ngực Hắc Khí Nhi, ý bảo nó ra tới. Hắc Khí Nhi nhịn không được run run thân mình, chạy nhanh cho chính mình cùng Tô Lê trên người đều bỏ thêm một tầng linh lực phòng ngự, mới cảm thấy hảo chút. Mau nhìn xem, Bạch Hồ Tuyết Kỳ Lân ở đâu. Tô Lê chạy nhanh mở miệng. Nếu là Tuyết Kỳ Lân bị U Minh Điện trước một bước tìm được, cũng không phải là một chuyện tốt. Tô Lê cho rằng, lấy Hắc Khí Nhi đối Bạch Hồ khí vị quen thuộc, hẳn là có thể thực mau tìm được Bạch Hồ nơi phương hướng. Nhưng mà, Hắc Khí Nhi nâng đầu ngửi hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Chủ nhân, nơi này quá lạnh, ngửi không ra Bạch Hồ nơi phương hướng. Hơn nữa, Bạch Hồ tựa hồ sợ bị người phát hiện, ở 5 cái địa phương đều để lại hơi thở, nó rốt cuộc ở địa phương nào, ta cũng không rõ lắm. Hắc Khí Nhi dứt lời, Tô Lê liền buồn bực. Nếu đã không có Hắc Khí Nhi chỉ lộ, nàng còn như thế nào ở U Minh Điện phía trước tìm được Bạch Hồ? Mắt thấy U Minh Điện người đã bước nhanh về phía trước đi, Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc, làm ra quyết định. Không có biện pháp, chỉ có thể đi theo bọn họ, tùy cơ ứng biến. Nếu là U Minh Điện người hướng Bạch Hồ phát động công kích, kia nàng liền nhân cơ hội quấy rối. Chỉ hy vọng như vậy có thể làm Bạch Hồ tránh được một kiếp. Hạ quyết tâm lúc sau, Tô Lê chạy nhanh hơn bước chân, đuổi theo U Minh Điện mọi người. Bọn họ đi tựa hồ rất có mục đích tính. Gặp được lối rẽ, cũng không gặp bọn họ do dự, liền lập tức chiều một phương hướng đi vào. Một màn này xem đến Tô Lê một bức, Hắc Khí Nhi cũng là đầy mặt khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ biết Tuyết Kỳ Lân ở đâu? Tô Lê nhíu mày cẩn thận đi xem, rốt cuộc phát hiện manh mối. Mỗi lần đến ngã rẽ vị trí, Vũ Lan liền sẽ tiến lên, trong tay lấy ra một quả màu trắng lân giáp, ở cửa động tạm dừng một lát, sau đó nói rõ đi tới phương hướng. Này lân giáp rất dày, thực đặc biệt. Tô Lê cẩn thận đi xem, đông dưng mày một trọn. Là Tuyết Kỳ Lân lân giáp. Chương 1179 bị trào bao. Mặt trên còn có Tuyết Kỳ Lân linh lực tàn lưu, khó trách có thể nhanh như vậy tìm được Tuyết Kỳ Lân ẩn thân phương hướng. Tô Lê mày một trọn, kinh ngạc mở miệng. Phía trước càng ngày càng lạnh. Tô Lê trên người không có linh lực, đông lạnh đến có chút phát run, đem yên tử ngọc vòng trong vòng hậu quần áo lấy ra tới mặc vào, vẫn là cảm thấy lạnh. Tô Lê bắt đầu hoài niệm linh lực bàng thân nhật tử. Chờ trên người chú pháp giải quyết, nhất định như tìm cái kia lãnh đồng, đem kia độc cũng cấp giải. Nếu không, không có linh lực, chính là thất thượng cá, mặc người sâu xé. Tô Lê hạ quyết tâm, đi theo U Minh Điện người lại lặng lẽ sờ soạng đi lên. Đi đến một chỗ sơn động huyền nhai bên cạnh, Tà Đế bỗng dưng dừng bước chân. Tà Đế, làm sao vậy? Vũ Lan thấy vậy, khó hiểu mở miệng hỏi. Tà Đế biểu tình chưa động, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở huyền nhai bên cạnh, tinh tế cảm giác. Mà giờ phút này, Tô Lê chính thật cẩn thận chuyển qua chỗ ngoặt, đột nhiên nhìn đến bọn họ dừng lại, sợ tới mức chạy nhanh hướng chỗ ngoặt bên này đi vòng vèo trở về trốn đi. Mọi người còn không biết cái gọi là thời điểm, Tà Đế bỗng dưng duỗi tay, chiều phía sau thả ra linh lực. Chỉ trong nháy mắt, Tô Lê liền cảm thấy yết hầu thượng nhiều một phen gông xiềng, chế trụ nàng cổ. Ngay sau đó, kia lực lượng đem nàng đi phía trước nhắc tới. Trong nháy mắt, Tô Lê đã bị người khấu ở lòng bàn tay. Mà hắc khí sớm tại Tô Lê bị chảo trước một giây, nhảy vào Tô Lê vào áo. Mấy chục đôi mắt liền như vậy nhìn Tô Lê. Phẫn nộ, lạnh băng, thù hận. Tóm lại không có một cái thiện ý. Tô Lê ngước mắt, liền đối với thượng một đôi từ mặt nạ trong vòng lộ ra tới băng hàn tầm mắt. Tà Đế. Hắn phát hiện nàng, còn đem nàng cấp bắt được tới. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, mãn đầu góc đều ở suy tư, vừa mới là nơi nào lộ ra dấu vết, lại hoặc là, vừa mới là nơi nào lầm. Gia hỏa này như thế nào phát hiện? Từ lúc bắt đầu, ta liền cảm thấy có chút khác thường, không nghĩ tới thế nhưng là người theo ở phía sau. Tà Đế lạnh lùng mở miệng, băng hàn ánh mắt phảng phất so này chung quanh băng thiên tuyết địa, còn muốn cho người tới sợ hãi. Tô Lê đôi tay dùng hết sức lực bẻ hắn thủ sẵn chính mình cổ tay. Ta thở không ra hơi tới, ta. Tô Lê mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Này nam nhân sức lực to lớn, căn bản không phải không có linh lực Tô Lê có thể đối kháng, còn không buông tay. Tô Lê thống khổ dãy rủa. Thấy vậy, Tà Đế lúc này mới lạnh lùng đem người vung. Tô Lê té ngã trên mặt đất, thật vất vả yết hầu được đến không khí chiếu cố, từng ngụm thở phì phò. Sau một lúc lâu, mới bình phục hạ kịch liệt nhảy lên tâm. Là ngươi. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Vũ Lan nộ mục trừng mắt trên mặt đất Tô Lê, ngữ khí phẫn nộ. Lúc trước Tô Lê chính là nàng tự mình ném vào ngầm luyện ngục, làm Tô Lê cùng ứng ghét ở bên nhau. Không nghĩ tới thời gian đi qua lâu như vậy, Tô Lê thế nhưng còn chưa chết. Nàng cho rằng, nữ nhân này đã sớm sẽ bị ứng ghét cấp ăn. Tô Lê oán hận khẽ cắn môi, sớm biết rằng sẽ bị bắt được tới, nàng liền không nên đi theo bọn họ a. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Này! Đừng nói cho ta đây là cái ngoài ý muốn. Tô Lê mới vừa mở miệng, Tà Đế liền lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói. Tô Lê xấu hổ bĩu môi, dứt khoát cũng không nói. Thấy vậy, Tà Đế lúc này mới lạnh giọng mở miệng hỏi. Ngươi là vì thanh lệ nước thánh, vẫn là Tuyết Kỳ Lân? Ta là vì ngươi a. Tô Lê dưới tình thế cấp bách, há mồm nói, tiếng nói vừa dứt, liền bị Vũ Lan cấp quát lạnh trở về. Làm càn. Ta nói thật. Tô Lê buông tay, hạ quyết tâm một đáp án đỉnh đến đế. Tà Đế đại nhân. Ta hạ chú không phải dễ dàng như vậy giải, sớm nói, còn cần một lần giải chú, nhiều ngày như vậy, chú pháp phản vệ, ngươi hẳn là cảm giác được đi. Tô Lê dương mắt xem hắn, đầy mặt tự tin biểu tình. Tựa hồ liệu định Tà Đế trên người tình huống cùng nàng theo như lời nhất trí. Quả nhiên, Tà Đế ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Đích xác, nhiều như vậy thiên qua đi, hắn vốn tưởng rằng dựa vào chính mình cường đại hắc long lực lượng, có thể đem kia chú cấp cắn ướt. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê lưu tại trong thân thể hắn chú như cũ tồn tại, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Thế cho nên hôm nay đối phó ma linh vực tam giáo chủ, còn cần mang bốn lão tới áp chế. Đơn giản là hắn không thể ra tay, không thể tùy ý vận dụng linh lực. Này hết thảy đều là Tô Lê tạo thành. Cái này đáng chết nữ nhân. Xoát. Tà Đế tay vừa nhấc, Tô Lê tức khắc cảm giác cổ lại lần nữa bị người cách không bắt lên. Nàng đang muốn dây rủa, liền đối với thượng Tà Đế phảng phất muốn ăn thịt người ánh mắt. Ta có thể hiện tại liền giết ngươi. Tà Đế đại nhân bất giận, ta này không phải cho ngươi giải quyết vấn đề tới sao. Thủ săn Tô Lê tay nối lỏng, Tô Lê cảm thấy không khí lại trở về hết hầu, nàng không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền chạy nhanh ở Tà Đế lạnh băng trong ánh mắt, chạy nhanh mở miệng. Ta có thể dùng dược tạm thời áp chế ngươi trong cơ thể chú pháp, như vậy ngươi có thể tùy ý sử dụng linh lực. Chờ hạ bắt giữ Tuyết Kỳ Lân, các ngươi phần thắng lớn hơn nữa không phải. Chờ các ngươi bắt giữ Tuyết Kỳ Lân, ta lại cho ngươi giải chú, ngươi lại thả ta đi, này không phải hoàn mỹ sao? Tô Lê chạy nhanh bồi cười, đôi tay nắm chặt Tà Đế tay. Loại này chơi đánh đu cảm giác thật là khó chịu.